Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2554A Tuyệt sử Tấn Thăng. Trịnh Quyền chế nhạo, đồng thời lao đến trước mặt Mộ Phong. Thánh Nguyên cuồn cuộn tụ lại trên hai cánh tay hắn, song quyền giáng xuống như búa tạ, hung hăng đập xuống. Mộ Phong vẫn không né tránh, thu quyền về bên hông rồi đột ngột tung lên. Băng Sơn Kình. Hắn gầm lên giận dữ, sức mạnh toàn thân bùng nổ. Oanh. Quyền của hai người va chạm, lực lượng cuồng bạo như N úi L ửa P hung tê rào, lan tỏa thành sóng xung kích, để lùi những tu sĩ Trịnh gia xung quanh. Song quyền của Mộ Phong chống đỡ phía trên, còn nắm đấm của Trịnh Quyền vẫn đè xuống, khiến thân thể Mộ Phong ngày càng thấp. Thình thịch. Một tiếng động nặng nề vang lên, hai chân Mộ Phong lún sâu vào lòng đất, vô số vết nứt nhỏ lan rộng trên mặt đất. Cùng lúc đó, những tu sĩ Trịnh gia khác cũng xông lên, biết đây là cơ hội tuyệt hảo, vung thánh khí đâm về phía Mộ Phong. A! À. Mộ Phong gầm lên giận dữ, ngọn lửa nóng bỏng bùng lên, hóa thành mấy con hỏa điểu gào thét lao đi, đốt cháy mặt đất, biến vùng xung quanh trăm mét thành biển lửa. Thiên Hỏa Thần Quyết. Trịnh Quyền khinh thường, cho rằng hỏa diễm chẳng là gì, chỉ cần dùng thánh nguyên bao bọc toàn thân là có thể ngăn chặn. Nhưng rất nhanh, hắn nhận ra mình đã sai. Nhiệt độ của ngọn lửa vô cùng khủng khiếp, bám vào thánh nguyên của hắn, cháy hừng hực. Qua lớp thánh nguyên, hắn cảm giác như bị nướng trên lửa. Không thể chịu nổi nữa, hắn vội vàng rút lui khỏi phạm vi hỏa diễm. Những con hỏa điểu bay về phía các tu sĩ Trịnh gia, bao phủ họ trong biển lửa. Tiếng kêu thảm thiết vang lên thê lương, vì họ phát hiện không thể dập tắt ngọn lửa này. Chỉ trong chốc lát, vài tên tu sĩ biến thành hỏa trụ, bị thiêu thành tro tàn. Mộ Phong chậm rãi rút chân khỏi mặt đất, thở dốc. Ngọn lửa này cho anh cơ hội nghỉ ngơi. Anh cảm thấy cảnh giới đã đến giới hạn, chỉ cần thêm một bước nhỏ nữa là có thể đột phá đến niết bàn lục giai viên mãn. Thế là anh thu hồi thiên hỏa, lần thứ hai lao về phía Trịnh Quyền. Trịnh Quyền kiên kỵ thiên hỏa, nhưng khi hắn định lợi dụng uy lực của nó để tấn công Mộ Phong, thì Mộ Phong lại thu hồi nó. Muốn xê hết. Hắn nhíu mày, hành động của Mộ Phong chẳng khác nào tìm xê ái xê hết. Vậy hắn sẽ không khách khí, một thanh chiến chù y màu bạc xuất hiện trong tay, trông vô cùng nặng nề. Hắn ném chiến chù y lên không trung, rồi đạp mạnh xuống đất. Chiếc chiến chù y lao xuống như thiên thạch, đập về phía Mộ Phong, mang theo áp lực nặng nề. Mộ Phong ngẩng đầu, cắn răng không tránh, nhảy lên cao khỏi mặt đất. Thanh tiêu kiếm xuất hiện trong tay, chém mạnh xuống. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Tiếng trống giận vang lên, phía sau anh xuất hiện một đạo cự tượng khổng lồ. Cự tượng vung vòi dài, ném về phía chiến chù y. Oanh! Hai đạo lực lượng va chạm, vô số lôi đình giáng xuống chiến chù y, tiêu hao phần lớn sức mạnh của nó. Nhưng phần lực lượng còn lại vẫn giáng xuống, rơi trúng Mộ Phong. Ầm. Thân thể Mộ Phong bị đánh rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Trịnh Quyền nở nụ cười, vẫy tay, chiến chù y bay trở lại. Hắn cầm chiến chù y, từng bước tiến về phía hố sâu. Nhưng khi hắn đến gần mép hố, một vệt đen chợt đánh tới, hung hăng đập vào ngực hắn. Hắn khinh thường, cho rằng Mộ Phong dù không xê hết cũng phải trọng thương, nên cảnh giác giảm xuống, để Mộ Phong đắc thủ. Răng rắc. Thánh phù vỡ vụn, không còn gì ngăn cản công kích nguyên thần của Mộ Phong. Bụi mù tan chậm, Mộ Phong từ trong hố bước ra. Y phục rách nát, khóe miệng rỉ máu. Vừa rồi một kích khiến anh bị thương không nhẹ. Nhưng khí thế của anh liên tục tăng lên, thánh nguyên cũng trở nên cuồng bạo hơn. Cảm nhận được điều này, Trịnh Quyền kinh ngạc, cuối cùng hiểu ra hành động chịu đựng của Mộ Phong có ý nghĩa gì. Mộ Phong đã dùng hắn làm đá mài dao, kích thích tiềm năng để nâng cao cảnh giới. Và bây giờ, hắn đang đột phá. Hắn là quái vật. Trịnh Quyền thầm nghĩ, kinh hãi. Dù nguy cơ có thể kích thích tiềm năng, nhưng hiếm ai dám trong tình huống này, dùng thái độ không ép ở xê hết để nghênh chiến chỉ vì nâng cao cảnh giới. Để miêu tả người như vậy, chỉ có một từ, người điên. Hừ, Mộ Phong, dù thế nào, hôm nay ngươi cũng phải xê hết. Nâng cao một cảnh giới nhỏ không thể thay đổi cục diện. Trịnh Quyền lớn tiếng nói, chiến chù y tỏa ánh sáng bạc, khí tức nặng nề như núi phát ra. Nhưng Mộ Phong chậm rãi nở nụ cười, thì hiện tại ngươi không dê ít được ta. Khí tức cuồng bạo trên người anh bình tĩnh lại, khí thế nhảy lên đến cực điểm. Dù bị thương, anh vẫn mang theo sự tự tin mãnh liệt. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh nguyên thần khổng lồ tấn công, nghiền ép Trịnh Quyền. Kinh thần thứ. Sau khi bị tấn công, Trịnh Quyền mới nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Mộ Phong, rồi rơi vào trạng thái thất thần. Dưới chân Mộ Phong sinh ra chín con ngọc long, chớp nhoáng đến trước mặt Trịnh Quyền, thanh tiêu kiếm chém xuống. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Anh khẽ quát, một đạo kiếm quang xẹt qua thân thể Trịnh Quyền. Một bóng người từ xa lao đến, là Thạch Bất Diệt vừa tìm tới. Hắn thấy Mộ Phong chém xuống, không khỏi giận dữ. Dừng tay. Nhưng Mộ Phong nhìn Thạch Bất Diệt, khóe miệng nhếch lên cười lạnh. Trước mặt anh, Trịnh Quyền trừng mắt, nhưng trên thân thể đã xuất hiện một vết máu. Lập tức, thân thể của chủ nhà họ Trịnh chia thành hai nửa. Chương 2555A xông vào trận địa. Mộ Phong. Thạch Bất Diệt gầm lên giận dữ, đôi mắt rực lửa. Ba vị gia chủ thế gia lại hao tổn dưới tay Mộ Phong. Hắn dù đã chạy đến nhưng vẫn chậm một bước. Mộ Phong nhìn lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nụ cười này trong mắt Thạch Bất Diệt chẳng khác nào ác ma. Ban đầu, họ không xem trọng nhiệm vụ này. Vì Mộ Phong là tu sĩ võ thần điện, nên để phòng ngừa bất trắc, họ vẫn phái không ít người. Không ai ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Mộ Phong tàn ép ác trong dãy núi, thậm chí ba vị gia chủ thế gia đều bỏ mạng. Có thể đoán được Lưu Vân Thần Thành sẽ đón một cơn chấn động lớn, ba đại thế gia tranh quyền đoạt lợi sẽ không thể yên ổn. Đến đây. Ta ở đây. Có bản lĩnh thì đến dê ít ta. Thạch Bất Diệt bước nhanh tới, một bước có thể xa mấy trượng, chỉ vài bước đã đến gần sát xê hết của Trịnh Quyền. Nhưng Mộ Phong không định dừng lại. Việc anh đê ánh xê hết Trịnh Quyền có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế đã tiêu hao rất nhiều sức lực. Trước đó, anh đã kích phát tiềm năng để nâng cao cảnh giới, tự đẩy mình vào hiểm địa, bị thương không nhẹ. Giờ đối mặt Thạch Bất Diệt, lành ít dữ nhiều. Nhưng có Vô Tự Kim Thư, mượn dùng thời gian lưu tốc bên trong, anh có thể nhanh chóng hồi phục. Thế là, chính con mây long đột nhiên xuất hiện dưới chân, giúp anh lướt ngang ra ngoài. Vài lần lên xuống, anh gần như biến mất khỏi tầm mắt Thạch Bất Diệt. Cuối cùng, anh giơ ngón tay cái xuống dưới, rồi lao vào rừng núi, tiến vào Vô Tự Kim Thư. Thạch Bất Diệt tức nổ phổi, run rẩy đến bên Tê Hy Tê Hễ Trịnh Quyền, rồi một chưởng hung hăng chụp xuống. Tê Hy Tê Hễ đã bị chém làm đôi bỗng nổ tung, huyết nhục văng khắp nơi. Những hộ vệ Trịnh gia cờ hờ yếp sợ nhìn thành chủ. Thạch Bất Diệt vì hả giận, đã ra tay tàn nhẫn, đê ánh xê hết tất cả người nhà họ Trịnh tại chỗ. Hắn đang trong cơn giận dữ, ra tay tàn nhẫn, phát tiết phẫn nộ. Một lúc sau, hắn mới đứng thẳng, sắc mặt âm trầm, mặt và thân đều dính VSM áo, trông như một dê yết nhân ma. Mộ Phong nhằm vào ta sao? Tốt! Để xem ngươi có dám đến dê yết ta không? Nói xong, hắn rời khỏi, đi thẳng ra ngoài dãy núi. Mộ Phong trở lại Vô Tự Kim Thư, ngâm mình trong thánh tuyền, bắt đầu hồi phục vết thương. Ba ngày trôi qua, bên cạnh Thạch Bất Diệt xuất hiện năm lão giả. Họ trông tinh thần phấn chấn, mắt sáng ngời. Năm người giống như tiên sinh dạy học, gầy gò. Sau khi đến nơi, họ bắt đầu bố trí. Mộ Phong hoàn toàn không biết gì về điều này. Anh ở trong Vô Tự Kim Thư khoảng nửa tháng, không chỉ hồi phục hoàn toàn vết thương, mà còn củng cố cảnh giới. Bây giờ, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, anh có thể tấn thăng Niết Bàn Thất Giai. Tốc độ này quả thực kinh khủng. Một năm trước, khi anh gia nhập Võ Thần Điện, mới chỉ Niết Bàn Ngũ Giai. Anh bước ra khỏi Vô Tự Kim Thư, duỗi tay duỗi chân, vui vẻ hướng ra ngoài sơn mạch. Anh sẽ không bỏ qua Thạch Bất Diệt. Người này trăm phương ngàn kế muốn dê ít anh, thù này không thể không trả. Hơn nữa, không dê ít Thạch Bất Diệt, e là không dễ dàng qua được truyền tống trận. Hiện tại, chỉ cần về thần quốc là anh sẽ bình yên. Dù thái tử hung hãn đến đâu, cũng không dám ra tay với anh trong thần quốc. Không lâu sau, anh đến ngoài dãy núi, gặp Thạch Bất Diệt đang ngồi dưới đất. Thạch Bất Diệt đã nhận ra khí tức của Mộ Phong, đứng lên, cười lạnh nhìn về phía trước. Mộ Phong, ngươi cuối cùng cũng đến. Hôm nay ta nhất định phải dê ít ngươi. Mộ Phong mỉm cười, chậm rãi tiến lên, nhưng đi được vài bước, sắc mặt anh ngưng trọng, dưới chân sinh ra mây mù, muốn rời khỏi. Cửu Uyên vang lên bên tai anh. Cẩn thận, có pháp trận. Dù anh phản ứng nhanh, tốc độ nhanh như chớp, nhưng đã ở trong phạm vi trận pháp. Thạch Bất Diệt cười lạnh, hai tay giơ lên, phạm vi mấy trăm thước xung quanh Mộ Phong tỏa ra âm khí, kết giới trận pháp cắt đứt không gian. Mộ Phong lao đến biên giới trận pháp, một quyền hung hăng đấm vào, lực lượng cuồng bạo rút ra, kim quang bùng nổ. Băng sơn kình. Nhưng lực lượng mạnh mẽ rơi vào kết giới, chỉ khiến nó rung lắc. Xem ra không thể phá trận bằng vũ lực. Ha ha ha, Mộ Phong, lần này ngươi chắc cánh khó thoát. Trận pháp này tên là Tuyệt Sát Trận, hôm nay ngươi sẽ tán thân trong trận pháp. Thạch Bất Diệt hưng phấn gào thét. Nhưng Mộ Phong không nghe Thạch Bất Diệt la lối, mà nhỏ giọng hỏi Cửu Uyên, "Kê Cửu Uyên, có phá được trận pháp này không?" "Có, nhưng cần thời gian. Trận pháp này không tầm thường, rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận." Cửu Uyên dặn dò. Mộ Phong gật đầu, có thể phá là được, không đến mức bỏ mạng trong trận pháp. Anh cũng muốn học Thiên Diễn Thần Cơ của Cửu Uyên. Theo Cửu Uyên, Thiên Diễn Thần Cơ bao hàm kỳ môn độn giáp, trận pháp, khôi lỗi, cơ quan thuật, bát đại tinh thâm. Mộ Phong hiểu rằng đối thủ tương lai sẽ càng khó đối phó, các loại thủ đoạn sẽ liên tiếp xuất hiện. Nếu học được Thiên Diễn Thần Cơ, lợi ích sẽ không cần nói nhiều. Anh nói ý nghĩ này cho Cửu Uyên đồng ý, nhưng Thiên Diễn Thần Cơ phức tạp, không thể học trong một sớm một chiều. Nhưng ngươi yên tâm, Thiên Diễn Thần Cơ cũng là bí thuật trong Vô Tự Kim Thư. Chờ hấp thu thêm năng lượng, nó sẽ hiển hóa ra, đến lúc đó ngươi học sẽ dễ dàng hơn. Mộ Phong gật đầu. Chưa kịp chuẩn bị, sát khí đột nhiên xuất hiện trong trận pháp. Thạch Bất Diệt đứng ngoài trận pháp, hai tay kết ấn, sức mạnh cường đại trào ra, khắc vào trận pháp. Trận pháp như bị kích hoạt, năng lượng thiên địa lưu động. Mộ Phong nhìn chằm chằm phía trước, nắm chặt chuôi kiếm Thanh Tiêu. Chương 2556A phản loạn. Mộ Phong, ngươi sẽ xê hết trong trận pháp này thôi. Ngươi xê hết đi mới là điều tốt cho tất cả mọi người. Thạch Bất Diệt lạnh lùng nói. Trận pháp đã kích hoạt, hắn đứng lạnh lùng, chờ đợi Mộ Phong xê hết trong trận pháp. Nhưng ngay lúc đó, trong trận pháp bùng nổ một luồng sát khí. Trong hư không, một đạo khí sắc bén đột ngột tập kích, hung hăng chém xuống Mộ Phong. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại. Thanh Tiêu kiếm sau lưng vụt khỏi vỏ, cũng hung hăng chém xuống đạo khí sắc bén. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên. Đạo khí sắc bén kia trực tiếp chấn khai Thanh Tiêu kiếm, hung hăng rơi xuống người Mộ Phong. Mộ Phong bê ị đê ánh bật về phía biên giới trận pháp, trên ngực xuất hiện một VFT hương. May mắn thân thể anh cường hãn, nếu không một kích này đã đủ để đê ánh xê hết anh tại chỗ. Anh không dám sơ suất, lập tức mở ra Bất Diệt bá thể, trên người tỏa ra ánh sáng vàng. Đồng thời, anh dùng bí thuật lạc ấn pháp tắc chi lực, tăng thực lực lên đỉnh phong. Dù chỉ tăng một cảnh giới nhỏ, nhưng với bí thuật này, anh đủ sức sánh ngang tu sĩ Niết Bàn bát giai trung kỳ. Cửu Uyên, ngươi phải nhanh lên. Anh thì thào. Lúc này, Cửu Uyên đã bắt đầu phá giải trận pháp. Nhưng trận pháp mạnh mẽ như vậy không thể cởi bỏ nhanh chóng. Trước đó, anh phải cầm cự. Sau một đạo khí sắc bén, lại có mấy đạo khí tức đồng thời xuất hiện. Mỗi đạo khí tức đều uy lực như tu sĩ Niết Bàn bát giai. Lúc này, Mộ Phong tương đương với đối mặt cùng lúc công kích của vài cường giả cảnh giới Niết Bàn bát giai. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một viên địa thứ đâm lên, đỉnh sắc bén vô cùng, khiến người lạnh sống lưng. Mộ Phong thi triển Long Đằng tiên thuật, trong nháy mắt địa thứ đâm lên, anh lướt ngang ra ngoài, tránh đòn tấn công. Nhưng anh vừa dừng lại, một viên băng nhận gào thét lao đến, để lại một vệt trắng xóa trên không trung, trực tiếp hậu tâm của anh. Băng Sơn Kình. Anh khẽ quát, thân thể vạn xoay, một quyền hung hăng đánh ra. Viên băng nhận lập tức bị anh oanh vỡ nát, hóa thành bông tuyết bay xuống. Trận pháp này có thể diễn hóa vô số công kích. Chỉ cần còn vận hành, có năng lượng chống đỡ, nó sẽ vô tận công kích vật sống trong trận. Sau băng nhận, một quả cầu lửa đột ngột xuất hiện, hung hăng đập vào ngực Mộ Phong. Hỏa diễm mang hơi thở nóng bỏng, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Mộ Phong dùng Thanh Tiêu kiếm chắn trước ngực, bị cầu lửa đẩy lùi hơn 10 thước mới dừng lại. Anh lập tức vung kiếm chém cầu lửa thành hai nửa. Nhưng công kích vẫn tiếp tục, không cho anh cơ hội thở dốc. Anh mệt mỏi ứng phó, không kịp nghĩ đến những thứ khác. Lúc này, bên ngoài trận pháp, Ngũ lão đi tới bên cạnh Thạch Bất Diệt. Năm người đều mang vẻ khinh thường và châm chọc. Hừ, chỉ là dãy xê hết thôi. Tuyệt sát đại trận này dù tu sĩ Niết Bàn cửu giai bị giam trong đó cũng sẽ bị dây dưa đến xê hết. Đối phó tiểu tử này mà dùng tuyệt sát đại trận, thật là lãng phí. Không ai cho rằng Mộ Phong có thể sống sót trong trận pháp, nên họ rất nhẹ nhõm. Năm người thực lực không cao, chỉ cảnh giới Niết Bàn thất giai, nhưng tạo nghệ trận pháp vô cùng xuất chúng. Thạch Bất Diệt nhìn vào điểm này mới chiêu mộ được họ về phủ thành chủ. Nhưng lúc này, hắn không có vẻ buông lỏng, vì hắn rõ ràng Mộ Phong đã mang đến bao nhiêu kinh hãi. Ban đầu, thực lực của họ chênh lệch rất lớn, Mộ Phong không nên có sức phản kháng. Nhưng bây giờ, Mộ Phong không chỉ đê ánh xê hết ba vị gia chủ thế gia, thậm chí còn để hắn vận dụng tuyệt sát đại trận, quả là rợ người. Trước khi Mộ Phong bị dê ít xê hết, hắn sẽ không buông lỏng. Mộ Phong bị trận pháp tập kích, còn ở xa xôi thần quốc, cũng xảy ra một đại sự. Bên trong thần quốc, trừ hoàng cung, mọi thứ như thường. Trong hoàng cung lại xảy ra một trận kinh thiên biến đổi lớn. Thái tử Võ Sơ Thăng dẫn dắt một đám cao thủ tiến vào hoàng cung, mưu quyền tạo phản. Hắc Y Nhân thần bí mang đến trợ lực cường đại cho thái tử. Những người hắn mang tới có thể so sánh với Võ Ung. Hoàng đế Võ Dương thần quốc Võ Ung thực lực chính là Niết Bàn cửu giai viên mãn, đứng đầu toàn bộ Võ Dương thần quốc. Vì vậy, người có thể đối kháng hắn đều là trưởng môn siêu cấp thế lực. Cuộc phản loạn này không có dấu hiệu, thái tử xông thẳng vào hoàng cung, mở cấm chế, cắt đứt mọi liên lạc. Ý tưởng của Võ Sơ Thăng rất đơn giản, thừa dịp Lôi Đình tư thế dê ít lão tử của hắn, liền trở thành hoàng đế, chiêu cáo thiên hạ. Dù có người không đồng ý, cũng không có cách nào. Nhưng hắn đánh giá thấp Võ Ung, cũng đánh giá thấp cường giả trong hoàng cung. Trừ Võ Ung, Vũ Lâm vệ trong hoàng cung cũng rất cường hãn. Tràn diện trực tiếp giằng co. Võ Ung không thể áp chế Võ Sơ Thăng, Võ Sơ Thăng không thể cấp tốc diệt trừ Võ Ung. Võ Hải Nhu bị Võ Ung đóng cấm đoán, bị dính líu vào. Dù nàng cảnh giới Niết Bàn thất giai trung kỳ, nhưng trong cuộc phản loạn này, thực lực của nàng không giúp được gì. Kết quả cuối cùng thế nào, hiện tại không ai biết. Tổng điện chủ Võ Thần Điện Hoắc Thần Cơ đã nhận ra biến hóa trong hoàng cung, dẫn dắt các điện chủ đến bên ngoài hoàng cung, lại bị cấm chế cách trở. Cấm chế hoàng cung vô cùng cường đại, vốn là thủ đoạn cuối cùng bảo hộ hoàng đế, một khi mở ra sẽ rất khó đánh bại. Nếu không có cấm chế này, kết cục đã khác. Hoắc Thần Cơ là người trung thành nhất với Võ Ung, bằng không đã không để đến Võ Thần Điện nơi trọng yếu. Thần quốc gió nổi mây phun, còn bên ngoài hoàng cung, mọi thứ như thường. Chuyện trong hoàng cung không ảnh hưởng đến người bình thường. Dù hoàng đế thay đổi người, ảnh hưởng dường như không lớn. Hoàng quyền ở thượng giới bị suy yếu, dù sao người người tin phụng cá lớn nuốt cá bé. Nếu không phải hoàng thất có vô số bạch giáp binh uy hắc yếp, e là người thường cũng sẽ không tán thành hoàng thất. Hoàng cung tình thế nguy cấp, còn ở Tường Vân thần khu, Mộ Phong cũng vô cùng nguy cấp. Công kích trong trận pháp vô cùng vô tận, không cho anh chút cơ hội thở dốc. Anh chém nát kình khí đánh tới, nhưng một đạo công kích khác lại tiếp tục đánh tới, khiến anh ứng phó không xuể. Chương 2557 A phá trận mà ra. Thình thịch. Một tiếng trầm đục vang lên trong trận pháp. Một đạo kình khí hung hăng đánh vào người Mộ Phong, hất anh bay ra, nặng nề đụng vào kết giới trận pháp. Cửu Nguyên, còn chưa được sao? Anh nhíu mày sâu sắc, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Một đạo công kích khác lại đột ngột xuất hiện phía sau anh, hung hăng đánh tới. Băng Sơn Kình. Anh giận dữ gầm lên, một quyền hung hăng ném về phía sau. Đạo kình khí bị anh ầm ầm đánh tan, nhưng ngay sau đó, công kích khác lại ập đến. Cửu Nguyên lúc này cũng vô cùng lo lắng, vội nói, ơ nhanh xong rồi, kiên trì thêm chút nữa. Ầm. Lại một tiếng nổ, Mộ Phong lại bị hung hăng đánh bay ra, khóe miệng đã vương VSM áo. Anh cắn răng đứng dậy lần nữa, sức mạnh mạnh mẽ tuôn ra. Anh đã không biết bao nhiêu lần BID ánh ngã rồi lại đứng lên. Trận pháp này công kích kín không kẻ hở, gần như ép anh vỡ vụn, thật không hổ là tuyệt sát đại trận. Bên ngoài trận pháp, Ngũ lão thấy cảnh này, trên mặt đều lộ vẻ đắc ý, dù sao trận pháp này do họ nghiên cứu ra. Thành chủ đại nhân, ngài cứ yên tâm, tiểu tử này tuyệt đối không thể thoát khỏi trận pháp. Đúng vậy, thành chủ. Tiểu tử này đã không kiên trì nổi, tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ xê hết trong trận pháp. Ngũ lão cười ha ha, thậm chí bắt đầu nhục mạ Mộ Phong. Họ muốn nhiễu loạn tâm thần Mộ Phong, khiến anh từ bỏ chống lại. Ngay cả Thạch Bất Diệt lúc này cũng lộ vẻ buông lỏng. Hắn thấy Mộ Phong thụ thương, vẫn giãy giụa trong trận pháp, biết Mộ Phong không thể kiên trì quá lâu. Dù hắn vốn tính cẩn thận, lúc này cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Vì một Mộ Phong mà tổn thất ba vị gia chủ thế gia, đối với hắn, đây là một món hời. Tam đại gia tộc chỉ là đồng bạn hợp tác, chỉ cần hắn có lợi, thì mặc kệ sống xê hết của họ. Trong trận pháp, Mộ Phong nghe thấy tiếng Ngũ lão bên ngoài, trong lòng dâng lên sát ý, nếu không phải thân thể anh vô cùng cường hãn, e là đã xê hết trong trận pháp. Nhưng dù vậy, trên người anh cũng xuất hiện vài VST hương sâu thấy xương, khiến động tác của anh có chút trì trệ. Một đạo băng nhận dài hơn một trượng ầm ầm đánh tới, trong nháy mắt cắt mặt đất, hơi thở sắc bén mang theo lạnh lẽo thấu xương. Mộ Phong hơi híp mắt. Công kích trong trận pháp không chỉ liên miên bất tuyệt, mà uy lực còn không ngừng tăng cường, khiến anh chống đỡ vô cùng khó khăn. Thấy băng nhận đánh tới, trong lòng bàn tay anh đột nhiên xuất hiện một đoàn thiên hỏa, ngưng tụ thành một con hỏa điểu, thanh khiếu một tiếng, hung hăng đụng vào băng nhận. Băng nhận cấp tốc hòa tan, tạo ra vô số hơi nước. Nhưng một đạo kình phong lại từ phía sau anh đánh tới. Anh né tránh không kịp, lại bị hung hăng đánh trúng bả vai, toàn bộ bên phải thân thể tê rần. Anh thở dốc từng hồi, trong lòng tràn đầy lửa giận. Anh không ngờ Thạch Bất Diệt lại cẩn thận như vậy, mà bố trí một trận pháp như vậy để đối phó anh. Trận pháp tuy cường đại, nhưng tiêu hao thánh tinh cũng là một khoản khổng lồ. Vì vậy, trong chiến đấu bình thường, rất khó thấy trận pháp. Không biết thái tử cho Thạch Bất Diệt bao nhiêu chỗ tốt, khiến hắn dốc hết vốn liếng như vậy. Cửu Uyên, nếu ngươi còn chưa được, ta thật không kiên trì nổi. Mộ Phong quay đầu nhìn về phía hạt bụi kim sắc trôi lơ lửng, thấp giọng nói. Giọng Cửu Uyên lúc này cũng truyền tới, mang theo vài phần mừng rỡ, kì ha ha, rốt cục hiểu rõ nguyên lý vận hành của trận pháp này. Tiểu tử, chờ chút nữa, xem ta phá vỡ trận pháp này. Vô số công kích bao phủ Mộ Phong, không gian xung quanh kịch liệt rung động, tự hồ không chịu nổi uy lực này. Mộ Phong cắn răng kiên trì, trên thanh tiêu kiếm đột nhiên lóe lên lôi quang. Vạn tượng lôi kiếm thuật. Kiếm pháp uy lực sánh ngang thánh thuật luân hồi cấp lúc này thi triển ra. Anh dùng hết toàn lực, dù sử dụng chiêu này sẽ khiến anh suy yếu. Một đạo cự tượng khổng lồ di chuyển hiện ở phía sau anh, tản mát hung uy, khiến Thạch Bất Diệt và Ngũ lão bên ngoài trận pháp sửng sốt. Uy lực này không nên xuất hiện trên một tu sĩ cảnh giới niết bàn lục giai. Phá cho ta. Tiếng Mộ Phong từ trong trận pháp truyền ra. Sức mạnh mạnh mẽ đột nhiên bộc phát, đánh úp về phía công kích, trong nháy mắt đánh tan. Sức mạnh thế đi không giảm, rơi xuống kết giới, khiến kết giới có chút lảo đảo. Cửu Uyên cũng lặng lẽ dung nhập năng lượng vô tự kim thư vào trận pháp, tạo ra một sơ hở. Dùng hết toàn lực công kích bên trái phía trước. Vô tự kim thư bay đến bên tai Mộ Phong, Cửu Uyên rống lớn. Mộ Phong cắn răng, mạnh mẽ ép cảm giác suy yếu xuống, một cước tiến lên, một quyền hung hăng đánh vào kết giới bên trái phía trước. Oanh! Sức mạnh như thủy triều tuôn ra, kết giới trận pháp chấn động kịch liệt, năng lượng bắt đầu cuồng bạo quạng. Chuyện gì xảy ra? Thạch Bất Diệt mở to mắt, lớn tiếng hỏi. Ngũ lão càng vẻ mặt cờ hờ, yếp sợ. Theo ý nghĩ của họ, dù Thạch Bất Diệt cường đại, khi tiến vào trận pháp cũng không thể thoát khốn. Trận pháp này đủ sức thừa nhận công kích của tu sĩ Niết Bàn cửu giai. Trừ phi Mộ Phong phá giải trận pháp. Nhưng mọi người đều thấy Mộ Phong vội vàng ngăn cản công kích trong trận pháp, hơn nữa bịt hương nặng, khí tức uể oải, làm sao có thời gian phá giải trận pháp. Răng rắc. Giữa ánh mắt kinh hãi của họ, kết giới trận pháp vỡ vụn, vô số mảnh năng lượng bay xuống. Mộ Phong đứng ở đó, trên người nhuốm đầy máu tươi. Lúc này, anh giống như ma quỷ từ địa ngục trở về, khiến người kinh sợ. Ngũ lão nhao nhao lui lại, họ không chịu nổi sát ý trên người Mộ Phong. Vang lên những lời nhục mạ, châm chọc Mộ Phong vừa rồi, họ vô cùng hối hận. Thạch Bất Diệt chậm rãi tiến lên hai bước. Dù cơ hờ yếp sợ, nhưng trong lòng vẫn nhẹ nhõm. Vì giờ khắc này, Mộ Phong trọng thương, dù sát ý ngưng trọng, nhưng khí tức uể oải, làm sao có thể đánh với hắn một trận. Hắn chậm rãi vỗ tay, từng bước một đi về phía Mộ Phong, cười lạnh, "Ê Mộ Phong, ngươi thật lợi hại, thậm chí không giống người của Hạ Vị Thần Quốc. Ngươi làm được điều này có thể gọi là kỳ tích. Đáng tiếc, hiện tại ngươi lấy gì đấu với ta? Trong trận pháp, ngươi đã dùng hết sở học rồi. Xem ra, đến cuối cùng, ta vẫn là người thắng." Chương 2558A siêu hạng thánh phù. Thạch Bất Diệt chậm rãi tiến về phía Mộ Phong, sát ý ngút trời. Mộ Phong khiến hắn kinh sợ quá nhiều, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua Mộ Phong. Nếu không sẽ là thả hổ về rừng. Để Mộ Phong trỗi dậy, hắn sợ là không thể ngăn cản. Nhưng Mộ Phong lúc này lại chậm rãi mỉm cười, nói, "Ê Thạch Bất Diệt, ngươi cùng những người khác quả thật không giống nhau, vì đối phó ta mà xúc động nhiều thủ đoạn như vậy. Đáng tiếc, ta còn có một thủ đoạn cuối cùng, là chuyên môn để lại cho ngươi." Lời này vừa nói ra, Thạch Bất Diệt lập tức dừng bước, sắc mặt ngưng trọng. Mộ Phong có thể giết hết ba vị gia chủ thế gia, chứng tỏ thủ đoạn của hắn đủ để giết hết tu sĩ Niết Bàn bát giai. Mà thực lực của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn dừng lại ở cảnh giới Niết Bàn bát giai. Cho nên, trong lòng hắn vô cùng kiên kỵ thủ đoạn cuối cùng của Mộ Phong. "Hừ, nhìn dáng vẻ của ngươi đã là nỏ hết đà, còn thủ đoạn cuối cùng. Giữ lại lừa trẻ con đi." Hắn dò xét. Mộ Phong vuốt tay, "Ờ, ngươi đoán đúng rồi, cáo từ." Nói xong, anh xoay người bỏ chạy, dưới chân sinh ra chín cái mây long, tốc độ cực nhanh. Thạch Bất Diệt lập tức biết mình bị lừa. Hắn cũng vận lên thân pháp thánh thuật, đuổi theo, quyết không để Mộ Phong rời đi. Khi hắn đuổi tới sau lưng Mộ Phong, chỉ cách một trượng, Mộ Phong đột nhiên xoay đầu lại, nở một nụ cười thần bí. "Không ổn." Thạch Bất Diệt nhìn thấy nụ cười của Mộ Phong, trong lòng kinh hãi, dâng lên cảm giác bất an. Hắn lập tức ý thức được vừa rồi Mộ Phong xoay người bỏ chạy đơn giản chỉ là dụ hắn tới gần. Nhưng không chờ hắn né tránh, trong tay Mộ Phong đột nhiên sáng lên một ánh hào quang màu đỏ rực, như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt. Sau một khắc, đoàn hồng quang bắn ra về phía hắn, trong nháy mắt phá toái hư không, đi tới trước mặt hắn. Lúc này, hắn mới nhìn rõ đoàn hồng quang kia là gì, một khối thánh phù màu đỏ rực, tản mát uy lực kinh người. Niết bàn cấp. Siêu hạng thánh phù. Hắn mở to mắt, thánh nguyên trong cơ thể điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo bình chướng dày trước thân thể. Thánh phù trực tiếp đụng vào bình chướng, rồi đột nhiên nổ tung. Oanh. Một tiếng nổ vang rung trời vang lên, hỏa diễm đỏ rực xông thẳng lên trời, ngàn mét xung quanh trong nháy mắt biến thành biển lửa. Trong thanh thế to lớn, một đám mây hình nấm khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, lâu tan, bên trong còn ẩn chứa hỏa diễm đỏ rực. Uy lực vô cùng tán giật, khiến không gian xung quanh sinh ra những khe hở đen ngòm. Trước khi lên đường, Mộ Phong đã luyện chế trước viêm thánh phù siêu hạng cấp bậc Niết Bàn cấp này, lúc này rốt cục có đất dụng võ. Anh lúc này may mắn vì mình đã chuẩn bị đầy đủ trước khi tới, nếu không chỉ có thể bại lộ sự tồn tại của Vô Tự Kim Thư mới có thể trốn thoát. Trước viêm thánh phù này đủ sức bộc phát uy lực Niết Bàn cửu giai, cho dù là Thạch Bất Diệt cũng không thể ngăn cản. Phía sau, Ngũ lão ngẩn người ra. Họ hoảng sợ nhìn đám mây hình nấm lớn dâng lên, rung động trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời họ thấy uy lực của thánh phù siêu hạng Niết Bàn cấp. Từng đợt bức xạ nhiệt đánh tới, khiến họ đứng không vững. Đủ để tưởng tượng Thạch Bất Diệt ở trung tâm uy lực thánh phù đang thừa nhận lực lượng khổng lồ cỡ nào. Một lúc sau, Ngũ lão mới tỉnh táo lại, kêu thảm một tiếng, xoay người bỏ chạy. Trước thánh phù này, họ cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Nhưng lúc này, một mũi tên chợt đánh tới. Mũi tên làm từ vật liệu phi kim phi thiết, khắc đầy linh văn phức tạp, xuyên thủng hư không, hung hăng đóng một người trong Ngũ lão xuống đất. Thân thể người nọ co giật, rồi xê hết hẳn. Mộ Phong xuất hiện phía sau họ, cách đó không xa, tay cầm chấn thiên cung, kéo tròn một mũi tên. Thánh nguyên mạnh mẽ không ngừng rót vào mũi tên, khiến nó tản mát ánh sáng vàng. Bốn người còn lại trong Ngũ lão vô cùng khẩn trương. Họ không hẹn mà cùng chạy về các hướng khác nhau, mưu toan thoát khỏi nơi kinh khủng này. Sư. Lại một tiếng xé gió vang lên, Càn Khôn Tiễn chợt rời dây cung, hóa thành một vệt kim quang bắn ra, đuổi kịp một người, hung hăng xuyên thủng thân thể người kia. Bắn một mũi tên, anh không định buông tha những người khác, lấy ra mũi Càn Khôn Tiễn cuối cùng, bắn ra lần nữa, rồi vẫy tay, mũi Càn Khôn Tiễn đầu tiên bay lên từ mặt đất, rơi trở lại tay anh. Cứ như vậy, anh liên tiếp bắn ra 5 mũi tên, mỗi mũi đều có một người bị đinh xê hết trên mặt đất. Ngũ lão có thể bố trí tuyệt sát đại trận, nhưng cảnh giới bản thân bất quá đều ở niết bàn thất giai. Dù lúc này Mộ Phong bê ị tê hương nặng, uy lực của chấn thiên cung và càng không tiễn cũng đủ để dê ít họ. Bắn xê hết 5 người, anh vung tay lần nữa, 3 mũi càng không tiễn trở về tay anh. Anh chấn động, máu tươi trên đó bê ị đê ánh bay đi. Lúc này, đám mây hình nấm vẫn chưa tan, ngọn lửa nóng bỏng vẫn thiêu đốt. Nhưng trong ngọn lửa, một bóng người chậm rãi đi ra. Là Thạch Bất Diệt. Hắn bị cháy rụi, trông thê thảm, khí tức cũng xuống tới cực điểm. Nhưng hắn vẫn sống sót dưới uy lực của thánh phù siêu hạng niết bàn cấp. Ha ha ha, Mộ Phong, ta vẫn thắng, ta sống. Ta còn muốn dê ít ngươi. Hắn kêu lớn, trông như lệ quỷ đòi mạng. Mộ Phong kinh ngạc. Anh thu hồi chấn thiên cung và càng không tiễn, từ từ tiến về phía Thạch Bất Diệt. Mộ Phong, ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Không có thì đi xê hết đi cho ta. Hắn đem lực lượng còn sót lại kích phát, một đạo chó đen hư ảnh ra hiện phía sau hắn, mở bồn em mờ áo miệng lớn, tản mát khí tức cuồng bạo thì hát quyết. Đây là một kích cuối cùng của hắn, nhưng Mộ Phong cũng đã đến cực hạn. Chỉ là, Mộ Phong còn một loại sức mạnh khác chưa dùng. Đáng tiếc, loại người như ngươi không nên bán mạng cho thái tử. Anh thì thào nói, ánh mắt ngưng lại, nguyên thần chi lực tuôn ra, hóa thành kinh thần thứ, hung hăng đánh tới. Trước đó, dù bị trọng thương trong trận pháp, nhưng nguyên thần của anh không hề dùng, lúc này trở thành cọng rơm cuối cùng đè bẹp Thạch Bất Diệt. Thạch Bất Diệt mở to mắt, nguyên thần của hắn lập tức vỡ vụn dưới công kích này. Mà thánh phù dùng để phòng ngự công kích nguyên thần cũng đã bị chiếc viêm thánh phù hủy hư không còn chút nào. Chương 2559A Lan Vệ. Mộ Phong thi triển kinh thần thứ đánh trúng Thạch Bất Diệt. Đòn tấn công nguyên thần này quá mức mãnh liệt, khiến hắn không kịp phản ứng. Nguyên thần Thạch Bất Diệt vỡ vụn, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, mọi thứ dường như không còn trong tầm kiểm soát. Thánh nguyên trên người oạn, chó đen hư ảnh phía sau tiêu tán. Hắn lảo đảo, quỳ một chân trên đất, không cam lòng ngẩng đầu nhìn Mộ Phong. Hắn chống được công kích của thánh phù siêu hạng niết bàn cấp, lại xê hết vì công kích nguyên thần. Dê ít ngươi. Hắn thì thào, máu tươi chảy ra, thân thể ngã xuống, xê hết hẳn. Tất cả mọi người đã xê hết, Mộ Phong không thể gắng gượng thêm, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Nếu không có Cửu Uyên, hắn đã xê hết trong trận pháp. Dù vậy, thánh nguyên và nguyên thần chi lực đều tiêu hao hết, VST hương trên người trắng bệch. Anh gắng gượng, tiến vào vô tự kim thư, ngã xuống thánh tuyền. Cửu Uyên hóa thành hình người, nhìn Mộ Phong, thở dài. Hắn chứng kiến Mộ Phong đi tới bước này, biết anh đã trải qua nguy hiểm. Mỗi lần đều muốn mạng. Nước bất tử thần tuyền nhanh chóng chữa trị VST hương, ôn nhuận thân thể, khôi phục thánh nguyên. Chẳng bao lâu, anh ngồi dậy, dẫn dắt thần tuyền chữa trị thân mình. Nửa tháng sau, anh mở mắt. Thương thế đã khôi phục, thánh nguyên và nguyên thần chi lực cũng trở lại đỉnh phong. Trải qua nguy hiểm trong trận pháp, cảnh giới của anh dường như có dấu hiệu đột phá. Hôm nay tiêu hao không ít, nhưng thu hoạch cũng không ít. Anh bước ra khỏi vô tự kim thư, đã qua 3 ngày. 3 ngày này không ai đến đây, mọi thứ không thay đổi. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Máu tươi đã ngấm sâu vào bùn đất. Hôm đó bị thương nghiêm trọng, anh trở lại vô tự kim thư. Anh tới trước tê hy tê hệ Thạch Bất Diệt, lục lọi, lấy không gian thánh khí. Chủ nhân xê hết, thần thức cấm chế trên không gian thánh khí tự sụp đổ. Mộ Phong lấy mọi thứ ra, thầm giật mình, không hổ là thành chủ, đồ vật không ít. Chỉ riêng cao đẳng thánh tinh đã có 10.000 miếng, là một khoản tiền lớn. Ngoài ra, không thiếu thánh khí, thánh thuật, đan dược, nhưng Mộ Phong không để ý. Lẽ ra thân là thành chủ phải có nhiều hơn thế. Nhưng có lẽ đồ vật đều đặt trong phủ thành chủ, dù sao phủ thành chủ không chỉ có một mình hắn. Anh hài lòng với những thứ này, đợi trở lại võ thần điện có thể hối đoái điểm cống hiến. Khi thu dọn, anh phát hiện dưới cùng có một hộp gỗ. Anh mở hộp, bên trong là một chiếc răng, trông như nanh sói, khảm một vòng hoàng kim, rất tinh xảo. Nanh sói lượn lờ hung sát khí, cảm nhận kỹ có thể cảm giác được hung ác chi khí. Mộ Phong nhớ tới Thạch Bất Diệt sử dụng thánh thuật, phía sau ngưng tụ chó đen hư ảnh, uy lực không tầm thường. Cửu Uyên hóa thành chuột cống, bò lên vai anh, nhìn chằm chằm nanh sói, chậm rãi nói, "Ở đây là Lan Phệ, chế tạo bằng thủ pháp đặc thù, hạ vị thần quốc hiếm thấy. Thường chỉ có thượng vị thần quốc mới chế tác loại vật này." Mộ Phong tò mò, "Lan Phệ là gì?" "Đây là một loại thánh khí đặc thù, hiệu quả gần giống thánh phù. Nó phong ấn thần ma tinh phách và lực lượng, khi cần thì triệu hoán sử dụng, có thể dùng để điều tra, ngăn địch. Vì là năng lượng thể, nên dù bị đê ánh tan cũng sẽ chậm rãi khôi phục. Ngoài Lan Phệ còn có Hổ Phệ, Ưng Phệ. Thần ma phong ấn càng mạnh, uy lực càng lớn." Cửu Uyên giải thích. Mộ Phong hiểu ra, ngạc nhiên, Thạch Bất Diệt sao có thứ này? Theo lời Cửu Uyên, đây là đồ vật của thượng vị thần quốc. nhưng Thạch Bất Diệt đã xê hết, đáp án cũng tiêu diệt. Anh theo chỉ thị của Cửu Uyên, nắm Lan Phệ, dùng sức. Lan Phệ đâm vào lòng bàn tay, mờ áo tươi chảy lên nanh sói, khiến anh mở to mắt. Nguyên thần của anh bị kéo vào một nơi đen ngòm. May mắn Cửu Uyên đã nhắc nhở, đây là quá trình Lan Phệ nhận chủ. Nếu nguyên thần không đủ mạnh, Lan Phệ sẽ gây thương tổn cho ký chủ. Một tia sáng lóe lên, anh nheo mắt, thấy một thân ảnh khổng lồ như núi. Vừa rồi tối đen là do thân ảnh này che khuất ánh sáng. Đây là tinh phách phong ấn trong Lan Phệ. Anh chấn động, thân ảnh to lớn thế này, khi còn sống phải mạnh mẽ đến đâu. So với nó, Mộ Phong cảm thấy mình nhỏ bé. Dù nguyên thần chi lực sánh ngang tu sĩ Niết Bàn cửu giai viên mãn, cũng không thể so sánh. Thảo nào Thạch Bất Diệt không dùng thứ này, tinh phách phong ấn quá mạnh, không phải thứ chúng ta có thể thu phục. Mộ Phong giật mình, thân ảnh khổng lồ cúi đầu, đôi mắt to như trăng tròn nhìn chằm chằm anh. Một cổ hung mang chi khí thả ra, khiến anh đứng không vững. Tưởng rằng có thể luyện hóa Lan Phệ bằng nguyên thần chi lực, nhưng giờ anh mới phát hiện mình si tâm vọng tưởng. Anh không thể luyện hóa Lan Phệ này. Sói lớn mở bồn mờ áo miệng lớn, gầm lên, thiên địa chấn động. Mộ Phong cảm thấy thân thể sắp tan ra dưới tiếng gầm. Anh sắp xê hết, nơi ngực đột nhiên hiện ra một điểm kim quang nhàn nhạt. Chương 2560A Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tiếng gầm rung trời của con sói lớn tạo nên cuồng phong, Mộ Phong cảm giác nguyên thần mình sắp tan ra. Ngay lúc nguy cấp, một điểm kim quang lóe lên nơi ngực anh, một cảm giác quen thuộc lan tỏa khắp cơ thể. Kim quang chiếu rọi, bao phủ anh trong một lớp ánh sáng vàng, tiếng gầm cuồng bạo chỉ còn là gió thoảng mây bay. Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong cúi đầu, kinh ngạc. Không ngờ trong lúc thập tử nhất sinh, Vô Tự Kim Thư lại cứu anh. Cả anh và Cửu Uyên đều xem thường. Họ nghĩ Lan Phệ trong tay Thạch Bất Diệt không có đẳng cấp cao, với nguyên thần cảnh giới Niết Bàn cửu giai viên mãn có thể dễ dàng chế ngự. Nhưng không ngờ tinh phách phong ấn trong Lan Phệ lại vượt xa cảnh giới Niết Bàn, suýt chút nữa khiến nguyên thần anh tiêu diệt. Vô Tự Kim Thư tản mát lực lượng huyền ảo, con sói lớn ngẩn ra, đứng im, miệng vẫn há hốc. Mộ Phong và Cự Lang đứng yên giằng co. Cự Lang dường như sợ hãi lực lượng của Vô Tự Kim Thư, chậm rãi quỳ xuống, lè lưỡi liếm qua nguyên thần Mộ Phong, cúi đầu thần phục. Mộ Phong ngây người, rụt rè đưa tay đặt lên đầu Cự Lang, cảm nhận sự ôn thuận. Đột nhiên, một quan điểm bay ra từ đầu Cự Lang, rơi vào tay anh, hòa vào nguyên thần. Trong nháy mắt, anh biết được lai lịch của Cự Lang. Đây là một thần ma ẩn chứa huyết mạch Khiếu Nguyệt Thiên Lang tinh thuần thượng cổ, khi còn sống thực lực không thể đo lường. Hàng ngàn năm trước, nó đã bị chế tác thành Lan Phệ cho đến hôm nay. Mộ Phong sờ đầu sói, rồi sờ ngực Vô Tự Kim Thư, thở phào nhẹ nhõm. Quan điểm giúp anh và Khiếu Nguyệt Thiên Lang ký kết khế ước vững chắc, Khiếu Nguyệt Thiên Lang sẽ hoàn toàn thần phục anh. Nhưng uy lực của Lan Phệ và thực lực người sử dụng có liên hệ. Dù Lan Phệ rất mạnh, anh chỉ có thể thi triển một phần nhỏ lực lượng. Thu phục Thiên Lang, nguyên thần Mộ Phong trở lại thân thể, vẫn còn chút sợ hãi. Nếu không có Vô Tự Kim Thư, anh đã bị Lan Phệ nuốt chửng. Cửu Uyên dường như không biết chuyện này, hỏi anh. Tiểu tử, Lan Phệ uy lực thế nào? Mộ Phong mỉm cười, thánh nguyên lưu chuyển, tràn vào Lan Phệ. Một đạo Khiếu Nguyệt Thiên Lang hư ảnh xuất hiện sau lưng anh. Thiên Lang trông thần tuấn, khớp xương có hoa văn như ngọn lửa, cao hơn một trượng, tản mát uy thế kinh người. Thiên Lang hư ảnh có thực lực Niết Bàn cửu giai viên mãn. Tương đương Mộ Phong có thêm một bảo tiêu Niết Bàn cửu giai viên mãn. Không tệ, dù chỉ là Lan Phệ Niết Bàn cấp, ở hạ vị thần quốc cũng rất hiếm. Cửu Uyên gật đầu đánh giá. Có Lan Phệ, Mộ Phong gần như không có uy hát íp ở hạ vị thần quốc. Nếu không đánh lại thì vẫn có thể trốn. Nhưng Mộ Phong không nói anh chưa thể phát huy hết uy lực của Lan Phệ, và lúc này anh cũng không dốc toàn lực. Khiếu Nguyệt Thiên Lang hư ảnh vờn quanh anh, thân thiết, rồi hóa thành khói đen trở lại Lan Phệ. Anh đeo Lan Phệ lên cổ, an tâm hơn. Qua loa Chung Tê Hy Tê Hễ Thạch Bất Diệt và những người khác, anh chạy về Lưu Vân Thần Thành. Ở lại đây không biết sẽ có nguy hiểm gì, dù sao tìm kiếm hậu duệ chỉ là giả, anh đã đủ để trở về giao phó. Trong không gian thánh khí của Thạch Bất Diệt có một chiến thuyền thần hành, không chỉ to hơn của Mộ Phong mà còn nhanh hơn, chắc chắn có giá trị không nhỏ. Anh đang ngồi trên chiếc thần hành thuyền này. Ba ngày sau, anh đến ngoài Lưu Vân Thần Thành, nhưng cửa thành đóng kín, lính bạch giáp canh giữ bên ngoài. Mộ Phong tò mò đến gần, bị ngăn lại. Quay về đi, hoặc ở ngoài thành chờ, trong thành rất nguy hiểm. Một thống lĩnh bạch giáp lạnh lùng nói. Mộ Phong tò mò, lấy lệnh bài võ thần điện. Thạch Bất Diệt muốn dê ít anh nhưng không đụng đến bạch giáp binh, rõ ràng là không muốn họ biết. Nguyên lai là đại nhân võ thần điện. Thống lĩnh lập tức cung kính. Không cần đa lễ, Lưu Vân Thần Thành hiện tại có chuyện gì? Mộ Phong tò mò hỏi. Đại nhân, thời gian trước ba gia chủ và cường giả trong gia tộc toàn bộ xúc động nói là muốn đuổi theo dê ít một người tên Mộ Phong, nhưng ba gia chủ đều bỏ mạng trong tay Mộ Phong. Lúc này vì tranh đoạt chức gia chủ, ba gia tộc đang náo loạn, nên trước khi mọi chuyện lắng xuống, ai cũng không nên nhúng tay. Thống lĩnh khom lưng trả lời, thấy Mộ Phong không có vẻ gì liền tùy ý hơn. Đại nhân, ngài nói Mộ Phong là ai? Chẳng lẽ là tà tu mạnh mẽ nào sao? Nhưng chúng ta chưa từng nghe tên này. Hắn dê yết ba gia chủ, ba vị gia chủ đều có thực lực niết bàn bát giai. Thống lĩnh tự nói, muốn làm quen với Mộ Phong. Dù sao từ võ thần điện xuống có không ít người gia nhập bạch giáp binh của họ và thăng quan tiến chức. Nhưng mắt hắn trợn lên. Hắn hồi tưởng lại, khi Mộ Phong đưa lệnh bài võ thần điện cho hắn, trên lệnh bài có khắc hai chữ ý Mộ Phong. Ngài là Mộ Phong. Hắn giật mình, vừa rồi còn bàn luận Mộ Phong là ai, không ngờ lại ngay trước mặt mình. Hắn vội vàng khom người đứng sang một bên, không dám nói gì. Nhưng Mộ Phong mỉm cười, không để ý, nói, "Ê đừng khẩn trương, ta đúng là Mộ Phong. Ta phụng mệnh hoàng đế đến đây điều tra. Không ngờ lại bị ba gia tộc và thành chủ thần thành các ngươi T.R.S.A.T. Nói cách khác, trừ ba gia chủ, thành chủ các ngươi cũng xê hết dưới tay ta. Nếu có cơ hội vào trong đó thì nhặt xác cho hắn đi." Chương 2561 A sợ hãi. Mộ Phong thản nhiên nói ra những lời kinh thế. Thống lĩnh Bạch Giáp kinh hãi, nhìn người trước mặt, chỉ là niết bàn lục giai viên mãn, thậm chí còn không bằng cảnh giới của hắn, làm sao có thể dê ít thành chủ và ba đại gia chủ. Nhưng theo lời người của ba đại thế gia, gia chủ của họ quả thực bị người tên Mộ Phong dê ít. Người võ thần điện quả nhiên đều là quái vật. Thống lĩnh Bạch Giáp chỉ có thể cảm thán như vậy. Mở cửa, ta muốn về thần đô. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Thống lĩnh vội phất tay, cửa thần thành mở ra. Một bạch giáp binh thừa dịp Mộ Phong không chú ý, lặng lẽ rời đi. Mộ Phong nhận ra nhưng không để ý, anh thẳng tiến, không hứng thú với chuyện ở Lưu Vân thần thành, chỉ muốn về thần quốc. Lời của Thạch Bất Diệt vẫn còn vang vọng, nghe bệ hạ đồng ý thái tử phái ngươi đến, là muốn bỏ rơi ngươi. Không sai, Võ Ung, hoàng đế Võ Dương thần quốc, sao không biết có thần thú lui tới. Ông biết đây là cái cớ để thái tử trừ khử Mộ Phong, nhưng vẫn đồng ý. Mộ Phong không quan tâm, anh làm tất cả chỉ vì tham gia vạn quốc thánh chiến. Đến lúc đó, anh sẽ tìm cách đến trung vị thần quốc. Mọi chuyện ở Võ Dương thần quốc không liên quan đến anh. Anh phải nhẫn nại, chỉ còn hơn 3 năm đến vạn quốc thánh chiến. Anh phải vào Võ Dương thần bản. Thần thành vốn náo nhiệt giờ vắng vẻ, đường phố không người, cửa hàng đóng kín, hàng rong không thấy. Mộ Phong thở dài, không ngờ ba đại thế gia tranh giành vị trí gia chủ lại khiến cả thần thành gà chó không yên. Anh nhớ lại đường đến truyền tống trận, cất bước đi tới. Nhưng đi qua vài con đường, anh gặp một đám người. Họ chia làm hai nhóm, mặc trang phục của cùng một thế gia, tranh giành vị trí gia chủ, đánh nhau trên đường. Thế gia nội tình thâm hậu mà sau khi gia chủ xê hết, họ lại như bang phái tam lưu, ở UD ả đầu đường, thật không cao cấp. Giữa lúc bầu không khí căng thẳng, Mộ Phong đột nhiên xuất hiện, khiến họ quay đầu. Mộ Phong như không thấy, vẫn đi tới. Thái độ không coi ai ra gì khiến hai bên khó chịu. Uy, ngươi không thấy chúng ta sao? Muốn xê hết à? Hai người cầm đầu đồng thời hô lên, cầm thánh khí đi về phía Mộ Phong. Hai bên nhất thời chỉ mũi nhọn vào Mộ Phong. Nhưng đi được vài bước, thấy rõ mặt Mộ Phong, họ dừng lại, không quay đầu bỏ đi, không chút do dự. Đại ca, các ngươi đi đâu? Chỉ là một tên nhãi ranh, chắc là thế lực khác phái đến dò tin. Một tiểu đệ hô lên, nghênh ngang đi về phía Mộ Phong. Không ngờ hai người dẫn đầu xông lên kéo hắn lại, vừa kéo vừa nói, "Ngài đừng xen vào chuyện người khác, người ta đi đường ngại ngươi." Đúng vậy, vốn là chúng ta chắn đường người ta. Hai người không dám quay đầu, khiến đám tiểu đệ nghi hoặc không hiểu. Họ thấy hai người dẫn đầu nhận ra người đến, nhưng họ không có ấn tượng gì. Đại ca, nhị ca, hai người làm sao vậy? Ta thấy hai người thích hợp nhất làm gia chủ Tiền gia, phân cao thấp là xong. Để ta đuổi kẻ cản đường này đi. Một tiểu đệ không vừa mắt, chắn trước mặt Mộ Phong, lớn tiếng, "Y uy, mau cút cho ta, gia chủ Tiền gia tương lai ở đây." Nhưng chưa dứt lời, đại ca và nhị ca xông lên đè hắn xuống đất. Họ sợ xê hết khiếp, vì người đến là kẻ dê ít gia chủ của họ. Hôm đó ở dãy núi, họ tận mắt chứng kiến gia chủ bị dê ít, vẫn còn ám ảnh. Kẻ này ở dãy núi đại sát tứ phương, ba đại gia chủ và nhiều cường giả đều xê hết dưới tay hắn. Ai dám trêu chọc hắn? Hơn nữa ai ngờ kẻ dê ít người này lại dám trở lại Lưu Vân thần thành. Họ che miệng tiểu đệ, ngẩng đầu cười gượng. Mộ Phong không quay đầu, đi thẳng qua họ. Đến khi anh đi xa, đại ca và nhị ca Tiền gia mới thở phào. Đại ca giận dữ đá vào tiểu đệ. Ngươi muốn xê hết hả? Đại ca, chỉ là một tiểu tử niết bàn lục giai, ở trước mặt các ngươi không phải không chịu nổi một kích. Các ngươi sao lại khẩn trương vậy? Tiểu đệ xoa xoa tò mò hỏi. Đại ca nhìn trời, thâm trầm thở dài, kể trước đây, gia chủ Tiền gia chúng ta cũng nghĩ vậy. Tiểu đệ sửng sốt, hiểu ra, lẽ nào hắn là... Xuyệt, im lặng. Đừng rêu rao, hắn dám trở lại đây. Chẳng lẽ ngay cả thành chủ cũng thua? Không được, phải báo cho trưởng lão trong gia tộc. Đại ca và nhị ca thống nhất, vội vã chạy về phủ Tiền gia. Họ là lực lượng trung kiên của gia tộc, Sau khi gia chủ đột một xê hết, để tranh giành vị trí gia chủ, họ có thể làm mọi thứ. Nhưng Mộ Phong chuyên dê ít gia chủ, ở dãy núi đã gây ám ảnh cho họ, ai còn lo lắng vị trí gia chủ, không phải là tặng đầu người sao? Nhưng khi họ về đến gia tộc, phát hiện các trưởng lão đều đã rời đi. Hỏi ra mới biết, một bạch giáp binh về phủ thành chủ nói hát ung tê hủ dê ít ba gia chủ và thành chủ đã trở lại thần thành. Phủ thành chủ và các trưởng lão ba đại thế gia đều đến truyền tống trận. Họ muốn báo thù. Nguy rồi. Lão đại và lão nhị Tiền gia nghe vậy, sắc mặt âm trầm. Nếu trưởng lão cũng xê hết, vậy gia tộc họ thật sự không có ai chống đỡ được. Nên họ phải ngăn cản chuyện này. Chương 2562A không biết tự lượng sức mình. Các trưởng lão lớn tuổi của ba đại thế gia và phủ thành chủ không tham gia TVS ác Mộ Phong, nên không biết sự khủng bố của anh. Nghe tin kẻ thù trở lại thần thành, còn muốn dùng truyền tống trận, họ lập tức nổi giận, quá coi thường họ. Bốn gia tộc mạnh nhất thần thành tập hợp, phong tỏa truyền tống trận, chờ Mộ Phong đến. Mộ Phong không hề hay biết có người chờ mình ở truyền tống trận. Những người từng đuổi dê ít Mộ Phong hoặc nghe kể lại đều hoảng sợ, muốn khuyên người bảo thủ trong gia tộc quay về, nhưng không thể. Dù họ cầu xin thế nào cũng vô dụng. Lão đại và lão nhị Tiền gia đến truyền tống trận, thấy vài trưởng lão Tiền gia khí thế hung hăng đứng đó. Các trưởng lão của thế gia khác và phủ thành chủ cũng vậy, dù ai khuyên cũng không nghe. Ôi, mấy vị trưởng lão, chúng ta mau về đi, chúng ta không phải đối thủ của hắn, đừng vô ích nộp mạng. Lão đại và lão nhị vội khuyên nhủ. Nhưng các trưởng lão kiêu căng đứng đó, lạnh lùng, hì hừ, các ngươi là nỗi nhục của Tiền gia, kẻ thù ở trước mắt sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Vì đánh không lại. Lão đại nóng như lửa đốt, họ đi đường tắt, nhưng Mộ Phong sẽ đến nhanh thôi. Mấy vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi mạnh hơn gia chủ, thành chủ? Cũng chưa biết chừng, ai biết tiểu tử này dùng tà thuật gì, các ngươi sợ, chúng ta không sợ. Hôm nay, chúng ta phải báo thù, tu sĩ võ thần điện thì sao? Các trưởng lão bướng bỉnh. Đang lúc họ tê ranh xê hấp, Mộ Phong chậm rãi đến. Thấy những người trước mặt, anh ngạc nhiên. Chắc không phải đến tiễn đưa ta chứ? Anh thì thào. Lão đại và lão nhị Tiền gia, người của các gia tộc khác từng thấy Mộ Phong dê ít người trong dãy núi, gật đầu lia lịa. Đúng vậy, đến tiễn ngài thượng lộ bình an. Họ liều mạng đẩy trưởng lão nhà mình sang một bên, nhưng không được. Họ sắp khóc đến nơi, không phải là đâm đầu vào chỗ cờ hờ ép sao? Tiểu tử, ta thấy những người này không phải đến tiễn đưa ngươi, ngươi dê ít gia chủ của họ, họ sao dễ dàng bỏ qua cho ngươi? Cửu Uyên hả hê nói vào tai anh. Mộ Phong thở dài, chuyện này không liên quan đến những người này, anh không muốn dê ít người nữa. Anh thẳng tiến, hy vọng họ biết điều. Nhưng một trưởng lão Tiền gia đột nhiên đứng dậy, khinh thường Mộ Phong. Ta tưởng ba đầu sáu tay, hóa ra chỉ là một tên nhãi ranh niết bàn lục giai viên mãn, chỉ bằng ngươi cũng dê ít được gia chủ và thành chủ của chúng ta. Hôm nay đừng mong giữ được mạng. Vừa dứt lời, trưởng lão Tiền gia lập tức giận dữ xông tới, niết bàn bát giai sơ kỳ bộc phát, thánh nguyên mạnh mẽ tuôn ra. Trong nháy mắt, hắn xông đến trước mặt Mộ Phong, hung hăng chưởng xuống, lực lượng cuồn cuộn như sóng lớn. Nhưng Mộ Phong chỉ nhếch mắt, nơi ngực anh đột nhiên có một vệt đen tập kích, phát ra tiếng sói tru. Gào. Âm thanh ngắn ngủi, vệt đen lóe lên rồi biến mất, co lại về ngực anh. Nhưng thân thể trưởng lão như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, lực lượng bị phá hủy không còn. Trên đường bay ngược, xương cốt hắn vỡ vụn y răng rắc. Hắc Mang vừa rồi là khiếu nguyệt thiên lang trong lang vệ, niết bàn cửu giai đối phó tu sĩ niết bàn bát giai sơ kỳ dễ như trở bàn tay. Đây là Mộ Phong nương tay, nếu không trưởng lão Tiền gia đã xê hết rồi. Xung quanh ồn ào đột nhiên im lặng, mọi người kinh hãi nhìn Mộ Phong, mở to mắt. Chỉ một kích đã trọng thương trưởng lão Tiền gia, thậm chí họ không nghe rõ Mộ Phong ra tay thế nào. Mạnh thật vô địch. Trong lòng họ chỉ có ý nghĩ này. Mọi người lùi lại hai bước, những người vừa đòi Mộ Phong đền mạng không nói được câu nào. Mộ Phong đi thẳng qua đám người, đến truyền tống trận. Các binh lính bạch giáp cũng kinh hãi. Dù thành chủ đã xê hết, họ không nhận được lệnh đối phó Mộ Phong. Các binh lính bạch giáp không nhúng tay vào chuyện này. Mộ Phong đưa ra lệnh bài, họ liền cho đi. Mộ Phong đứng trên truyền tống trận, nhìn mọi người. Ba đại thế gia, phủ thành chủ, ta vừa đến đây các ngươi đã muốn mạng ta. Nhưng mạng ta có vẻ cứng hơn các ngươi. Gia chủ, thành chủ của các ngươi bị ta dê ít, muốn báo thù cứ đến tìm ta. Nhưng phải chuẩn bị bị dê ít, ai ra tay với ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Giọng nói lạnh lùng vang lên, mọi người im lặng. Nói cho cùng, họ động thủ với Mộ Phong trước. Mộ Phong hừ lạnh, nhìn thống lĩnh bạch giáp canh giữ truyền tống trận. Thống lĩnh mở trận pháp, thân thể anh biến mất trong ánh sáng. Thấy Mộ Phong rời đi, người của thế gia và phủ thành chủ im lặng, cuối cùng thở dài. Dù muốn báo thù, với lực lượng của họ, không biết đến năm nào tháng nào. Hơn nữa, nếu chọc giận người ta quay lại thì sao? Người Tiền gia vội đỡ trưởng lão bị đê ánh bay, ông ta bị tê hương nặng, ngất xỉu, xương cốt toàn thân nát vụn, vô cùng thê thảm. Các trưởng lão Trịnh gia và Dương gia may mắn vì không dẫn đầu xuất thủ, nếu không người chịu kết quả này là họ. Mọi người rời đi. Chuyện báo thù không ai nhắc đến. Trong mắt Mộ Phong lóe sáng, sau một lát, anh bước ra, đã trở lại thần quốc. Nơi đây không có gì thay đổi, nhưng anh nhìn về phía hoàng cung. Năng lượng thiên địa nơi đó có vẻ cuồng bạo. Chương 2563A Hoàng cung nguy hiểm. Ồ! Trong hoàng cung dường như có chuyện gì vậy? Mộ Phong nhìn về phía hoàng cung xa xăm, thì thào. Nhưng anh không có tâm trạng hóng chuyện. Hơn nữa, anh không cảm thấy hoàng cung có thể xảy ra chuyện gì lớn. Hiện tại, anh phải trở lại võ thần điện, khiêu chiến cường giả trên võ dương thần bảng, tiến vào bảng xếp hạng. Như vậy, dù là thái tử cũng không dám tùy tiện đối phó anh. Dù sao, 100 người trên võ dương thần bảng được chọn ra để tham gia vạn quốc thánh chiến. Biểu hiện của 100 người này quyết định võ dương thần quốc có thể phát triển tài nguyên đến đâu. Nhưng khi anh trở lại võ thần điện, anh phát hiện tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ, cúi đầu lẩm bẩm. Anh tò mò, vì bình thường, điện thứ hai, điện thứ ba đều ra thao trường tu luyện khả năng chiến đấu, đến phòng tu luyện nâng cao cảnh giới. Rất ít khi thấy phần lớn mọi người tụ tập một chỗ tán gẫu. Thế là, anh chậm rãi tiến tới, cuối cùng nghe rõ họ đang nói gì. Ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao? Võ Dương thần quốc sẽ đổi chủ sao? Biến thiên cũng không đến lượt ngươi quan tâm, ai làm hoàng đế cũng không liên quan nhiều đến chúng ta. Hắc hắc, ai ngờ thái tử gan lớn vậy? Hắn thu phục người khi nào vậy? Không có một chút tin tức. Mọi người ngươi một lời, ta một lời khiến Mộ Phong sững sờ. Nghe ý của họ, thái tử tạo phản. Đây không phải tin tốt cho anh. Vốn dĩ, thái tử hận anh thấu xương, rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng võ giao kéo dài đến bây giờ đã không còn nhỏ nữa. Nếu thái tử lên làm hoàng đế, dù Mộ Phong có phải cường giả trên võ dương thần bảng hay không, cũng sẽ gặp xui xẻo. Vì vậy, anh có chút lo lắng. Không dừng lại lâu, anh rời khỏi võ thần điện, đi thẳng đến hoàng cung. Nếu có cơ hội ngăn cản thái tử, anh nhất định không bỏ qua. Nhưng nếu thái tử thật sự lên ngôi, anh sẽ lập tức rời khỏi thần quốc, tìm cách tiến vào trung vị thần quốc. Các tu sĩ điện thứ hai tự nhiên phát hiện Mộ Phong, chỉ là họ khinh thường anh hơn. Một tên nhóc niết bàn lục giai mà được ở điện thứ hai, khiến họ cảm thấy mất mặt. Vốn dĩ, không ít tu sĩ muốn giáo huấn Mộ Phong ở điện thứ hai, để anh đừng quá kiêu ngạo. Ai ngờ, vừa vào điện thứ hai, anh đã bị hoàng đế phái đi. Hừ, tiểu tử này đi đâu? Không phải đến hoàng cung chứ? Có người châm biếm. Chỉ bằng hắn thì có ích gì? Ngay cả các điện chủ cũng phải chờ kết quả cuối cùng bên ngoài hoàng cung. Nhưng có người lắc đầu, người ta thấy hắn chạy trốn thì có. Nghe nói thái tử và võ giao thân vương rất ghét hắn. Mọi người cười ha ha, trong mắt họ, Mộ Phong chỉ là kẻ ngang ngược tàn ác, không đáng nhắc đến. Nhưng lúc này, Mộ Phong không nghe thấy lời họ. Dù nghe thấy, anh cũng không để ý, có những việc không cần người khác hiểu. Không lâu sau, anh đến hoàng cung. Lúc này, tổng điện chủ võ thần điện, Hoắc Thần Cơ, đã phong tỏa các đường phố xung quanh hoàng cung, không cho ai vào. Tổng điện chủ có quyền điều động một bộ phận binh lính bạch giáp. Mộ Phong bị binh lính bạch giáp ngăn lại. Hoắc Thần Cơ và các phân điện chủ đứng bên ngoài hoàng cung, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Họ biết chuyện xảy ra trong hoàng cung, nhưng vì có cấm chế, họ không vào được. Cấm chế bảo vệ hoàng cung không hề đơn giản, họ không có khả năng phá giải. Về bản chất, họ được Võ Ung đề bạt, trung thành với Võ Ung, không hy vọng thái tử thành công. Nhưng họ hữu tâm vô lực. Đã nhiều ngày, họ vẫn chưa biết tình hình trong hoàng cung ra sao. Lúc này, một thống lĩnh bạch giáp đến, khom lưng nói với Hoắc Thần Cơ, ngài điện chủ đại nhân, có người tên Mộ Phong muốn gặp ngài. Hoắc Thần Cơ muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, để cho hắn vào đi. Rất nhanh, Mộ Phong đến, khom lưng chào các điện chủ, đi gặp qua các vị điện chủ. Không cần đa lễ, sao ngươi cũng đến đây? Hoắc Thần Cơ hỏi. Mộ Phong nghiêm mặt, kẻ ta muốn xem có thể giúp được gì không? Lạc Nguyên Bình đến bên anh, thở dài, nói nhỏ, tại sao ngươi cũng đến? Ngươi đang rất nguy hiểm, mau rời đi đi. Tốt nhất là rời khỏi thần quốc, đừng quay lại. Lời này nói rõ thái tử đang chiếm ưu thế, rất có thể tạo phản thành công. Đến lúc đó, dù họ không muốn, cũng phải thừa nhận thân phận hoàng đế của thái tử. Hoắc Thần Cơ nghe thấy, không quay đầu, nói, ê đúng vậy, thái tử luôn không vui về ngươi. Trước đây, hắn muốn hại ngươi, dù ta ngăn cản, hắn vẫn để bụng. Nếu lần này hắn đắc thủ, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Nhân lúc này, mau rời khỏi thần quốc đi. Mộ Phong sắc mặt nghiêm túc, cúi đầu không nói, có lẽ đây là con đường duy nhất. Nhưng anh không cam lòng. Từ khi vào võ thần điện, anh đã nỗ lực tu luyện vì vạn quốc thánh chiến, không dám lơi lỏng. Sắp vào võ dương thần bảng thì xảy ra chuyện này. Anh nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn cấm chế bao phủ hoàng cung, nghe nếu không có cấm chế này. Lời thừa, không có cấm chế này, chúng ta đã xông vào. Lạc Nguyên Bình thở dài, ngài đừng do dự, đi ngay đi. Nhưng Mộ Phong nói lời kinh người, ngay nếu ta phá vỡ cấm chế thì sao? Anh vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng giễu cợt. Điện chủ điện thứ nhất, Liễu Như Phong, lạnh lùng nhìn anh, cái cấm chế này dùng để bảo toàn hoàng cung trong lúc nguy cấp, ngươi nói phá là phá được. Nếu phá được, chúng ta đã ra tay rồi. Người trẻ tuổi muốn đùa giỡn cũng phải nhìn xem đã. Mộ Phong hơi nghi hoặc trước địch ý của Liễu Như Phong. Anh nhìn sang điện chủ điện thứ hai, trông rất trẻ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dáng người thon dài như thư sinh, nhưng người có thể làm điện chủ điện thứ nhất chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài. Cảnh giới của hắn gần bằng Hoắc Thần Cơ trong các điện chủ. Chương 2564A Đại Trận. Liễu Như Phong lúc này vẻ mặt châm chọc nhìn Mộ Phong, sự khinh thường lộ rõ trên mặt. Vốn dĩ, ông đã có ý kiến về việc Mộ Phong được đặc biệt vào điện thứ hai. Dù sao, ông là điện chủ điện thứ nhất, không tiện can thiệp vào điện thứ hai. Nhưng bây giờ, Mộ Phong lại khoác lác, nói về chuyện cấm chế đại trận, khiến ông càng thêm khó chịu, nên mới mở miệng trào phúng. Lạc Nguyên Bình lúc này ghé tai Mộ Phong giải thích, nghe Liễu điện chủ là một trận pháp thánh sư. Trận pháp thánh sư am hiểu bố trí và phá giải các loại trận pháp, cấm chế. Trận pháp thánh sư cường đại thậm chí có thể lợi dụng núi sông xung quanh hình thành đại trận đối địch. Nhưng Liễu Như Phong rõ ràng chưa đạt đến cảnh giới đó. Mộ Phong cuối cùng cũng biết địch ý của Liễu Như Phong từ đâu mà ra. Là một trận pháp thánh sư, ông chắc chắn đã thử phá giải đại trận bên ngoài hoàng cung. Có lẽ, ông đã phá giải thất bại. Điều này cũng không có gì, dù sao đại trận trong hoàng cung được bố trí để phòng ngừa vạn nhất, nên mời cao nhân đến bố trí, ông phá không được cũng là bình thường. Nhưng Mộ Phong lại nói muốn phá giải đại trận này, chẳng phải tát vào mặt ông sao? Vì vậy, ông vô cùng phản cảm với Mộ Phong. Ngay cả các điện chủ khác cũng không tin Mộ Phong có thể phá vỡ. Mộ Phong à, ngươi nghe ta khuyên một câu, bây giờ hãy đi đi. Yên tâm, nếu có cơ hội, ta sẽ cho ngươi trở về. Lạc Nguyên Bình nói nhỏ, ngôn từ khẩn thiết. Có thể thấy Lạc Nguyên Bình rất quan tâm Mộ Phong, ngoài Hoắc Thần Cơ ra, ông thực sự rất thích Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong quật cường lắc đầu, không đến phút cuối cùng, anh sẽ không bỏ cuộc. Thế là, anh nhìn về phía Hoắc Thần Cơ, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Hoắc Thần Cơ tuy không quay đầu, nhưng cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Ông chậm rãi thở dài, "Ờ thôi vậy, ngươi cứ thử đi, nếu không ngươi sẽ không hết hy vọng. Nhưng thời gian không còn nhiều, ta phỏng chừng trong vòng một ngày nữa, hoàng cung sẽ có kết quả. Đến lúc đó, dù ngươi phá giải được đại trận, cũng đã muộn." "Đa tạ tổng điện chủ." Mộ Phong vui mừng, lập tức đi tới cửa hoàng cung. Lúc này, cả tòa hoàng cung đều bị đại trận kết giới bao phủ. Kết giới bán trong suốt, trên đó có một con kim long hư ảnh đang chậm rãi du động. Dưới ánh mặt trời khúc xạ, trông rất sống động. Không hổ là trận pháp bảo vệ tính mạng do hoàng gia bố trí, quả nhiên bất phàm. Trông có vẻ đã vượt qua niết bàn cấp, dù chưa đạt đến luân hồi cấp, cũng có nửa bước luân hồi cấp. Đại trận cường lực như vậy rất hiếm thấy ở hạ vị thần quốc, ngay cả ngũ đại thế lực cũng không có. Tổng điện chủ, không thể để hắn tùy tiện thử được. Tiểu tử này thậm chí không phải trận pháp thánh sư, làm sao có thể phá giải được? Liễu Như Phong phẫn hận nói. Nhưng Hoắc Thần Cơ khẽ thở dài, "Ờ Như Phong, cứ để hắn thử đi. Ta không đành lòng để một hạt giống tốt như vậy rời đi." Liễu Như Phong còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra. Nếu Mộ Phong không phá giải được đại trận này, ông sẽ nhục nhã hắn một trận mới hả giận. Những người khác cũng không ôm hy vọng, dù họ biết Mộ Phong biết luyện chế thánh phù, nhưng chế phù và trận pháp là hai chuyện khác nhau. Mộ Phong lúc này đương nhiên nghe thấy Liễu Như Phong, nhưng sắc mặt anh bình tĩnh, trong lòng thầm nói, người ta thực sự không biết, Cửu Uyên sẽ biết. Cửu Uyên, lần này nhờ cả vào ngươi. Cửu Uyên lúc này trong Vô Tự Kim Thư, thông qua màn ánh sáng quan sát tình hình bên ngoài, thở dài, người ta sẽ cố hết sức. Nhưng nếu không kịp, chúng ta vẫn nên trốn đi thì hơn. Một hoàng đế muốn dê ít ngươi, bằng thực lực của ngươi bây giờ, rất khó phản kháng. Đã biết, nhanh bắt đầu phá giải đi. Mộ Phong lo lắng truyền âm vào Vô Tự Kim Thư. Không gấp được, muốn phá giải trận pháp phải biết rõ trận pháp vận hành như thế nào, xác định vị trí mắc trận, tìm ra sơ hở của trận pháp. Luôn rất phiền toái, đợi ngươi sau này tu luyện Thiên Diễn Thần Cơ thì sẽ biết. Thấy Mộ Phong đứng ở đó rất lâu không nhúc nhích, Lạc Nguyên Bình và những người khác lắc đầu thở dài. Dù họ không tin Mộ Phong có thể phá vỡ trận pháp, nhưng trong lòng cũng mang theo một chút hy vọng. Nhỡ đâu anh có thể tạo ra kỳ tích. Nhưng nhìn thấy bộ dáng này của Mộ Phong, họ lập tức thất vọng. Trong Mộ Phong có vẻ không biết gì về trận pháp. Liễu Như Phong cười lạnh, dù ông cũng muốn phá vỡ trận pháp, cứu hoàng đế, nhưng không muốn trận pháp này do Mộ Phong phá vỡ. Đi đi, đừng lãng phí thời gian. Tiểu tử, hãy nghe lời lão ngũ, mau trốn đi. Ông không quên trào phúng Mộ Phong. Không ngờ Mộ Phong, người luôn thuận theo, đột nhiên xoay đầu lại, mặt lộ vẻ hung ác đáng sợ, lạnh lùng hét, "Ê câm miệng." Muốn xê hết. Liễu Như Phong lập tức nổi nóng. Là điện chủ điện thứ nhất của Võ Thần Điện, địa vị gần với Hoắc Thần Cơ, ông chưa từng bị ai dạy dỗ như vậy. Ông lập tức muốn tiến lên giáo huấn Mộ Phong, nhưng bị Hoắc Thần Cơ ngăn lại. Như Phong, tính toán với một đứa bé làm gì? Mặc kệ hắn đi. Liễu Như Phong khẽ cắn môi, cuối cùng không dám cãi lời Hoắc Thần Cơ, tức giận đứng sang một bên. Ông thầm thề, đợi Mộ Phong chật vật chạy trốn, ông tuyệt đối sẽ bỏ đá xuống giếng. Thậm chí chỉ cần giao Mộ Phong cho thái tử là được. Lúc này, Mộ Phong rốt cục động đậy, anh vây quanh trận pháp, bắt đầu chậm rãi di động, cuối cùng kinh ngạc chạy trốn. Hoàng cung chiếm diện tích rất lớn, nhưng tốc độ của anh rất nhanh. Long đằng tiên thuật thi triển, chỉ trong vài hơi thở, anh đã vây quanh hoàng cung một vòng. Nhìn như cẩn thận quan sát trận pháp, nhưng thực tế công việc này do Cửu Uyên hoàn thành. Dù sao, Cửu Uyên vẫn chỉ là một khí linh, năng lực có hạn. Nhanh chóng lượn quanh trận pháp một vòng khiến Liễu Như Phong càng thêm khinh thường. Tốc độ nhanh như vậy, làm sao có thể tỉ mỉ quan sát trận pháp? Hừ, tiểu tử đáng ghét bất quá chỉ là làm bộ làm tịch. Trong Vô Tự Kim Thư, Cửu Uyên nhíu mày. Hắn cũng không có chút manh mối nào về trận pháp này. Dù sao, trận pháp càng cường đại, kẻ hở càng ẩn giấu sâu. Ngay cả vị trí mắt trận, hắn cũng chưa tìm ra được. Nhưng lúc này, hắn có một nghi vấn lớn hơn, vì hắn có cảm giác quen thuộc với trận pháp này. Trận pháp này ta trước đó dường như đã nhìn thấy qua. Chương 2565A phá trận. Giọng Cửu Uyên ngưng trọng, bởi hắn không chắc chắn. Nhưng lời này khiến Mộ Phong chấn động. Nếu từng thấy, chắc chắn biết cách phá giải. Kiến thức của Vô Tự Kim Thư theo chủ nhân đời trước bôn ba khắp nơi, không phải để trưng bày. Chỉ là, ngay cả Cửu Uyên cũng không chắc. Hắn chỉ có thể bảo Mộ Phong đến vài địa điểm đặc biệt để quan sát trận pháp. Ngươi nhìn chỗ này, trên kết giới có vòng xoáy không? Đến một nơi, Cửu Uyên bảo Mộ Phong dừng lại. Mộ Phong cẩn thận nhìn, gần như áp mặt vào kết giới, cuối cùng thấy vòng xoáy. Cửu Uyên nói. Bề mặt kết giới vốn tĩnh lặng như nước chảy. Nếu Cửu Uyên không nhắc, lại không nhìn kỹ, căn bản không thấy vòng xoáy nhỏ này. Vòng xoáy rất khó nhận ra, suýt chút nữa anh không thấy. Nhưng khi thấy, anh vui mừng. Cửu Uyên cũng cười, chậm rãi nói, "Ê, đi chỗ khác." Họ nhanh chóng đến một nơi khác, quan sát và phát hiện một vòng xoáy nhỏ. Họ vây quanh trận pháp, tìm ra chính vòng xoáy. Mỗi lần Cửu Uyên nói đều rất chuẩn xác, khiến anh càng thêm tự tin. Không sai, ta từng thấy trận pháp này, những vòng xoáy là mắt trận, nhưng so với ta thấy thì ít hơn nhiều, chắc là phiên bản đơn giản hóa. Bây giờ làm theo ta nói. Cửu Uyên hưng phấn nói, "Ê, sơ hở của trận pháp di động liên tục, nếu tìm ra, có thể phá trận." Mộ Phong cũng rất hưng phấn, nhưng trời đã tối, thời gian không còn nhiều. Đến lúc này, Hoắc Thần Cơ không còn hy vọng vào anh, họ chỉ lặng lẽ chờ kết quả. Nhưng lúc này, Mộ Phong đến cửa hoàng cung, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên kết giới, tạo ra rung động. Hắn đang làm gì? Lạc Nguyên Bình nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Những người khác lắc đầu, không hiểu ý nghĩa hành động của Mộ Phong. Ngay cả Liễu Như Phong cũng nghiêm túc nhìn. Tiểu tử, nhớ kỹ, trận pháp như vật sống, cũng có hô hấp là dòng năng lượng chuyển động bên trong trận pháp. Chỉ cần bắt được lộ tuyến lưu chuyển, mọi trận pháp đều có thể phá. Giọng Cửu Uyên vang bên tai Mộ Phong, rồi trực tiếp hòa vào ý thức, nắm quyền điều khiển thân thể. Trước đây, khi Mộ Phong gặp nguy hiểm, hắn đã làm vậy, có thể mang đến sức chiến đấu lớn. Nhưng từ khi đến thượng giới, hắn chưa từng làm vậy. Dù khống chế thân thể Mộ Phong cũng không tăng lên được bao nhiêu. Bây giờ, hắn cần tự mình cảm ứng quỹ đạo dòng năng lượng trong trận pháp, tìm ra sơ hở. Mà cảm quan của Mộ Phong vẫn còn đó. Anh rơi vào trạng thái huyền diệu, trận pháp to lớn trước mặt như suối nước chảy, anh đang cảm ngộ quỹ đạo của dòng suối. Chỉ là, quỹ đạo rất lộn xộn, ẩn nấp dưới lớp biểu hiện giả dối. Không biết bao lâu, ý thức anh chấn động, bởi vì giờ khắc này, anh cảm nhận rõ ràng vô số năng lượng đang lưu động chậm rãi trong kết giới. Giống như cơ thể người có vô số kinh mạch. Chắc chắn là vì Cửu Uyên, nhưng anh khắc sâu cảm giác này vào đầu. Chờ sau này tu luyện thiên diễn thần cơ, có thể chiếm được cơ hội lớn. Cửu Uyên nắm quyền điều khiển thân thể Mộ Phong, đương nhiên có nguy cơ bị lộ, nhưng Hoắc Thần Cơ không phản ứng, chắc là không phát hiện, khiến cả hai thở phào. Sau khi thăm dò rõ ràng quỹ đạo dòng năng lượng trong trận pháp, kẻ hở liền lộ ra. Cửu Uyên dùng thời gian rất ngắn để tìm ra sơ hở. Rồi hắn co lại về Vô Tự Kim Thư, không tạo ra sóng năng lượng, cũng không ai phát hiện manh mối. Mộ Phong lại khống chế thân thể, anh biết rõ chỗ sơ hở. Lúc này, Trấn Quang Đinh đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, che giấu sức mạnh nguyên thần. Nguyên thần của tiểu tử này mạnh thật. Lâm Bình Chi lên tiếng. Nhưng lúc này, họ chú ý đến Trấn Quang Đinh hơn. Mộ Phong có động tác, lẽ nào thật sự có thể phá vỡ trận pháp? Họ nín thở, sợ làm phiền Mộ Phong. Kẻ hở trên trận pháp di động liên tục, chỉ có thể tập trung trong chốc lát, vì vậy Mộ Phong sử dụng Trấn Quang Đinh. Sử dụng sức mạnh nguyên thần khu động Trấn Quang Đinh nhanh hơn mọi thủ đoạn của anh. Sau một khắc, mắt anh lóe lên ánh sáng kiên định, tâm niệm vừa động, Trấn Quang Đinh hóa thành một vệt đen đâm mạnh vào một chỗ trên kết giới. Chỗ đó ngay phía trên cửa hoàng cung. Đột nhiên, cả tòa kết giới rung chuyển kịch liệt, như mặt hồ tĩnh lặng bị ném đá, nổi lên rung động kịch liệt. Các vị điện chủ, thừa dịp hiện tại liên thủ công kích trận pháp này. Anh đột nhiên rống giận. Hoắc Thần Cơ dẫn đầu phản ứng, sức mạnh không giữ lại chút nào trút xuống, hung hăng đánh vào kết giới. Những điện chủ khác cũng tỉnh táo lại từ trong kinh ngạc, ngay cả Liễu Như Phong cũng không cách nào phá giải trận pháp, mà nó lại bị rung chuyển. Dù kinh sợ và nghi hoặc, nhưng tay họ không ngừng lại, nhao nhao xuất thủ công kích kết giới lung lay sắp đổ. Chỉ có Liễu Như Phong vẫn ngơ ngác đứng đó, như bị dọa sợ. Ầm. Một tiếng giòn tan, cả tòa kết giới đột nhiên tiêu tán, tình hình trong hoàng cung hiện rõ trước mặt họ. Tốt quá, phá rồi. Lạc Nguyên Bình kích động, chạy đến bên Mộ Phong, vỗ mạnh vào vai anh, "Kỳ hảo tiểu tử, ngươi giỏi lắm, thật đúng là thâm tàng bất lậu." Hy vọng kịp. Mộ Phong không cười nổi, dù sao trời sắp tối, không biết thái tử đã đắc thủ chưa. Hoắc Thần Cơ không do dự, lao thẳng vào hoàng cung, bỏ lại một câu, "Hãy đi theo ta." Ai cũng biết yếu tố quyết định thắng bại của trận chiến là số lượng chiến lực đỉnh cao. Hoàng đế không có phòng bị, lại dựa vào lực lượng trong hoàng cung, so với lực lượng thái tử mang đến, cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Chương 2566 A thế cục nghịch chuyển. Hoắc Thần Cơ và những người khác là những chiến lực đỉnh cao của Võ Dương Thần Quốc, sự xuất hiện của họ đủ để thay đổi cục diện chiến tranh. Các điện chủ không kịp nói nhiều, trực tiếp theo Hoắc Thần Cơ xông vào hoàng cung. Liễu Như Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu tình có chút ngây ngốc. Hắn tự xưng tạo nghệ trận pháp của mình ở Võ Dương Thần Quốc là đứng đầu. Nhưng giờ lại bị một tên nhóc tranh tác cho một cái đau điếng, lập tức khiến hắn tỉnh táo lại. Hóa ra, ngoài kia còn có người giỏi hơn mình. Hắn lấy lại bình tĩnh, đi đến bên cạnh Mộ Phong, làm một lễ thật sâu, "Lê tiểu hữu, trước đó ta quá tự đại, không biết tiểu hữu có thể dạy ta không?" Mộ Phong chỉ nhìn hắn một cái, rồi vội vàng lắc đầu, "Ê, không thể." Liễu Như Phong vô cùng thất vọng, hắn đã hạ mình thỉnh giáo, không ngờ Mộ Phong không nể mặt như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo của Mộ Phong khiến hắn muốn phun ra một ngụm máu. "Bởi vì ta cũng không biết nhiều, không có gì để dạy ngươi." Phốc. Mặt Liễu Như Phong đỏ bừng, tức giận phun ra một ngụm máu. Hắn cho rằng Mộ Phong đang sỉ nhục hắn. Có thể phá vỡ một đại trận như vậy, thì ở phương diện trận pháp phải là tông sư, làm sao lại không dạy nổi hắn. Nhưng trong lòng hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ, người ta không dạy, hắn cũng không thể ép buộc. Hắn cố gắng ép xuống huyết khí trong lòng, bây giờ cứu viện hoàng đế quan trọng hơn. "Tiểu hữu, quay đầu lại ta sẽ đến thỉnh giáo." Nói xong, hắn cũng xông vào hoàng cung. Mộ Phong thấy hắn tức giận đến thổ huyết, trong lòng cũng bất đắc dĩ, dù sao hắn thật sự không biết, tất cả đều là Cửu Uyên làm. Hơn nữa, nếu không phải Cửu Uyên trước đó đã từng gặp trận pháp này, thì dù có thể phá vỡ cũng không kịp. Nhưng anh không thể giải thích, chỉ có thể để Liễu Như Phong tiếp tục hiểu lầm. Sau khi suy nghĩ một chút, anh cũng xông vào hoàng cung. Lúc này, ở bên ngoài hướng điện, vài tên Vũ Lâm vệ liều mạng chắn bên ngoài, nhưng trên người đầy vết máu, thương thế nghiêm trọng. Những Vũ Lâm vệ khác thậm chí đã chết trận, có thể thấy thi thể ở khắp nơi trong hoàng cung. Lúc này, thái tử chậm rãi đi ra trước mặt họ, mang trên mặt nụ cười dẻo cợt. "Đừng cố gắng chống cự, các ngươi có thể thay đổi gì? Kéo dài thêm chút thời gian cũng không thay đổi được kết quả." Võ Ung đang chậm rãi đi ra từ hướng điện, ông mặc long bào, nhưng lúc này không còn vẻ ung dung trước đây, trên người đầy vết máu, khí tức uể oải, hiển nhiên ngay cả ông cũng đã chiến đấu. Ông nhìn sâu vào Võ Sơ Thăng, tuy vẫn tràn ngập uy nghiêm, nhưng đối với Võ Sơ Thăng lại không có lực uy hiếp. Trong lòng ông có một nghi vấn, đó là cao thủ bên cạnh Võ Sơ Thăng từ đâu tới. Trước đây ông tự tin mọi thứ của Võ Sơ Thăng đều trong lòng bàn tay, dù có chút thô bạo nhưng cũng không phải vô dụng. Hơn nữa, mẹ của Võ Sơ Thăng đã qua đời, nhưng ông vô cùng thương yêu mẹ của Võ Sơ Thăng, dường như là để tỏ lòng hổ thẹn, nên mới lập Võ Sơ Thăng làm thái tử. Những người được phái đi giám thị thái tử trước đây cũng không phát hiện thái tử mời chào cao thủ. Lúc này, cao thủ bên cạnh thái tử giống như đột nhiên xuất hiện. Trong đó có một tên cao thủ niết bàn cửu giai viên mãn, cảnh giới giống như ông, đây là trưởng môn cấp bậc của những thế lực đỉnh cao, nhưng ông chưa từng nghe nói qua. Ngoài ra còn có hai cao thủ niết bàn cửu giai, khoảng 10 cao thủ niết bàn bát giai. Nhưng lúc này, trong hoàng cung trừ Vũ Lâm vệ ra, không còn ai khác. Đại trận bên ngoài hoàng cung đã chắn viện binh của ông ở bên ngoài. Vốn là đại trận bảo hộ hoàng cung, bây giờ lại trở thành bùa đòi mạng. Lúc này, Vũ Lâm vệ chỉ còn lại mấy người, ngay cả ông cũng đã trọng thương. Người còn ở bên cạnh ông chỉ có hoàng hậu Ly Cơ, không biết những người khác trong hoàng cung thế nào. "Sơ Thăng, tại sao con lại làm như vậy, ta đã chuẩn bị truyền ngôi vị hoàng đế cho con." Võ Ung lớn tiếng hỏi, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Nhưng Võ Sơ Thăng lại cùng tiếu, lạnh lùng nói, "Ê phụ hoàng, người xem thân thể ngài cường tráng thế nào, nếu con muốn lên ngôi, còn không biết phải đợi đến năm tháng nào. Hơn nữa, ngài một ngày không chết, thì một ngày còn đè trên đầu con, khiến con không được tự nhiên. Đồ súc sinh, con làm như vậy, những người khác sẽ không phục con, một kẻ mưu sát phụ hoàng, ai nguyện ý phò tá con?" Võ Ung lớn tiếng chất vấn. "Ta chưa từng nghĩ đến những điều đó, ai không phò tá ta, ta dê ít xê hết hắn, ngược lại ta đã là hoàng đế, còn có gì mà ta không thể làm? Võ Sơ Thăng cười lớn, trông giống như một kẻ điên. Một tu sĩ niết bàn cửu giai viên mãn chậm rãi tiến lên, dù cũng bị thương, nhưng thương thế không nghiêm trọng. Lúc này, hắn muốn chấm dứt tính mạng của Võ Dương Thần Quốc hoàng đế. Nhưng lúc này, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vỡ vụn. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đại trận kết giới bao phủ trên hoàng cung đã bị phá vỡ. Biểu tình trên mặt Võ Sơ Thăng và Võ Ung lập tức trái ngược nhau. Một người kinh sợ, một người cuồng vui. Nhanh dê ít xê hết hắn cho ta. Võ Sơ Thăng lớn tiếng hô. Tu sĩ niết bàn cửu giai viên mãn định ra tay, nhưng một thân ảnh đột nhiên nhanh như chớp lướt đến, một cước hung hăng đá vào mặt tu sĩ. Tu sĩ lùi lại hơn 10 thước mới khó khăn lắm dừng lại, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía trước. Hoắc Thần Cơ chắn trước mặt Võ Ung, mở miệng nói, ê bệ hạ, thần đến chậm, xin bệ hạ thứ tội. Võ Ung trong lòng đại hỉ, hầu như muốn cảm động rơi nước mắt, ông vội vàng nói, ê không muộn, không muộn, lão ca, ngươi coi như đến rồi. Lúc này, năm điện chủ khác cũng đến nơi, chắn trước mặt Võ Ung, sẵn sàng nghênh địch. Võ Sơ Thăng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn lớn tiếng hét, ê không thể nào, các ngươi làm sao có thể phá vỡ trận pháp. Ha ha, thái tử điện hạ, việc này thật sự phải may mắn nhờ có Mộ Phong. Ta nghe nói ngươi còn muốn dê yết Mộ Phong, may mà ngươi không đắc thủ. Lạc Nguyên Bình cười lớn. Nắm đấm Võ Sơ Thăng lập tức nắm chặt, hắn nghiến răng nghiến lợi, ê Mộ Phong, rốt cuộc lại là Mộ Phong. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn Hoắc Thần Cơ, hiểu rõ mấu chốt cuối cùng nằm ở Hoắc Thần Cơ. Tổng điện chủ, nếu ngươi giúp ta, chờ ta làm hoàng đế, chắc chắn sẽ cho ngươi nhiều hơn phụ hoàng ta, ngươi muốn gì ta đều có thể cho ngươi. Xin lỗi thái tử điện hạ, ta cảm thấy như bây giờ là tốt nhất. Hoắc Thần Cơ nhàn nhạt nói. Trong nháy mắt, thế cục nghịch chuyển. Mộ Phong cũng đi đến hoàng cung, chỉ là anh không đi về phía hướng điện. Chương 2567 A chật vật tam công chúa. Thái tử Võ Sơ Thăng lúc này trong lòng bắt đầu chửi rủa. Kế hoạch của hắn thiếu chút nữa thành công, thật không ngờ cuối cùng lại bị người phá hủy, loại hận ý này khiến hắn đau khổ như bị lửa thiêu đốt. Giết, giết bọn chúng cho ta. Thái tử lớn tiếng hô hào, dáng vẻ vô cùng điên cuồng. Cao thủ bên cạnh hắn lúc này cũng đều xông lên. Một bên là các điện chủ võ thần điện chờ đợi mấy ngày, một bên là những cao thủ đã chiến đấu ròng rã mấy ngày. Cho dù cảnh giới thực lực không sai biệt lắm, lúc này cao thấp cũng khó phân. Một tiếng thở dài đột nhiên vang lên bên tai Võ Sơ Thăng, khiến thân thể hắn rung lên. Đúng rồi, ngươi khẳng định rất lợi hại, chỉ cần ngươi xuất thủ đủ để cải biến chiến cuộc. Hắn như vớ được cọc, vội vàng hô lên. Từ bỏ đi, đã kết thúc. Là ta thua. Một giọng nói vang lên bên tai Võ Sơ Thăng, ê không ngờ lại để một tên nhóc ranh phá hỏng. Người nói chuyện chính là tên Hắc Bào Nhân. Khi Mộ Phong dê ít Diêu Trọng và Chu Thân, Hắc Bào Nhân này đã từ một nơi bí mật gần đó quan sát, đồng thời theo dõi một đường. Lúc đó, Hắc Bào Nhân không ngờ Mộ Phong lại trở thành chướng ngại vật lớn nhất của hắn, hủy hoại mọi MUDO của hắn trong chốc lát. Không, ngươi xuất thủ chúng ta vẫn chưa thất bại. Võ Sơ Thăng vội vàng nói, lúc này trên mặt đầy vẻ giãy giụa. Hừ, ta cũng không ngờ ngươi lại vô dụng như vậy. Nói xong, Hắc Bào Nhân không còn động tĩnh. Từ đầu đến cuối, hắn không hề lộ diện, chỉ phát ra âm thanh. Võ Sơ Thăng hô hào xung quanh, còn giơ tay sờ soạng trong không khí như người mù, hoặc như đã phát điên. Hoắc Thần Cơ nhìn về phía thái tử, ngay vừa rồi hắn trực giác được bên kia dường như có người khác. Nhưng khi nhìn sang, chỉ có thái tử đang nổi điên. Hắn thở dài, thái tử quá nóng nảy, lần này không chỉ tạo phản không thành công, mà còn thân bại danh liệt, toi công bỏ mạng. Mộ Phong tiến vào hoàng cung, nhưng anh không tham gia náo nhiệt. Hoắc Thần Cơ và những người khác đủ sức giải quyết tàn cục. Vì không biết đường, anh đi vô cùng tùy ý, dù sao hộ vệ trong hoàng cung lúc này đều đã trở thành tê hi tê hể, không ai có thể đứng lên ngăn cản anh. Anh tiến vào hoàng cung cũng không có mục đích gì, chỉ muốn tùy tiện nhìn một chút thôi. Dù sao kiến trúc trong hoàng cung vô cùng xa hoa, lại được xây dựng vô cùng có hàm ý. Nhưng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một hồi năng lượng ba động, dường như có người đang động thủ. Anh vội vàng xông tới, sau đó thấy hai người. Một người trong đó là Tam Công Chúa Võ Hải Nhu. Chỉ là lúc này nàng không còn vẻ thần thái trước đây, trông vô cùng thê thảm, đang bị một gã đại hán túm tóc kéo ra giữa sân. Tên đại hán vóc người khôi ngô, cánh tay trần, cảnh giới cũng ở niết bàn bát giai viên mãn, Võ Hải Nhu căn bản không phải đối thủ. Nhưng lúc này, hai chân Võ Hải Nhu đột nhiên quấn lấy cánh tay đại hán, sau đó hung hăng xoắn một cái, suýt chút nữa bẻ gãy cánh tay đại hán. Đại hán bị đau, càng thêm phẫn nộ, thánh nguyên trên cánh tay bắt đầu khởi động, đột nhiên chấn động, liền đánh Võ Hải Nhu bay ra ngoài. Máu tươi từ trong miệng nàng chảy ra, rơi xuống y phục, nhưng nàng vẫn gắng gượng đứng dậy, muốn chạy ra phía ngoài viện, nhưng đại hán lập tức đuổi theo. Muốn chạy? Lão tử hôm nay không tin không trị được ngươi một con nhóc. Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới, tốc độ cực nhanh, một bước liền bước ra xa mấy mét, sau đó bàn tay lớn vồ một cái, lại túm được tóc Võ Hải Nhu. Chỉ là lúc này, Võ Hải Nhu thấy Mộ Phong đứng ở cửa viện, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, thân thể cũng lập tức thư giãn. Trước đó, nàng toàn dựa vào một hơi thở chống đỡ, chờ nhìn thấy Mộ Phong, hơi thở này liền buông lỏng, cho nên thân thể cũng lập tức mềm nhũn. Đại hán tự nhiên cũng thấy Mộ Phong đứng ở đó, chỉ là hắn không hề để ý trong hoàng cung này, trừ hoàng đế ra, mặc quần áo thông thường chỉ có thể là người bên ngoài tới. Hắn còn tưởng Mộ Phong là người thái tử tìm đến giúp đỡ, nhưng một tiểu tu sĩ niết bàn lục giai có thể giúp được gì? Thái tử làm sao tìm được ngươi tới? Ngươi cũng quá yếu. Đại hán tiện tay ném Võ Hải Nhu lên bàn, để nàng nằm sấp ở phía trên, nhưng ta rất công bằng, nếu ngươi cũng thấy, thì lát nữa ta xong việc sẽ cho ngươi. Nói cho ngươi, vị này là tam công chúa của hoàng thất, bình thường cả đời ngươi cũng không chạm được đâu. Hắn cười thô bỉ. Nhưng lúc này, Võ Hải Nhu lại chậm rãi lắc đầu, nói, ở ngươi muốn xê hết. Cái gì? Đại hán một tay đè chặt lưng Võ Hải Nhu, một bên xoa xoa lỗ tai, để ngươi sợ không phải đang nằm mơ chứ, nói cho ngươi, hôm nay ai tới cũng không thể cứu được ngươi. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chậm rãi đi tới, hướng về phía đại hán hô một tiếng, ê này, ngươi nên nhìn lên trời. Trên trời. Đại hán nghi ngờ ngẩng đầu nhìn lại, trên trời không có gì cả. Trong lòng hắn vừa dâng lên một cỗ tức giận, cho là tiểu tử này đang đùa hắn, nhưng đột nhiên biểu tình trở nên hoảng sợ. Hắn lúc này mới phát hiện kết giới trên đỉnh đầu đã biến mất. Điều này có nghĩa là người bên ngoài hoàng cung lúc này có thể đã tiến vào hoàng cung. Sau đó, hắn quay đầu nhìn chòng chọc vào Mộ Phong, lớn tiếng hỏi, ở ngươi rốt cuộc là ai? Một N người C hết biết nhiều như vậy cũng vô ích. Mộ Phong nhún vai, vẻ mặt buông lỏng nói. Nói khoác mà không biết ngượng, chỉ bằng ngươi một tiểu tu sĩ cũng muốn dê ít ta. Không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương. Chờ dê ít ngươi, ta sẽ đem tam công chúa mang đi, ta sẽ không dê ít nàng, ta muốn để nàng sinh con cho ta. Đại hán điên cuồng cười lớn, buông lỏng Võ Hải Nhu, hung tận đánh về phía Mộ Phong, thân thể to lớn như một tảng đá lớn xông tới, trong không khí chợt vang lên tiếng hô khiếu nặng nề. Mộ Phong vẫn duy trì vẻ mặt đó, chỉ là lúc này, nguyên thần chi lực khổng lồ từ trong thân thể hắn chợt tuôn ra, hóa thành một đạo kinh thần thứ, đột nhiên đâm về phía trước. Kinh thần thứ vô thanh vô tức lại nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền hung hăng đánh trúng nguyên thần đại hán, khiến trong đầu hắn lập tức trống rỗng, thân thể không bị khống chế, ầm ầm ngã xuống đất. Trấn Quang Đinh lúc này cũng bay tới, từ không trung rơi xuống, khi đại hán còn chưa phản ứng lại, liền hung hăng đâm vào sau lưng đại hán. Nỗi đau đớn xé tim xé gan ập tới, khiến tên tu sĩ Khôi Ngô muốn cuộn tròn thân thể lại, nhưng phát hiện thân thể mình như bị trói lại, căn bản không thể động đậy. Hắn chịu đựng đau nhất, nhìn về phía Mộ Phong đang đi tới, trong lòng chỉ có vô cùng chấn động. Hắn vậy mà trong nháy mắt bị một tên tiểu tử niết bàn lục giai chế phục. Chương 2568 AH Bào Nhân. Đại hán bị Trấn Quang Đinh áp chế gắt gao, chỉ có điều cảnh giới của hắn vượt xa Mộ Phong, nên Trấn Quang Đinh lúc này cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ, dường như không thể áp chế được nữa. Nhưng nguyên thần của tên tu sĩ này đã bị thương rất nặng, gần như hỏng mất. Hắn càng cố gắng sử dụng lực lượng của mình, chỉ càng tự tìm diệt vong mà thôi. Trong lúc này, Võ Hải Nhu trên bàn chậm rãi đứng dậy. Nàng kéo thân thể trọng thương, từng bước một đi tới, thánh nguyên trong tay bắt đầu khởi động, trường thương thánh binh xuất hiện trong tay nàng. Khi nàng giơ trường thương lên, nàng đã đến bên cạnh tên đại hán. Đại hán lúc này cảm thấy sát ý truyền tới từ phía sau, chật vật quay đầu lại, trong mắt lập tức tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đừng dê ít ta, đừng. A. Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, nhưng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Võ Hải Nhu một thương đâm xuống, chuẩn xác đâm xuyên yết hầu tên đại hán. Một tên tu sĩ niết bàn bát giai xê hết đi như vậy, thậm chí không gây ra nhiều động tĩnh lớn. Điều này cho thấy dưới cảnh giới niết bàn cửu giai, thực lực của Mộ Phong cũng thuộc hàng đầu. Bang y một tiếng, trường thương trong tay Võ Hải Nhu rơi xuống đất, nàng loạn choạng bước đi, nhào vào lòng Mộ Phong. Nước mắt tủi nhục lúc này chảy ra. Nàng đường đường là tam công chúa hoàng thất, vậy mà trong hoàng cung của mình bị người đuổi dê yết, suýt chút nữa bị một gã đại hán vũ nhục, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Nếu không có Mộ Phong, trinh tiết của nàng đã không còn. Cho dù thái tử thất bại, nàng cũng không còn mặt mũi sống nữa. Không đợi Mộ Phong nói lời an ủi, nàng đã trực tiếp ngất xỉu. Ai? Mộ Phong thở dài, chỉ có thể bế nàng lên. Không biết trở lại hoàng cung này còn gặp nguy hiểm hay không, anh không dám để Võ Hải Nhu ở lại đây, chỉ có thể ôm nàng hướng về phía điện lớn đi tới. Nhưng lúc này, không gian trước mặt anh vặn vẹo, một đạo nhân ảnh chậm rãi hiện ra, trông như thể được nặn ra từ không gian. Người này mặc hắc bào dày, trên đầu cũng mang mũ trùm, trông vô cùng thần bí, trên người dường như bao phủ một tầng sương mù, khiến người nhìn không rõ cảnh giới của hắn. Nhưng trực giác mách bảo Mộ Phong, người trước mặt vô cùng nguy hiểm. Anh lùi lại hai bước, xoay người bỏ chạy, dưới chân sinh ra cửu đầu vân long, tốc độ cực nhanh như một đạo tuyến, trong nháy mắt đã chạy ra xa mấy chục trượng. Phản ứng rất nhanh, đáng tiếc loại tốc độ này còn chưa đáng kể. Hắc bào nhân phát ra thanh âm khàn khàn, thân thể nhoáng lên liền biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong đột nhiên dừng lại, trên mặt đầy vẻ ngưng trọng. Xem ra tên hắc bào nhân cường đại này là hướng về phía anh mà tới. Anh chậm rãi thả Võ Hải Nhu xuống đất, sau đó đi về phía một hướng khác vài chục bước, Ánh mắt của người áo đen luôn dừng lại trên người anh, không hề chuyển động. Vị tiền bối này, không biết tìm ta có việc gì sao? Có chuyện gì sao? Thật nực cười. Thanh âm Hắc Bào Nhân mang theo vẻ tức giận, Ê Mộ Phong, ngươi hết lần này đến lần khác hỏng chuyện tốt của ta, cho dù quy định ta không thể xuất thủ, ta cũng không nhịn được. Mộ Phong vừa nghe vội vàng xua tay nói, lời này từ đâu ra vậy? Ta chưa từng gặp mặt tiền bối, càng không phá hoại chuyện của tiền bối. Đúng vậy, ngươi căn bản không biết, nhưng càng như vậy ta càng sinh khí. Hắc Bào Nhân tức giận rống lên, thánh nguyên xung quanh thân thể đột nhiên nổ tung. Mặt đất trong nháy mắt bị nổ ra một cái hố lớn. Ta phải làm là nhiễu loạn Võ Dương thần quốc, cái hạ vị thần quốc này mà thôi. Ngươi trước là Dê Yết Chu Thân và Diêu Trọng, hai người bọn họ không có sự trợ giúp của ta đã sớm xê hết rồi. Còn muốn dựa vào hai người bọn họ đảo loạn quốc gia này còn chưa bắt đầu đã bị ngươi Dê Yết xê hết. Sau đó ta trợ giúp thái tử phản loạn, vốn cho rằng thiên hạ sẽ đại loạn, nhưng cuối cùng ngươi lại phá hủy trận pháp. Hai chuyện này đều do ngươi trực tiếp gây ra, còn nói không liên quan đến ngươi. Mộ Phong, Dê Yết ngươi 10 lần ta cũng không thấy giải hận. Mộ Phong lúc này hoàn toàn ngây người. Hai chuyện này mặc dù đều do anh làm, nhưng anh chưa từng biết phía sau đều là Hắc Bào Nhân này một tay thao túng. Thực lực Hắc Bào Nhân rõ ràng đã vượt qua cấp Niết Bàn, nói không chừng là cao thủ luân hồi cấp, người mạnh như vậy cần gì phải gây khó dễ cho một hạ vị thần quốc. Không ai ngờ tới điều này. Hắc Bào Nhân càng nói càng kích động, một lúc sau mới bình tĩnh lại, thanh âm khàn khàn nói, Ê Mộ Phong, thời gian của ta đến rồi, không thể ở lại đây nữa. Hơn nữa quy định ta không thể hiện thân, không thể xuất thủ. Nhưng vì ngươi, ta nguyện ý phá lệ một lần, Dê Yết ngươi để giải mối hận trong lòng. Nói xong, hắn giơ tay lên, lòng bàn tay một đoàn thánh nguyên màu xanh lượn lờ, sau đó hóa thành một cây trường mâu, hướng phía Mộ Phong bắn nhanh tới. Thánh nguyên hóa hình. Mộ Phong trong lòng lập tức lột bột, nhìn thấy thủ đoạn của Hắc Bào Nhân, anh liền xác định Hắc Bào Nhân là một cường giả luân hồi cấp. Sự khác biệt cơ bản giữa cường giả luân hồi cấp và Niết Bàn cấp là thao túng thánh nguyên. Cường giả luân hồi cấp có thể thánh nguyên hóa hình, dựa vào thánh nguyên trong cơ thể có thể hóa thành bất kỳ vật gì, vê ủ ca hí, khải giáp các loại. Điều này cần đối với thánh nguyên điều khiển đến mức tinh diệu. Cường giả Niết Bàn cấp mặc dù cũng có thể dựa vào thánh thuật ngưng tụ thánh nguyên thành các hình dạng dùng để công kích, nhưng thực tế đó chỉ là một đoàn năng lượng, phần lớn năng lượng đều tán dật, lãng phí. Cây trường mâu ngưng tụ từ thánh nguyên đã đâm tới trước mặt anh, mặc dù nhìn có vẻ hư ảo, nhưng không khác gì trường mâu thật, sau khi thánh nguyên hao hết cũng sẽ không tiêu tán. Không thể ngăn cản. Chỉ nhìn thoáng qua, Mộ Phong biết anh tuyệt đối không thể ngăn cản một kích này, coi như anh dùng hết toàn lực cũng không được. Một cảm giác trí mạng xông lên đầu. Nhưng trong nháy mắt, anh nhớ tới thánh khí phong ấn vừa mới có được để lan vệ, bên trong phong ấn huyết mạch thượng cổ thần ma khiếu Nguyệt Thiên Lang, thực lực chân chính vô cùng cường hãn. Anh tâm niệm vừa động, một điểm thánh nguyên dũng mãnh rót vào lan vệ đeo trên ngực, một đạo hư ảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang đột nhiên hiện ra trước mặt anh, một ngụm cắn lấy cây trường mâu. Răng rắc. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vẻ mặt hung ác, miệng hung hăng dùng sức, liền cắn đứt trường mâu. Trường mâu gãy nhưng không hóa thành năng lượng tiêu tán, mà vỡ vụn trên mặt đất như trường mâu thật. Hắc Bào Nhân rõ ràng sửng sốt, lần thứ hai vươn tay ra, trường mâu vỡ tan đột nhiên bay lên, một lần nữa tụ hợp, bay trở về trong tay hắn. Đây là Lang Phệ. Tại sao ngươi có thể có loại vật này? Chương 2569A bụi bặm lắng xuống. Hắc Bào Nhân rõ ràng rất kinh ngạc trước thực lực mà Lang Phệ thể hiện ra, nó tuyệt đối không chỉ là cấp Niết Bàn mà là cấp Luân Hồi. Một Lang Phệ cấp cao như vậy sao lại xuất hiện ở một hạ vị thần quốc? Phải biết rằng ngay cả ở thần quốc, thứ này cũng là hàng hiếm có. Thông thường, nó được trưởng bối tặng cho tiểu bối để phòng thân. Ngươi vì sao lại có thứ này? Nó từ đâu tới? Trên trán Mộ Phong toát ra hai giọt mồ hôi. Vừa rồi, anh cảm thấy sự uy hiếp của CIC hết. Anh thậm chí có ảo giác rằng dù thế nào cũng không thể né tránh cây trường mâu kia. Giống như cây trường mâu đã khóa chặt anh vậy. Ít lời thừa, muốn tới thì tới đi. Mộ Phong lúc này dũng khí cũng đủ lớn, trực tiếp đứng sau khiếu Nguyệt Thiên Lang. Hắc Bào Nhân lúc này do dự, cuối cùng cây trường mâu ngưng tụ từ thánh nguyên trong tay hắn trực tiếp tiêu tán, hắn cũng thu hồi sát ý đối với Mộ Phong. Coi như ngươi vận khí tốt, tha cho ngươi một mạng. Bất quá ngươi cần phải nhớ ân tình ta thả ngươi một mạng. Hắn khàn khàn cười, xoay người rời đi. Mộ Phong luôn căng thẳng nhìn chằm chằm Hắc Bào Nhân. Đây là lần đầu tiên anh sinh ra cảm giác vô lực. Bất quá trước khi Hắc Bào Nhân đi, anh thấy được bàn tay giấu trong tay áo của Hắc Bào Nhân. Đó là một bàn tay vô cùng sạch sẽ, trắng nõn, thon dài, móng tay mịn màng, thậm chí còn được sơn màu hồng nhạt. Trước đó, Hắc Bào Nhân luôn giấu tay trong tay áo, khi xuất thủ, trên tay đều lượn lờ một tầng thánh nguyên màu xanh. Cho nên đến giờ khắc này, Mộ Phong mới nhìn rõ. Anh sững sờ một lát, lập tức phản ứng lại, Hắc Bào Nhân này thực tế hết thảy đều là ngụy trang, thực tế là một người phụ nữ. Nếu không thì chính là một kẻ biến thái. Bất quá anh vẫn không dám thả lỏng, lúc này cũng không thu hồi hư ảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang, mà tiến lên bế Võ Hải Nhu lên, hướng phía điện lớn chạy đi. Ở điện lớn có rất nhiều người, mà Hắc Bào Nhân đã nói không thể hiện thân, nếu dê ít anh, sau này cũng sẽ không ai biết. Cho nên Mộ Phong hiểu, càng nhiều người thì anh càng an toàn. Dù sao Hắc Bào Nhân này có thể ẩn giấu mình, mắt thường căn bản không nhìn thấy. Đến khi nhìn thấy điện lớn từ xa, anh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh không thể kiên trì được nữa, hư ảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang trực tiếp biến mất. Trước đó, anh tùy ý triệu hoán ra hư ảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang cảnh giới Niết Bàn cửu giai, đó là khi chưa dốc toàn lực. Nhưng lần này, anh không chỉ dốc toàn lực mà còn dùng toàn bộ thánh nguyên để phát động sức mạnh của Lang Phệ. Dù sao, triệu hoán ra hư ảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang là luân hồi cấp, thánh nguyên trong cơ thể anh có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ dàng. Lúc này, thánh nguyên của anh khô kiệt, khí huyết đều thiêu đốt không ít, chính là vì duy trì sự tồn tại của hư ảnh khiếu Nguyệt Thiên Lang. May mắn Hắc Bào Nhân đã đi thật, nếu còn dây dưa thêm một hồi, anh sẽ lộ tẩy. Lúc này, trong lòng anh có chút hối hận vì không ngoan ngoãn đi theo Hắc Thần Cơ và những người khác, khắp nơi chạy lung tung làm gì. Lần này trở về, chỉ cần liều mạng thiêu đốt tinh huyết cũng cần thời gian dài mới có thể khôi phục. Mà mọi chuyện trước điện lớn đều đã trần ai lạc định. Trong hoàng cung một mảnh hỗn độn, kiến trúc đổ nát, mặt đất vỡ vụn, chỉ có điện lớn hoàn hảo như lúc ban đầu. Thái tử Võ Sơ Thăng và những người do Hắc Bào Nhân tìm tới đều đã xê hết dưới tay mấy vị điện chủ. Trên người Hoắc Thần Cơ không dính nửa giọt mờ áo, nhưng sát ý trên người vẫn chưa tiêu tan. Thực lực cường hãn của hắn khiến Võ Sơ Thăng ngẩn ra, bởi vì cao thủ Niết Bàn cửu giai viên mãn mà hắn mang tới trước mặt Hoắc Thần Cơ giống như một đứa trẻ, không có chút sức phản kháng. Ngươi không phải Niết Bàn cửu giai viên mãn, mà là nửa bước luân hồi. Thái tử nghẹn ngào gào lên, vẻ mặt như gặp quỷ, xoay người chạy về phía ngoài hoàng cung như chó nhà có tang. Lúc này, hắn đúng dịp thấy Mộ Phong đang ôm Võ Hải Nhu Gia Nan đi tới. Trong nháy mắt, phẫn nộ dâng lên trong lòng. Mộ Phong. Hắn tê tâm liệt phế hô lên, đồng thời hung tợn xông tới, cũng chính vì Mộ Phong mà hắn mới thất bại trong gang tấc, hoàn toàn thất bại. Rõ ràng chiến thắng đã ở trước mắt, nhưng lại thất bại như vậy, hận ý trong lòng hắn có thể tưởng tượng được, so với Hắc Bào Nhân còn nhiều hơn không ít. Hắn ỷ vào thực lực Niết Bàn thất giai, vươn tay hung tợn bóp lấy cổ Mộ Phong, sắc mặt dữ tợn như ác quỷ. Nhưng Mộ Phong đứng ở đó, vẻ mặt bình thản. Lạc Nguyên Bình lúc này trực tiếp xông tới, hai tay còn dính VFM áo, trong nháy mắt đã đến sau lưng Võ Sơ Thăng, duỗi tay nắm lấy vai hắn. Thân thể Võ Sơ Thăng mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thái tử điện hạ, đến lúc này rồi còn muốn quát tháo. Xem bệ hạ sẽ xử trí ngươi thế nào đi. Lạc Nguyên Bình nói rồi bắt Võ Sơ Thăng đặt trở lại trước mặt Võ Ung. Mộ Phong lúc này cũng đi tới, bước chân có chút phù phiếm, khí tức suy sụp, vừa nhìn đã biết là tiêu hao quá lớn. Hoàng hậu Ly Cơ lúc này liếc mắt đã thấy Võ Hải Nhu trong ngực anh, vội vàng chạy tới, vẻ mặt đau lòng, "Ờ Nhu Nhi, Nhu Nhi." Võ Ung cũng đã đi tới, nhìn thấy Mộ Phong, vẻ mặt có chút không đành lòng. Dù sao trước đó, ông đã ngầm chấp nhận kế hoạch của Thái tử điện hạ muốn trừ khử Mộ Phong. Nhưng không ngờ người ông tin tưởng lại phản bội ông. Nhưng người bị ông buông tha lại cứu vớt ông. Cuối cùng, ông chỉ có thể vỗ vai Mộ Phong, không nói được gì, "Ê tốt, tốt." Hoắc Thần Cơ đi tới sau lưng Võ Ung, khom lưng nói, "Nghe bệ hạ mau chóng xử trí Thái tử điện hạ, còn rất nhiều việc cần thu dọn, Bạch Giáp binh đã ở ngoài hoàng cung chờ." Võ Ung thở dài, chậm rãi đi tới trước mặt Võ Sơ Thăng. Thời khắc này, Võ Sơ Thăng khóc ròng ròng, nói, "Ê phụ hoàng, ta là con trai của ngươi, ngươi không thể dê ít ta, không thể dê ít ta. Sớm biết như vậy, lúc trước còn làm như thế sao?" Lúc này, hoàng đế đối với thái tử có quá nhiều sự không đành lòng. Phế bỏ tu vi, nhốt vào thiên lao, vĩnh viễn không được phóng thích. Ông tuyên bố phán quyết cuối cùng đối với thái tử, lại vẫn không nhẫn tâm hạ sát thủ. Hoắc Thần Cơ cảm thấy có chút không ổn. Loại người phản loạn này nên trực tiếp dê ít xê hết để răn đe, nhưng hoàng đế đối với con trai của mình quá mức nhân từ. Phế bỏ tu vi, nhốt vào thiên lao cũng là một loại HNP hạt rất nặng. Người bị phạt sẽ cả đời mang xiềng chân, vai bị móc xuyên xương, cả đời không thấy ánh mặt trời. Mặc dù còn sống, nhưng rất thống khổ. Vì vậy, sau khi nghe tuyên án, sắc mặt thái tử lập tức trở nên cực kỳ khó coi. "Phụ hoàng, đừng mà. Ta không dám nữa, không dám nữa." Không ít Bạch Giáp binh lúc này xông vào hoàng cung, một Vũ Lâm vệ sống sót tiến lên tự tay phế bỏ tu vi của thái tử, coi như báo thù cho huynh đệ. Chương 2570A long trọng đối đãi. Bạch Giáp binh lính xông vào hoàng cung. Không phải do họ đến muộn, mà vì trận pháp bao phủ hoàng cung trước đó khiến họ không thể xâm nhập. Ngay sau đó, vài tên Bạch Giáp binh tiến lên, kéo thái tử xuống, nhốt vào thiên lao. Một cuộc phản loạn cứ như vậy bị Mộ Phong hóa giải, điều mà không ai ngờ tới. Thái độ của Võ Ung đối với Mộ Phong cũng xoay chuyển 180 độ. Nhờ công bình định phản loạn, lại thêm việc cứu Võ Hải Nhu, Mộ Phong trở thành dây cục cưng ngay trước mặt Võ Ung. Tin tức này truyền đến Võ Thần Điện, những kẻ từng chế giỡn Mộ Phong đều sững sờ như tượng gỗ. Kẻ họ không ưa, châm chọc, khiêu khích lại lặng lẽ làm nên chuyện lớn như vậy. Mọi người đều bất lực trước cuộc phản loạn này. Dù sao, đây là một chuyện trọng đại, họ có thể làm gì? Mộ Phong dùng hành động thực tế dạy cho họ một bài học. Phá bỏ đại trận ngoài hoàng cung, cứu Tam công chúa, khiến phản loạn thất bại hoàn toàn. Những chuyện như vậy, người khác thậm chí không dám nghĩ. Những kẻ không ưa Mộ Phong trong võ thần điện đều khó chịu như nuốt phải ruồi, vừa ước ao, vừa đố kỵ, lại có cả hận ý, hận không thể chiếm đoạt Mộ Phong. Trong số ít những người thật lòng vui mừng cho Mộ Phong, người vui nhất chính là Ngưu Thương. Coi Mộ Phong là huynh đệ tốt, sau khi biết chuyện này, hắn hưng phấn đến mất ngủ. Ba ngày sau, tất cả kiến trúc bị phá hủy trong hoàng cung đều được khôi phục như cũ, cuộc nổi loạn đã kết thúc. Mấy ngày này, Mộ Phong luôn ở trong hoàng cung. Võ Ung mỗi ngày đều phái người mang đến các loại đan dược trân quý để anh khôi phục. Ngay cả phụ thân của Võ Ung e rằng cũng chưa từng được hưởng đãi ngộ này. Thay đổi lớn nhất là Võ Hải Nhu. Trước đây, nàng khá cường thế trước mặt Mộ Phong, dù sao nàng là Tam công chúa hoàng thất, lại là thiên tài trên võ dương thần bảng, tự nhiên mang theo vài phần ngạo khí. Nhưng sau nhiều lần đồng hành cùng Mộ Phong, cuối cùng lại được Mộ Phong cứu, trong lòng nàng ngoài cảm kích còn có sự ngưỡng mộ. Nàng, người vốn không thích trang điểm, mỗi ngày đều ăn mặc lộng lẫy, đến thăm Mộ Phong như một tiểu nữ nhân. Mộ Phong, ngươi thế nào rồi? Võ Hải Nhu lại đến phòng Mộ Phong, trực tiếp đẩy cửa bước vào. Trước đó, anh không tiếc thiêu đốt khí huyết để duy trì khiếu nguyệt thiên lang, phòng ngừa hắc bào nhân đổi ý, vì vậy, anh đã thiêu đốt gần hết khí huyết trong cơ thể. Muốn khôi phục cần rất nhiều thời gian. Nếu ở trong thánh tuyền, có lẽ không bao lâu là có thể khôi phục, nhưng hiện tại ở hoàng cung, anh không dám tùy tiện lấy vô tự kim thư ra, chỉ có thể chậm rãi khôi phục. May mắn đan dược hoàng đế đưa tới đều vô cùng trân quý, giúp anh không quá suy yếu trong ba ngày này. Đỡ hơn nhiều, đa tạ Tam công chúa quan tâm. Mộ Phong ngồi xếp bằng trên giường, ánh mắt có chút kỳ dị nhìn Võ Hải Nhu. Nhìn gì chứ? Võ Hải Nhu có chút xấu hổ, đỏ mặt, người ta đẹp đến vậy sao? Mộ Phong bất đắc dĩ cười khổ, người Tam công chúa đừng hiểu lầm, ta chỉ cảm thấy Tam công chúa dường như không giống trước đây. Tam công chúa hiện tại và Tam công chúa mà ta biết hoàn toàn là hai người. Không phải vì ngươi sao? Võ Hải Nhu buộc miệng nói, nhưng hai chữ cuối cùng nhỏ như tiếng mũi, xấu hổ không ngóc đầu lên được. Công chúa điện hạ, hôm nay ta muốn xuất cung, ta thực sự không quen ở cái hoàng cung này. Bệ hạ bận rộn, ta cũng không muốn quấy rầy, phiền Tam công chúa giúp ta nói một tiếng. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, nói. Võ Hải Nhu vừa nghe lập tức nóng nảy, vội nói, ai đi gấp vậy làm gì? Trông ngươi còn yếu lắm, ở thêm hai ngày nữa đi. Hơn nữa, phụ hoàng ta còn chưa ban thưởng cho ngươi nữa. Không cần, ta không phải vì những thứ vật ngoài thân này. Mộ Phong ra vẻ đại nghĩa lẫm nhiên, nhưng trong lòng lại rất đau lòng. Không phải anh không muốn nhận khen thưởng của Võ Ung, dù sao anh cũng đã ra sức. Nhưng anh không muốn có quá nhiều ràng buộc với Võ Dương Thần Quốc, dù sao anh không thể ở lại đây mãi. Không nhận đồ vật, lúc đi sẽ dễ dàng hơn. Nhưng Võ Hải Nhu lại chắn cửa phòng, giơ tay vội nói, ở ngươi không thể đi, ta đi xin ban thưởng cho ngươi ngay. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nói, ê nếu vậy, ta đi cùng ngươi. Hai người nhanh chóng đến thư phòng, Võ Ung thấy Mộ Phong thì rất vui mừng. Mộ Phong à, sao không nghỉ ngơi cho tốt? Không thoải mái sao? Ta phái thêm hai thị nữ đến hầu hạ ngươi. Không phải. Mộ Phong vội lắc đầu. Chỉ trong ba ngày, Võ Ung đã phái 10 thị nữ đến, ngay cả chăn ấm cũng có người lo, cuối cùng anh vẫn phải đuổi hết đi. Bệ hạ, ta không quen ở đây, nên muốn trở về Võ Thần Điện, mong bệ hạ đồng ý. Chuyện này à? Võ Ung nhíu mày, ngay nếu vậy, ngươi đừng về Võ Thần Điện gì cả. Ta cho xây phủ đệ quanh hoàng cung, phong cho ngươi một chức quan lớn, đảm bảo ngươi cả đời vinh hoa phú quý không hết. Võ Ung từng bước dụ dỗ, xem ra thật sự muốn giữ Mộ Phong lại. Đây là giấc mơ của bao nhiêu tu sĩ. Họ tu luyện chẳng phải vì vinh hoa phú quý sao? Rất ít người thực sự tu luyện vì đại đạo. Nhưng Mộ Phong kiên định lắc đầu, anh biết mình muốn gì, ngài bệ hạ, đây không phải là thứ ta muốn, xin thứ lỗi, ta không thể chấp nhận. Vậy à? Võ Ung thở dài. Sau khi bình định phản loạn, ông đã thảo luận với Hoắc Thần Cơ về Mộ Phong, và cuối cùng cũng biết tất cả những gì Mộ Phong đã làm. Hoắc Thần Cơ chỉ bình luận một câu, ở người này không phải vật trong ao, một khi gặp phong vân sẽ hóa rồng. Hiện tại, ông thăm dò một phen, cũng biết Mộ Phong là tu sĩ hiếm có muốn tu luyện đến cảnh giới cao hơn. Nếu vậy, ngươi muốn gì cứ nói ra, chỉ cần Võ Dương Thần Quốc có thể lấy ra, ta tuyệt không keo kiệt. Dù sao, không có ngươi, cũng không có ta ngày hôm nay. Mộ Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, ngài bệ hạ có thể trực tiếp đưa ta đến Trung Vị Thần Quốc không? Anh muốn đến Trung Vị Thần Quốc, chuyện này Hoắc Thần Cơ cũng đã nói với Võ Ung. Nên Võ Ung không ngạc nhiên, nhưng ông lắc đầu nói, "Ê xin lỗi, chuyện này không làm được. Người của Hạ Vị Thần Quốc muốn đến Trung Vị Thần Quốc cần đạt cảnh giới luân hồi cảnh, hoặc phải có người ở Trung Vị Thần Quốc tiến cử hiền tài. Trong vạn quốc thánh chiến, nếu thực lực xuất chúng, được quyền quý của Trung Vị Thần Quốc coi trọng, tự nhiên có thể đến Trung Vị Thần Quốc. Cho nên, chuyện này ta không làm được. Ngươi đổi một phần thưởng khác đi." Chương 2571A thu hoạch phong phú. Mộ Phong thở dài trong lòng, anh biết chuyện này rất khó, chỉ là muốn thử mà thôi. Anh nói, ngay nếu vậy, mời bệ hạ ban cho ta thêm mấy động thiên phúc địa đi. Động thiên phúc địa à, ta nghe nói ngươi đã có hai cái từ Hải Nhu rồi. Loại vật này nhiều cũng không dùng hết, không biết tiểu hữu muốn nhiều như vậy làm gì. Võ Ung rất tò mò, dù sao có một động thiên phúc địa tu luyện cũng đã tốt lắm rồi, cho dù có nhiều hơn cũng không thể ở hết, thật lãng phí. Võ Hải Nhu lại cười nói, ê phụ hoàng, Mộ Phong hắn không giống người khác, mỗi động thiên phúc địa đến tay hắn có thể biến thành hoang địa. Nói đến đây, nàng cảm thấy không ổn nên không nói tiếp. Võ Ung bừng tỉnh hiểu ra, tu sĩ có chút bí mật nhỏ cũng là chuyện bình thường, nên ông không hỏi thêm. Nếu vậy, trên đầu đà phong của hoàng thất còn 10 động thiên phúc địa, vậy đều cho ngươi. Mộ Phong lập tức vui mừng, nhiều động thiên phúc địa như vậy có thể để Cửu Uyên hấp thu thỏa thích. Mặc dù năng lượng này đối với tu sĩ là vô tận, nhưng đối với Vô Tự Kim Thư chỉ là muối bỏ biển. Muốn chữa trị hoàn toàn Vô Tự Kim Thư cần năng lượng khó có thể tưởng tượng. Anh có được 10 động thiên phúc địa, không chút do dự đi thẳng đến đó. Đầu đà phong là nơi năng lượng sung túc nhất thần quốc, động thiên phúc địa ở đây đều là tốt nhất, bình thường do hoàng gia khống chế. Hiện tại có thể tặng cho anh, đủ thấy địa vị của anh trong mắt Võ Ung lớn đến mức nào. Nhưng chưa kịp vào động thiên phúc địa, bỗng có một đội nhân mã vội vã chạy đến. Mộ Phong công tử, bình tĩnh đừng nóng. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Mộ Phong quay đầu, phát hiện là Võ Giao. Võ Giao là thân vương hoàng thất Võ Dương thần quốc, địa vị khỏi phải bàn, tương đương trưởng lão cấp cao nhất tông môn. Hơn nữa, từ trước đến nay Võ Giao đều muốn trừ khử Mộ Phong, không ngờ lúc này lại chủ động tìm đến. Mộ Phong công tử, đã lâu không gặp. Lúc này Võ Giao lộ ra nụ cười cung kính, khác hẳn vẻ cao cao tại thượng trước đây. Ra là thần sứ đại nhân. Mộ Phong hờ hững chắp tay. Võ Giao vội xua tay, thần sứ là thân phận khi hắn mới biết Mộ Phong, hiện tại không còn là như vậy. Hắn biết Mộ Phong nhắc đến chuyện này là đang chế nhạo hắn. Mộ Phong công tử, trước đây là ta không đúng, nhiều điều đắc tội, mấy ngày nay ta đã nhận ra sai lầm, xin lỗi ngươi. Mộ Phong rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại cũng hiểu, anh chẳng khác nào cứu Võ Ung, mà Võ Ung chắc chắn biết chuyện giữa Võ Giao và anh. Vì vậy, Võ Ung chỉ cần nhắc nhở một chút là Võ Giao lập tức đến xin lỗi. Xin lỗi thì miễn đi. Anh cười nói. Võ Giao vội lấy ra hai chiếc nhẫn không gian thánh khí, trực tiếp bỏ vào tay Mộ Phong, vẻ mặt tươi cười nói, "Ê công tử yên tâm, một phần là của ta, một phần là bệ hạ cho." "Vậy thì tốt, ta không khách khí." Mộ Phong mỉm cười, cất hai chiếc nhẫn không gian vào. Võ Giao gây khó dễ cho anh đủ đường, thu chút đồ cũng đáng. "Thân vương đại nhân còn việc gì không? Nếu không, ta muốn tu luyện." Anh nói. Võ Giao vội lắc đầu, "Ê không sao, ta không làm phiền Mộ Phong công tử tu luyện, ngày khác sẽ đến bái phỏng." Nói xong, hắn chậm rãi lui xuống. Mộ Phong không định làm khó Võ Giao đến cùng, dù sao Võ Giao cũng không gây tổn thương gì cho anh, nếu đã xin lỗi thì thôi. Anh tiến vào một động thiên phúc địa trên đầu đà phong, mở cấm chế bên ngoài, lấy hết đồ trong hai chiếc nhẫn không gian ra. Đồ trong hai chiếc nhẫn không ít, chất thành hai ngọn núi nhỏ trước mặt anh. Xem ra Võ Giao đã bỏ ra rất nhiều vốn để hóa giải ân oán. Ngoài thánh tinh, thánh khí và đan dược, còn có rất nhiều tài liệu luyện chế thánh phù và bố trí trận pháp. Những tài liệu này đều vô cùng trân quý, có lẽ vì biết Mộ Phong là thánh sư chế phù, hơn nữa phá được đại trận hoàng cung, nên hiểu anh cũng là thánh sư trận pháp, vì vậy đưa đến những tài liệu này. Mộ Phong thu hết, cho vào những không gian, dù sao sớm muộn gì cũng dùng đến. Cửu Uyên lúc này cũng từ Vô Tự Kim Thư đi ra, nhìn động thiên phúc địa này, hài lòng gật đầu. "Tiểu tử, ngươi được đấy, lúc nào cũng không quên ta." "Đâu có." Mộ Phong mỉm cười, "Ngài đừng lãng phí thời gian, giúp toàn lực hấp thu đi, ngoài ra còn chín động thiên phúc địa đang chờ kìa." Hai người như trúng số độc đắc, 10 động thiên phúc địa không thể hấp thu trong ngày một ngày hai. Giao việc hấp thu năng lượng cho Cửu Uyên, Mộ Phong tiến vào Vô Tự Kim Thư, ngồi trong thánh tuyền tu luyện. Mặc dù tu luyện như vậy cảnh giới tăng lên rất chậm, nhưng sau trận chiến trước, cảnh giới của anh đã có chút lỏng lẻo, nghĩ đến sau khi hấp thu 10 động thiên phúc địa này, anh sẽ thu hoạch không ít. Xuân đi thu đến, lặp đi lặp lại 3 lần. 3 năm thoáng chốc trôi qua. 3 năm này xảy ra rất nhiều chuyện. Võ Thần Điện đón 3 đợt tân sinh, cũng có không ít người thành công lên đỉnh Võ Dương thần bảng. Có lẽ vì vạn quốc thánh chiến sắp đến, nên sự cạnh tranh trên bảng vô cùng khốc liệt. Thậm chí, chất lượng tu sĩ trên bảng cũng tăng lên không ít. Võ Hải Nhu trong 3 năm này thành công lên Niết Bàn Thất Giai hậu kỳ, thực lực tăng lên không ít. Nhưng dù vậy, thứ tự trên bảng vẫn tụt xuống thứ 96. Có thể thấy được thực lực đám thiên tài trên Võ Dương thần bảng càng thêm mạnh mẽ. Thậm chí, những người xếp trên đã tấn thăng Niết Bàn Bát Giai. Niết Bàn Bát Giai ở độ tuổi 50, đủ để Võ Dương thần quốc chấn động, là siêu cấp thiên tài. Phần lớn tu sĩ phải sau vài trăm tuổi mới có thể bước vào Niết Bàn Bát Giai. Mà Mộ Phong 3 năm này vẫn luôn ở trong động thiên phúc địa, thậm chí sự cạnh tranh khốc liệt của Võ Thần Điện khiến người ta quên mất còn có một người như vậy. Hôm nay, Mộ Phong cuối cùng từ động thiên phúc địa cuối cùng trên đầu đà phong đi ra. Lúc này, anh trông không khác 3 năm trước. Nhưng chỉ Mộ Phong mới biết anh đã tăng tiến bao nhiêu trong 3 năm qua. Chương 2572A 3 năm. Mộ Phong rốt cuộc xuất quan sau 3 năm bế quan. Trong 3 năm này, năng lượng từ 10 động thiên phúc địa đã bị hấp thu hoàn toàn. Vô tự kim thư cũng được chữa trị một phần. Hơn nữa, lần này vô tự kim thư thực sự hiển hóa ra bí thuật thiên diễn thần cơ. Vì vậy, trong 3 năm này anh không chỉ tu luyện mà còn tu luyện thiên diễn thần cơ. Bí thuật này bao hàm rất nhiều nội dung, vô cùng tạp, gần như mọi thứ đều có, đọc lướt qua. Do đó, trong 15 năm ở vô tự kim thư, anh chỉ mới đạt đến tiểu thành thiên diễn thần cơ. Đồng thời, anh còn luyện tập thiên huyền phù quyết, đã tự luyện chế được không ít thánh phù, thậm chí có hơn 10 niết bàn cấp siêu hạng thánh phù trong tay, đúng chuẩn nhà giàu mới nổi. Bất quá, tài liệu võ giao và võ ung đưa cho anh cũng đã tiêu hao gần hết. Cảnh giới của anh cũng rốt cục bước vào niết bàn thất giai sơ kỳ. Tính ra, vạn quốc thánh chiến chỉ còn 1 năm nữa, mà ta đến giờ vẫn chưa vào võ dương thần bảng. Mộ Phong lẩm bẩm. Vẫn kịp. Tiếng Cửu Uyên vang lên bên tai anh. Ngoài việc tiến vào võ dương thần bảng, anh còn có chuyện khác cần làm. Chuyện này đã kéo dài rất lâu, đến bây giờ anh mới có đủ năng lực hoàn thành. Đi thôi, về võ thần điện xem sao. Mộ Phong thản nhiên nói, nhấc chân xuống đầu Đà Phong, chỉ để lại 10 động thiên phúc địa đã cạn kiệt năng lượng. Trong điện thứ hai của võ thần điện lúc này đang ồn ào, mọi người đang bàn luận về những thiên tài mới thăng vào võ dương thần bảng gần đây. Ê, các ngươi biết không, khắp hà nhỏ hơn chúng ta đã tiến vào top 50 võ dương thần bảng rồi đấy. Đúng vậy, còn vào sau chúng ta 1 năm, thật dữ dội. Còn có Hồng Thủy Ngọc, rõ ràng mới vào võ thần điện 3 năm trước cũng đã khiêu chiến thành công và vào võ dương thần bảng rồi. Mọi người xôn xao bàn tán. 3 năm Mộ Phong tu luyện đã xuất hiện không ít thiên tài. Dường như bọn họ đều tụ tập lại vì vạn quốc thánh chiến, xông ra trong 3 năm này khiến người khác phải ghé mắt. Đúng lúc này, một bóng người bước vào điện thứ hai, mọi người tùy ý liếc qua rồi không để ý, nhưng lát sau, bọn họ liền phản ứng lại, trực tiếp giật mình tại chỗ. Không ít người mới thăng vào điện thứ hai trong 2 năm qua nên chưa từng thấy Mộ Phong. Các ngươi sao vậy? Người kia là ai, sao giờ mới thấy? Hắn là Mộ Phong. Cái tên này như có ma lực, trong nháy mắt lan khắp đại điện, mọi người đều quay đầu nhìn về phía bóng người kia. Dù bọn họ chưa từng thấy Mộ Phong nhưng không thể chưa nghe tên Mộ Phong. Mấy năm nay, Mộ Phong có thể xem là ánh sáng của võ thần điện. Ở đệ ngũ điện đã giải quyết giáp tự số 1, vốn là nhiệm vụ của đệ tứ điện, sau đó trực tiếp thăng vào đệ tam điện, chỉ dừng lại ở đệ tam điện trong cuộc thi. Sau đó, anh thuận lợi tiến vào đệ nhị điện, gần như một mình phá hủy cuộc nổi loạn của thái tử. Về sau, người ta còn moi ra chuyện trước đây anh cùng tam công chúa giải quyết 2 tu sĩ niết bàn bát giai, trong đó có một thành chủ thần thành. Những chiến tích này khiến tên Mộ Phong càng truyền càng thần. Lúc này, Mộ Phong hiển nhiên chưa biết chuyện của mình đã lan ra, anh vẻ mặt nghi hoặc nhìn xung quanh, những ánh mắt sáng quắc khiến anh có chút ngượng ngùng. Anh vội vã bước nhanh hơn, đi thẳng đến phòng điện chủ. Lúc này, Tần Hiền, điện chủ điện thứ hai, đang ở trong phòng, thấy Mộ Phong bước vào, lập tức lộ vẻ vui mừng. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi chịu đến rồi à, ngươi sợ là quên ngươi là người của điện thứ hai rồi. Mộ Phong vội xua tay nói, "Ê, điện chủ nói gì vậy, chẳng phải đang tu luyện sao?" "Đúng rồi, bên ngoài mọi người làm sao vậy?" Ánh mắt từng người đều rất đáng sợ. Tần Hiền vừa nghe liền cười nói, "Ê Mộ Phong à Mộ Phong, ngươi đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài, 3 năm nay không ít người xem ngươi là thần tượng đấy." Tiếp đó, ông kể cho Mộ Phong nghe những chuyện đã xảy ra trong 3 năm này. Mộ Phong lúc này mới biết mình đã trở thành người nổi tiếng rồi. Nhưng cảm giác này thật không dễ chịu. Anh luôn tự do, hiện tại đi đâu dường như cũng có người nhìn chằm chằm, cảm giác này thật không thoải mái. Ra là vậy, thảo nào họ cứ nhìn chằm chằm vào ta. Anh thở dài, "Ê đúng rồi điện chủ, lần này ta đến là muốn khiêu chiến các cường giả trên võ dương thần bảng, dù sao vạn quốc thánh chiến cũng sắp bắt đầu. Biết ngay ngươi sẽ nóng nảy, bất quá đám thiên tài trên võ dương thần bảng hiện tại thật sự rực rỡ hẳn lên. Không ít tuyệt thế thiên tài trước đây không muốn gia nhập võ thần điện, có lẽ vì vạn quốc thánh chiến sắp bắt đầu nên đều ồ ạt xông ra. Ngươi muốn khiêu chiến bọn họ thật phải cẩn thận đấy." Nói xong, ông lấy ra một bản danh sách, ghi lại đám thiên tài trên võ dương thần bảng lúc này. Mộ Phong nhìn một chút, quả nhiên rất khác so với lần đầu anh thấy võ dương thần bảng. Đến võ Hải Nhu lúc này cũng rơi xuống thứ 96 rồi. "Mộ Phong à, mọi người đều biết thực lực của ngươi, nên luôn chờ ngươi đến khiêu chiến thiên tài trên võ dương thần bảng. Bọn họ đều đoán ngươi có phải sẽ khiêu chiến người đứng đầu không?" Tần Hiền chỉ vào tên người thứ nhất trên bảng danh sách. Mộ Phong nhìn sang, người đứng đầu là Du Văn Bân, cảnh giới niết bàn bát giai sơ kỳ. Có thể ngồi ở vị trí này, thực lực chắc chắn vô cùng xuất chúng. Anh vội xua tay khiêm tốn nói, "Ê điện chủ đùa rồi. Thực lực ta không đủ, tùy tiện chọn một người lót đáy là được." Tần Hiền có chút kinh ngạc nhìn Mộ Phong, dù ông cũng đang đoán Mộ Phong có khiêu chiến người đứng đầu hay không, dù không khiêu chiến người đứng đầu thì cũng phải khiêu chiến top 10 chứ. Ông biết thực lực của Mộ Phong mà, trước đây ở trong hoàng cung, người bị Mộ Phong GXC hết có cảnh giới niết bàn bát giai viên mãn đấy. Bất quá, ông cũng có thể lý giải, dù sao Mộ Phong từ trước đến nay đều rất khiêm tốn. Trừ khi gặp chuyện lớn, bằng không cơ bản như người vô hình. Ngươi à ngươi, đôi khi khiêm tốn quá cũng không phải chuyện tốt. Ông chỉ có thể cảm thán một câu. Cuối cùng, Mộ Phong chọn người thứ 95 trên Võ Dương thần bảng, chỉ cao hơn Võ Hải Nhu một bậc. Hành động này tính là vô cùng khiêm tốn. Được rồi, ta sẽ sắp xếp cho ngươi, trong hai ngày này sẽ có thể tiến hành tỉ thí. Tần Hiền cười nói. Hai người lại hàn huyên một phen rồi mỗi người mới tách ra. Chương 2573 A Ngu Thương đã xảy ra chuyện. Mộ Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cáo biệt Tần Hiền, vừa định rời đi thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh vào. Võ Hải Nhu thở hổn hển chạy vào, hướng Mộ Phong cười ngây ngô. Tam công chúa, cô làm sao vậy? Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. Võ Hải Nhu tiến thẳng đến, vẻ mặt bất mãn nói, thì hay cho ngươi, Mộ Phong, xuất quan cũng không thèm tìm ta trước, ít nhất báo ta một tiếng chứ. Thì ra là chuyện này. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, người ta đang có việc chính đáng mà. Ba năm không gặp, Võ Hải Nhu trở nên trầm ổn hơn nhiều, dù sao cùng Mộ Phong cũng đã trải qua không ít chuyện. Nhưng khi gặp lại Mộ Phong, cô lại trở về dáng vẻ trước kia. Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng lại bị đẩy mạnh vào. Tần Hiền nhịn cơn giận, nhìn cánh cửa đã đầy vết nứt, lạnh lùng nói, "Ý ai vậy?" Liễu Như Phong lúc này chậm rãi bước đến, vẫy tay với Tần Hiền, "Ê lão Tần, cửa hỏng tính cho ta." "Cái gì mà tính cho ngươi, vốn chính là ngươi làm hỏng, coi chỗ ta là nơi nào?" Tần Hiền giận dữ quát. Liễu Như Phong vội đến trước mặt Mộ Phong, lạnh lùng nói, "Ê được rồi, khỏi nói, quay đầu ta đổi cho ngươi cái cửa mới." Sau đó, ông nhìn Mộ Phong, cung kính khom lưng hành lễ, "Ê Mộ Phong tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt. Chuyện trước kia, không biết ngươi suy tính thế nào?" Mộ Phong trong lòng có chút sững sờ, hôm nay là thế nào, sao có nhiều người tìm đến mình vậy? Mà những tu sĩ tụ tập ngoài cửa càng vô cùng kinh ngạc, đường đường điện chủ đệ nhất điện của Võ Thần Điện lại khách khí với Mộ Phong như vậy. Cảm giác này giống như đang mơ vậy. Dù sao, trước đây Liễu Như Phong luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, bộ dạng thâm sâu khó lường, khiến tu sĩ bình thường ở trước mặt ông thở mạnh cũng không dám. Nhưng trước mặt Mộ Phong, ông lại như một học sinh khéo léo, thật khiến người khó tin. Mộ Phong biết Liễu Như Phong nói đến chuyện dạy trận pháp, không ngờ đã ba năm mà ông vẫn nhớ. Điện chủ đại nhân, ta đã nói rồi, ta không có gì có thể dạy cho ngài cả. Tiểu hữu không cần khiêm nhường. Liễu Như Phong mỉm cười, dường như quên mất ba năm trước ông đã chế giễu Mộ Phong như thế nào, để có thể gỡ bỏ đại trận hoàng cung, tạo nghệ đó sao có thể nói không có gì để dạy ta. Yên tâm, ta không học uổng công. Nếu tiểu hữu bằng lòng dạy ta nguyện ý bái sư, đương nhiên những lễ bái sư gì đó cũng không thiếu. Mộ Phong trực tiếp xoa trán. Anh không muốn có một đồ đệ đã mấy trăm tuổi. Bất quá, nhìn thấy bộ dạng chuẩn bị bám riết không tha của Liễu Như Phong, anh vẫn thở dài. Được rồi, ta sẽ đem những gì ta biết dạy cho ngươi, bất quá ngươi có thể học được bao nhiêu thì đừng trách ta. Thật tốt quá, sư phụ ở trên, đồ nhi. Miễn. Mộ Phong vội xua tay, "Ê điện chủ đại nhân, giữa chúng ta chỉ là thảo luận nghiên cứu thôi, không cần đến bái sư." Liễu Như Phong vừa nghe cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, ông cũng không muốn bái một người nhỏ hơn mình nhiều tuổi làm sư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có cách này mới khiến Mộ Phong chịu dạy ông. Cho nên lúc này, ông trực tiếp xuống thang. Nếu vậy, đa tạ Mộ Phong tiểu hữu. Chúng ta hẹn thời gian, ta đến nhà bái phỏng. Sau khi ước định thời gian cẩn thận, Liễu Như Phong liền hài lòng đi ra ngoài. Nhưng khi thấy ngoài cửa phòng tụ tập không ít tu sĩ, ông lại trở về vẻ mặt nghiêm túc trước đó. Hắc hắc, ngươi được đấy. Võ Hải Nhu dùng vai đụng vào tay Mộ Phong. Cho chưa xuất hiện đã bắt được cả điện chủ Liễu Như Phong rồi. Cô đừng hùa theo náo nhiệt nữa. Mộ Phong vô cùng bất đắc dĩ, ngày việc khiêu chiến còn mấy ngày nữa mới bắt đầu, ta muốn đi xem Ngu Thương thế nào. Võ Hải Nhu gật đầu, rồi cùng Mộ Phong rời đi. Hai người xuyên qua đám người, đến thẳng đệ ngũ điện, hỏi thăm mới biết Ngu Thương đã lên đệ tam điện, chờ thi đấu rồi có thể vào đệ nhị điện. Lần này đến Mộ Phong cũng nở nụ cười, anh thật sự mừng cho Ngu Thương. Khi họ đến đệ tam điện, mới biết Ngu Thương đã đi làm nhiệm vụ rồi. Mấy năm nay, Ngu Thương dường như đã khai khiếu, không ngừng nỗ lực tu luyện, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ của Võ Thần Điện để rèn luyện bản thân, dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng. Mộ Phong rất cảm khái, cái gã trước đây không biết một chữ về tu luyện cũng đã trưởng thành rồi. Thời gian quả thật có thể thay đổi rất nhiều người. Đi, chờ hắn về chúng ta lại tìm hắn. Đã ngươi khó khăn lắm mới xuất hiện, ta dẫn ngươi đi ăn ngon một bữa. Võ Hải Nhu cười nói. Hai người đến tửu lâu mà lần đầu tiên Mộ Phong mời khách, vẫn gọi đầy một bàn lớn đồ ăn. Đến khuya, Mộ Phong mới về đệ nhị điện. Việc anh phải làm bây giờ là chuẩn bị cho Vạn Quốc Thánh Chiến, dù sao tỷ lệ tê ử vê ong của Vạn Quốc Thánh Chiến phi thường cao, không cẩn thận có lẽ chính anh cũng phải chung thay trong đó. Đệ nhị điện có một gian ký túc xá chuyên môn để dành cho anh, nên anh trở về mà không làm kinh động ai. Cứ như vậy, bình tĩnh đến ngày hôm sau, Võ Hải Nhu sáng sớm đã đến nơi này. Tam công chúa, cô ngày nào cũng theo ta đi sớm về trễ, như vậy danh tiếng của cô cũng không tốt đâu. Mộ Phong trêu ghẹo nói. Nhưng Võ Hải Nhu lúc này sắc mặt rất ngưng trọng, kéo Mộ Phong sang một bên nói, Ê Mộ Phong, Ngưu Thương gặp chuyện rồi. Hả? Chuyện gì? Mộ Phong vừa nghe trong lòng liền khẩn trương. Dù sao, sau khi đến thượng giới, bạn bè của anh thật sự không nhiều, người bạn Vương Bách đã xê hết vì anh, khiến anh rất tự trách. Cho nên, anh không muốn Ngưu Thương cũng gặp chuyện gì. Hắn đi hoàn thành một nhiệm vụ của Võ Thần Điện, nhưng đột nhiên mất liên lạc, hiện tại tung tích không rõ sống xê hết, rất có thể đã gặp nạn. Võ Hải Nhu thấp giọng nói. Nắm đấm của Mộ Phong lập tức siết chặt, nhưng tỉnh táo lại, anh vội hỏi, vì vậy có nghĩa là hiện tại có thể vẫn còn sống đúng không? Hắn mất tích hát ở đâu? Lô Viêm Thần Khu, đó là nơi hắn phải đến để hoàn thành nhiệm vụ. Võ Hải Nhu đưa cho Mộ Phong một tờ danh sách nhiệm vụ. Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, là trong Lô Viêm Thần Khu xuất hiện một tà tu, đã gây thương tổn đến không ít người. Thực lực của tên tà tu không mạnh, chỉ ở niết bàn thất giai sơ kỳ, lẽ ra Ngưu Thương đã lên đệ tam điện sẽ mạnh hơn. Xem ra, giống như lần đầu tiên anh đi hoàn thành nhiệm vụ của Võ Thần Điện, tên tà tu này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ta đi ngay, nói không chừng còn có cơ hội cứu hắn. Mộ Phong nói xong liền vội vã hướng Võ Thần Điện đi ra ngoài. Bất kể thế nào, anh cũng phải sống thấy người, xê hết thấy xác. Chương 2574A trở lại Lô Viêm Thần Khu. Võ Hải Nhu vội theo sau, lấy ra một đạo lộ dẫn, để ta đã chuẩn bị xong, có thể trực tiếp dùng truyền tống trận. Hơn nữa, ta muốn đi cùng ngươi. Mộ Phong nhận lấy lộ dẫn, khẽ nói, Ê cảm ơn. Hai người đến thẳng truyền tống trận, sau đó thuận lợi truyền đến Lô Viêm Thần Thành. Trước đây, anh chính từ nơi này tham gia trắc thí tư cách, rồi biết Võ Hải Nhu đến thần quốc. Lúc này trở lại, lại có một cảm giác cảnh còn người mất. Nhưng bây giờ không phải lúc cảm khái, anh bước xuống truyền tống trận, hướng phía cửa thành đi tới. Dù sao, nơi Ngưu Thương gặp chuyện cách Lô Viêm Thần Thành còn một khoảng rất xa. Nhưng vừa đi đến đường phố, không lâu sau, trước mặt xuất hiện một đội nhân mã. Dẫn đầu là một phụ nữ cưỡi người cao lớn, gương mặt kiêu căng. Mộ Phong và nữ tử đồng thời thấy đối phương, rồi đều sững sờ. Mộ Phong, lại là ngươi. Thanh âm mang theo hận ý từ miệng cô gái thốt ra. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thản nhiên nói ra tên nữ tử, làm rõ thân phận của nàng, vì Gia Luật Giao, thực sự là đã lâu không gặp. Gia Luật Giao, thiên tài Gia Luật Gia. Ca ca của nàng, Gia Luật Hùng, chính là xê hết trong tay Mộ Phong. Mà hết thảy này đều do Gia Luật Giao gây ra. Từ đó về sau, Gia Luật Giao có chút chán chường, liên tiếp tham gia nhiều lần trắc thí tư cách cũng không thông qua, khiến người Gia Luật Gia rất thất vọng. Đồng thời, họ càng thống hận Mộ Phong, kẻ đã dê ít xê hết Gia Luật Hùng. Nếu không, họ cho rằng Gia Luật Gia nhất định có thể có một tu sĩ tiến vào Võ Thần Điện. Cựu nhân gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Gia Luật Giao nhìn thấy Mộ Phong, đôi mắt lập tức đỏ lên. Nàng một tay chộp vào bên hông, trực tiếp rút ra một cây trường tiên. So với 3 năm trước, Gia Luật Giao có vẻ thành thục hơn, nhưng tính cách ngang ngược thì không hề thay đổi. Lúc này, nàng rút trường tiên, hung hăng quất về phía Mộ Phong, trong không khí truyền đến một tiếng nổ vang. Thánh nguyên mạnh mẽ lúc này như lưỡi dao sắc bén, ngưng tụ trên trường tiên. Mộ Phong hơi híp mắt, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Hắn trực tiếp vươn tay ra, bắt lấy trường tiên, thánh nguyên bao quanh đều bị anh một tay bóp nát. Ngay sau đó, anh dùng lực kéo, đem Gia Luật Giao từ trên lưng ngựa lôi xuống, quăng xuống ven đường, y như lần họ gặp nhau mấy năm trước. Chỉ bất quá, lúc này thực lực Mộ Phong đã tăng lên vượt bậc, còn Gia Luật Giao chỉ dừng lại ở niết bàn lục giai sơ kỳ. Những hộ vệ phía sau Gia Luật Giao thấy chủ tử bị người khi dễ, lập tức xông lên, từng người hung thần ác sát, đại khái là quen bắt nạt người hiền lành. Võ Hải Nhu lúc này không nuông chiều bọn chúng, thánh nguyên trong tay bắt đầu khởi động, trường thương đột nhiên xuất hiện, hung hăng quét ngang, vạch ra một vòng tròn trước mặt. Vài tên hộ vệ còn chưa kịp đến gần hai người, đã bị hung hăng quét bay ra ngoài, ngã nặng xuống ven đường, lâu sau vẫn không thể đứng dậy. Thực sự là kiêu ngạo, ta ở thần quốc còn chưa thấy ai bày ra giá đỡ lớn như vậy. Võ Hải Nhu lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Thần quốc. Gia Luật Giao lúc này mới chú ý đến Võ Hải Nhu bên cạnh Mộ Phong, lập tức sửng sốt, thanh âm có chút run rẩy, ở ngươi là Tam công chúa. Còn tưởng ngươi mù mắt. Võ Hải Nhu lạnh lùng hừ một tiếng, ê sao, ngươi định ngay cả ta cũng không tha. Thân thể Gia Luật Giao rung lên, cho nàng 10 lá gan cũng không dám bất kính với Tam công chúa. Lúc này, nàng vội đứng dậy, tỏ vẻ đàng hoàng hơn nhiều. Nhưng ánh mắt vẫn phẫn hận nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong lòng oán trách, Mộ Phong dựa vào cái gì có thể đi cùng Tam công chúa. Ngay lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ đột ngột ập đến, một bóng người từ cuối đường phố chậm rãi đi tới. Đó là Gia Luật Thường. Là lão tổ Gia Luật gia, ông đối với cái xê hết của Gia Luật Hùng vẫn luôn canh cánh trong lòng, càng cho rằng dù là phủ thành chủ hay hoàng thất đều thiên vị Mộ Phong. Mộ Phong chính là hát ung tê hủ dê ít xê hết Gia Luật Hùng. Tam công chúa giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Bất quá, Mộ Phong là hát ung tê hủ dê ít xê hết thiên tài gia luật gia ta, gia luật hùng, cần phải một mạng đền một mạng. Gia luật thường đến nơi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộ Phong, lời nói tràn đầy vẻ oán độc. Nhưng Võ Hải Nhu lại cười, kể theo ta được biết, là gia luật hùng nhà các ngươi muốn dê ít Mộ Phong mới bị ép phải phản kháng. Nói như vậy, gia luật hùng coi như tự làm tự chịu. Tam công chúa, chuyện này không liên quan gì đến hoàng thất, ta hy vọng hoàng thất không nhúng tay. Gia luật thường không hề nể mặt, hung tợn nói. Võ Hải Nhu nhíu mày, vừa định quát lớn, Mộ Phong lại lắc đầu với nàng, rồi bước lên phía trước. Đừng nhiều lời, ta có việc phải làm. Ngươi không phải muốn dê ít ta sao? Lên đi. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi chôn cùng với gia luật hùng. Râu tóc gia luật thường đột nhiên dựng thẳng lên, trợn tròn mắt, khí tức niết bàn bát giai hậu kỳ lập tức tuôn ra. Ông vung tay, một đạo kình khí hung hăng đánh úp về phía Mộ Phong. Ông biết Mộ Phong có chút cổ quái, nhưng giữa hai người cảnh giới chênh lệch quá xa, nên ông xuất thủ tuyệt đối có thể dê ít Mộ Phong. Hơn nữa, Võ Giao đã hứa sẽ dê ít xê hết Mộ Phong. Mấy năm trước, Võ Giao sai người mang tin tới, nói bảo bọn họ buông tha, đừng đắc tội Mộ Phong, hiện tại Mộ Phong không phải người họ có thể đắc tội. Lời nói này càng khiến ông vô cùng phẫn nộ, rõ ràng chỉ là một tu sĩ nhỏ bé, chỉ cần cho gia luật hùng báo thù là được, vì sao mọi người đều muốn chống lại họ. Cho nên, hôm nay bắt được Mộ Phong trong Lô Viêm Thần Thành, ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chịu cơ hờ ép đi. Ông nộ quát một tiếng, kình khí hơi ra ầm ầm đánh tới, mặt đất trực tiếp vỡ vụn, vô số khe hở lan tràn ra. Người xung quanh thấy tình hình không ổn, sớm đã chạy ra xa, sợ bị liên lụy. Mà tên Mộ Phong này, họ cũng dần dần nhớ ra. Không phải là thiếu niên đã thông qua trắc thí tư cách 4 năm trước sao? Mộ Phong đứng ở đó, mắt lạnh nhìn kình khí đánh tới, thân thể vẫn không nhúc nhích. Sau một khắc, trấn quan đỉnh đen nhánh từ trên người anh bay ra, quấn quanh nguyên thần chi lực niết bàn cửu giai viên mãn ầm ầm vang lên. Ầm. Một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, trấn quan đỉnh trực tiếp phá tan kình khí kia, hung hăng đánh úp về phía gia luật thường. Đồng thời, ánh mắt Mộ Phong khẽ ngưng lại, tinh thần thứ bỗng nhiên thi triển, nguyên thần chi lực mạnh mẽ ầm ầm tuôn ra. Cổ lực lượng này vô hình vô ảnh, nhưng tất cả mọi người trong phạm vi ngàn mét lập tức cảm nhận được một cổ khí tức vô cùng sắc bén, giống như một thanh đại đao treo trên đỉnh đầu họ. Chương 2575A manh mối. Gia luật thường trong lòng kinh ngạc. Ông không ngờ chỉ sau 3, 4 năm, Mộ Phong ra tay đã có uy thế lớn đến vậy. Ông vung tay, dùng hết thánh nguyên toàn bộ cơ thể ngưng tụ trước người, muốn ngăn cản trấn quan đỉnh. Nhưng tinh thần thứ đã đi trước một bước, hung hăng đánh vào nguyên thần của ông. Dù ở Lô Viêm Thần Thành, gia luật thường được xem là một trong những người mạnh nhất, nhưng nguyên thần chi lực của ông cũng chỉ ngang với cảnh giới bản thân, căn bản không thể chịu nổi tinh thần thứ toàn lực của Mộ Phong. Trong nháy mắt, đầu óc ông trống rỗng, đau nhức lan tràn. Lúc này, nếu có thể nhìn thấy nguyên thần của ông, sẽ phát hiện nó đầy vết rạn, gần như tan vỡ. Ngay cả thánh nguyên xông ra từ cơ thể ông cũng lặng lẽ tan biến. Trấn quan đỉnh vẽ một vệt đen, đâm vào ngực gia luật thường. Sức trấn áp cường hãn buông thả ra, trấn trụ ông, khiến ông không thể động đậy. Mộ Phong từng bước tiến lên. Nguyên thần gia luật thường gần như tan vỡ, thân thể bị áp chế, thánh nguyên không thể điều động. Lúc này, gia luật thường thực sự rơi vào tuyệt cảnh. Ông lộ vẻ thống khổ, ánh mắt vẫn mang oán hận. Gia luật hùng muốn dê ít ta, ta dê ít hắn. Ngươi muốn dê ít ta, ta cũng dê ít ngươi. Hơn nữa, ta đang rất lo lắng, ngươi không nên cản đường ta. Mộ Phong chậm rãi nói. Thanh tiêu kiếm sau lưng đột nhiên ra khỏi vỏ, hàng quang lóe lên rồi lại về vỏ, như chưa từng động tới. Nhưng lúc này, đầu gia luật thường đã lăn ra. Lão tổ gia luật gia thân tử đạo tiêu. Không ai ngờ, chỉ vì ân oán nhiều năm trước, một tiểu tu sĩ lại có thể đạt được kết quả này. Mộ Phong xoay người, lạnh lùng nhìn gia luật giao đang ngồi bệt trên đất. Ánh mắt lạnh băng khiến nàng run rẩy. Gia luật giao thậm chí không thể khóc. Ca ca nàng xê hết, gia chủ trong tộc cũng xê hết, nguyên nhân là do nàng tùy hứng ngang ngược. Lúc này, không ít bạch giáp binh chạy đến, tốc độ rất nhanh, dù sao trong thành nghiêm cấm giao chiến. Đồng thời, Lôi Minh, phủ thành chủ Lô Viêm Thần Thành, cũng đến. Ông nhận tin Tam công chúa giá lâm, vội vã chạy tới. Bái kiến Tam công chúa. Lôi Minh khom lưng. Võ Hải Nhu phất tay, thì không cần đa lễ. Chuyện ở đây, ngươi biết chứ? Rõ. Gia luật thường động thủ giữa đường, trái với luật pháp trong thành. Mộ Phong tự vệ dê ít hắn, không có tội. Lôi Minh vội nói. Ông biết ý Tam công chúa. Hơn nữa, nhìn Mộ Phong và Tam công chúa, quan hệ hai người không tầm thường, ông đương nhiên biết điều. Mộ Phong chấp tay với Lôi Minh, để đa tạ thành chủ. Trước đây, khi tham gia trắc thí tư cách, các thế gia khinh thường Mộ Phong vì cảnh giới thấp, địa vị hèn mọn. Chỉ có Lôi Minh, ở bước ngoặt cuối cùng, giúp anh thông qua trắc thí. Anh sẽ không quên ân tình này. Thành chủ Lôi Minh cảm khái. Người thường thành đạt sẽ không dùng giọng điệu này nói chuyện với ông, nhưng Mộ Phong không hề thay đổi, ngươi thật sự đã trưởng thành, thật đáng mừng. Ta còn nhớ mấy năm trước, ngươi một mình đấu với các thiên tài. Mộ Phong đang lo lắng, nhưng vẫn nở nụ cười. Mấy năm đã qua, nhưng mọi chuyện như mới xảy ra hôm qua. Nhưng anh nhanh chóng thu nụ cười, hỏi Lôi Minh về chuyện Ngu Thương. Thành chủ, có người của Võ Thần Điện đến Lô Viêm Thần Khu làm nhiệm vụ, đột nhiên MSTX. Ngài có biết chuyện này không? Lôi Minh nghe Mộ Phong đến vì chuyện này, sắc mặt lập tức ngưng trọng, đi vào phủ thành chủ ngồi, ta sẽ kể rõ mọi chuyện. Họ nhanh chóng đến phủ thành chủ. Thấy Mộ Phong lo lắng, thành chủ không vòng vo, chậm rãi kể lại. Địa điểm xảy ra chuyện Mộ Phong rất quen thuộc, vì ngay gần Thiên Thanh Thần Thành. Thiên Thanh Thần Thành là thần thành đầu tiên Mộ Phong đặt chân đến thượng giới, nơi anh quen người bạn đầu tiên ở thượng giới. Nguồn gốc chuyện này là, gần Thiên Thanh Thần Thành xuất hiện một tà tu liều lĩnh, công khai tập kích các trấn gần thần thành. Thành chủ Phong chính tính phái Bạch Giáp binh thảo phạt tà tu, nhưng thất bại. Sau đó, ông tự mình xuất thủ, nhưng cũng thất bại, suýt chút nữa không về được. Tà tu đó là cao thủ Niết Bàn thất giai. Còn Phong chính tính, dù đã 4 năm, cảnh giới vẫn dừng ở Niết Bàn lục giai viên mãn. Vì vậy, ông báo cáo lên chủ thành, và Lôi Minh muốn xuất thủ. Nhưng thông thường, họ sẽ báo cáo lên Võ Thần Điện trước. Dù sao, Võ Thần Điện cần những nhiệm vụ này để rèn luyện tu sĩ. Trùng hợp, Ngưu Thương đã nhận nhiệm vụ này. Nghe qua, đây chỉ là một tà tu bị phong ma, thực lực Niết Bàn thất giai trung kỳ, không phải vấn đề với Ngưu Thương. Nhưng Ngưu Thương đi không trở lại, cùng tà tu biến mất không dấu vết. Hiện cả hai đều không rõ tung tích, không rõ sống xê hết. Tuy nhiên, Lôi Minh có một tin tức có giá trị. Sau khi Ngưu Thương MSTX, ông phái người điều tra, và phát hiện một di tích trong khu vực hoạt động của tà tu. Di tích này rất cổ xưa, bên ngoài còn có đại trận bảo hộ, tu sĩ bình thường không thể vào. Ra là vậy. Mộ Phong gật đầu, vì vậy chúng ta đến di tích đó. Biết đâu tà tu và Ngưu Thương đều ở trong đó. Nhưng Lôi Minh nhíu mày, ê Mộ Phong, không phải ta không giúp. Chỉ là, trận pháp thánh sư trong thành không đủ khả năng phá vỡ đại trận kia. Cho nên, dù đi cũng vô ích. Ông thở dài, có vẻ không biết chuyện Mộ Phong ở Hoàng Cung. Dù sao, thần quốc cách đây quá xa, bình thường không ai dùng truyền tống trận đến đây. Vì vậy, những người trong thần khu này biết có một thiếu niên nổi danh ở thần quốc, nhưng không biết người đó là Mộ Phong. Chương 2576A Thiên Tài Tề Tụ. Võ Hải Nhu nghe Lôi Minh nói liền bật cười, hãy yên tâm đi thành chủ, Mộ Phong cũng là trận pháp thánh sư đấy. Ồ! Lôi Minh ngạc nhiên, người ta chỉ biết hắn luyện được thánh phù, không ngờ lại còn biết trận pháp nữa. Không chỉ biết mà còn rất lợi hại đấy. Võ Hải Nhu đắc ý, như thể người đó là cô vậy, hệ Mộ Phong phá được cả đại trận hoàng cung đấy. Lôi Minh nghe vậy thì sững sờ, lắp bắp hỏi, hệ chẳng lẽ, thiếu niên cứu bệ hạ đương kim hoàng đế là ngươi? Mộ Phong gãi mũi, có vẻ hơi ngại ngùng, như thể anh tự biên tự diễn vậy. Ta đáng lẽ phải nghĩ ra rồi. Thành chủ cười lớn, ê tốt, quá tốt. Đây là người từ Lô Viêm thần khu chúng ta mà ra. Ta sẽ truyền sự tích của ngươi khắp Lô Viêm thần khu. Thành chủ, không cần đâu. Ta đang nóng lòng cứu bạn bè, Ngưu Thương, nên không dừng lại lâu. Mộ Phong đứng dậy nói. Được, ta sẽ cho người hộ tống các ngươi. Lôi Minh vội nói. Nhưng Mộ Phong và Võ Hải Nhu đều lắc đầu từ chối. Nếu đến họ cũng không đối phó được, thì Bạch Giáp binh của thành cũng chẳng giúp ích gì. Hai người rời khỏi thần thành, lên thần hành thuyền, hướng Thiên Thanh thần thành mà gấp gáp chạy đi. Đoạn đường này ít nhất cũng phải 3 tháng. Mộ Phong toàn lực thúc giục thần hành thuyền thì cũng mất hơn 1 tháng. Thời gian càng dài, lòng anh càng bất an. Anh chỉ có thể cầu khẩn Ngưu Thương vẫn bình an vô sự. Sự việc di tích xuất hiện gần Thiên Thanh thần thành đã thu hút không ít người đến đây. Dù sao, di tích thường mang ý nghĩa bảo vật. Một số di tích thượng cổ còn lưu giữ thánh khí cực mạnh. Vì vậy, khi có di tích xuất hiện, vô số tu sĩ như ruồi ngửi thấy mùi hương, ùng ùng kéo đến. Lúc này, bên ngoài di tích đã tụ tập không ít người, cao thủ của ngũ đại thế lực cũng không thiếu. Vu Băng Băng, thiên tài của Xích Dương Thần Tông, cũng không ngoại lệ, được phái đến đây. Đi cùng cô là sư huynh Diêu Hồng Trinh. Diêu Hồng Trinh nổi danh từ sớm, đã vào Võ Dương Thần Bảng. Hiện tại, thậm chí còn lọt vào top 10, thực lực cường hãn. Diêu Hồng Trinh nhìn hai cô gái có vẻ kiêu ngạo không kém, không che giấu chút nào sự si tình trong mắt. Diệu Yên, lâu như vậy không gặp, muội vẫn vậy. Hắn mở lời, "Ê đề nghị của ta, muội nghĩ sao rồi?" Diệu Yên là đệ tử của Hoàng Hôn Thần Điện, cũng là thiên tài trên Võ Dương Thần Bảng, cũng lọt vào top 10. Bên cạnh cô là sư muội Tôn Hiểu Hiểu. Hai người dung mạo xinh đẹp, thu hút không ít ánh mắt tu sĩ nam. Diêu Hồng Trinh, huynh dẹp ý nghĩ đó đi. Ý trung nhân của ta phải là đại anh hùng đệ nhất thiên hạ, huynh chưa đủ tư cách đâu. Cô không khách khí nói. Diêu Hồng Trinh không giận. Hắn đã theo đuổi Diệu Yên nhiều năm, nhưng cô vẫn không có chút ý tứ nào, khiến hắn lo lắng. Hắn sợ một ngày có người xuất hiện, cướp mất trái tim Diệu Yên. theo muội nói, có lẽ không ai đáp ứng được yêu cầu của muội đâu. Chẳng lẽ muội muốn cô đơn cả đời sao? Diêu Hồng Trinh hỏi. Nhưng Diệu Yên cười khẽ, nụ cười rạng rỡ động lòng người, mang sức cuốn hút mạnh mẽ, người ta đã có một người thích hợp rồi. Các huynh có biết chuyện thái tử hoàng thất làm phản không? Là đệ tử nòng cốt của ngũ đại thế lực, họ có cơ hội hiểu nhiều chuyện hơn. Họ biết rõ quá trình thái tử làm phản và lý do thất bại. Họ biết có người phá được đại trận hoàng cung, khiến thái tử thất bại trong gang tấc, và người này đã cứu Tam công chúa từ tay một cao thủ. Muội nói là cái tên cứu người của hoàng thất. Diêu Hồng Trinh đột nhiên khẩn trương hỏi. Đương nhiên, người như vậy mới là đại anh hùng. Bình thường không lộ diện, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại luôn thắng vì bất ngờ. Còn một mình cứu Tam công chúa, thật lãng mạn. Mắt Diệu Yên lấp lánh, thì hình như gọi là Phong gì đó, không rõ tên cụ thể. Ta định lần này về sẽ đến Võ Thần Điện tìm hiểu. Diêu Hồng Trinh nghe vậy thì nắm chặt tay. Hắn đã coi Diệu Yên là của riêng mình, thấy cô ngưỡng mộ người khác như vậy, hắn lập tức tức giận. Chờ tìm được tu sĩ kia, hắn nhất định sẽ hạ sát thủ. Đứng bên cạnh, Vu Băng Băng giật mình, kìa chẳng lẽ là Mộ Phong công tử? Không được, phải tìm cơ hội nói cho Mộ Phong công tử chuyện này. Dù cô và Mộ Phong lập trường khác biệt, nhưng lòng cô vẫn hướng về Mộ Phong. Mộ Phong trước đây, Phong Mộc hay Mộ Phong sau này, đều khiến cô lo lắng. Ngoài ra, ba thế lực lớn khác cũng phái người đến, đều là những thiên tài đã vào Võ Dương Thần Bảng. Vào Võ Dương Thần Bảng, những thiên tài này có quyền lựa chọn. Họ có thể ở lại Võ Thần Điện, gia nhập thế lực khác, hoặc trở thành khách khanh của hoàng thất. Những người đã gia nhập môn phái có thể trở về môn phái, chỉ khi có việc mới bị triệu tập. Các thịnh sâm của Chiến Thần Tông, Tào Thành của Chi Thần Điện, Quý Dương của Sát Lục Thần Điện, đều là cao thủ vô cùng cường hãn và đều là cường giả trên Võ Dương Thần Bảng. Diêu Hồng Trinh của Xích Dương Thần Tông mang sư muội Vu Băng Băng, Tào Thành của Chi Thần Điện mang sư đệ Lưu Nguyên, Diệu Yên của Hoàng Hôn Thần Điện mang sư muội Tôn Hiểu Hiểu. Hai thiên tài của Chiến Thần Tông và Sát Lục Thần Điện không mang ai theo. Vì những sư đệ thiên tài mà họ có thể mang theo đều bị Mộ Phong đê ánh xê hết trong Đà Môn Thung. Ngoài ra, trước di tích còn có người của các thế lực khác. Bọn họ đến đây cũng không ít ngày, nhưng không thể giải trừ trận pháp bên ngoài di tích. Các vị, ta thấy chúng ta nên chuyên tâm suy nghĩ cách phá vỡ trận pháp này. Nếu không lãng phí thời gian ở đây là của chúng ta đấy. Trác Thịnh chậm rãi nói. Mọi người nghe vậy thì sắc mặt ngưng trọng. Họ đã thử, thậm chí có trận pháp thánh sư đến xem xét, nhưng không thể phá giải trận pháp. Trận pháp này quá cường hãn, thậm chí không kém đại trận ngoài hoàng cung. Chương 2577A trận pháp. Trong lúc mọi người đang ủ rũ, Diệu Yên đột nhiên bật cười, người ta nói cái tên tu sĩ phá được đại trận hoàng cung ấy, nếu mời hắn đến, biết đâu lại giải quyết được trận pháp này. Mọi người đều thấy hợp lý. Phá được đại trận hoàng cung đã chứng tỏ người này có trình độ trận pháp vô cùng cao. Nhưng Diêu Hồng Trinh lại phản bác, người ta thấy chưa chắc. Nghe nói tu sĩ kia thậm chí còn chưa đến niết bàn thất giai, thực lực yếu kém, phá được hoàng cung đại trận chắc là do vận may thôi. Diệu Yên vừa nghe thấy đại anh hùng trong lòng mình bị chê bai, liền đứng dậy lạnh lùng nói, "Kỳ hừ, ta thấy ngươi là ghen tị người ta mạnh. Ta thấy nên thử một lần, để ta đi tìm hắn." "Ta cũng đi." Diêu Hồng Trinh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn vội vàng nói. Hắn muốn đi cùng, tìm được người kia trước một bước để diệt trừ. Dù thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Diệu Yên bị người khác cướp đi. Diệu Yên nhìn thấu ý định của Diêu Hồng Trinh, trong lòng có chút do dự. Nếu cô đi tìm Mộ Phong như vậy, chẳng khác nào mang phiền phức đến cho người ta. Nên cô dứt khoát lắc đầu, đi tới một tảng đá bên cạnh ngồi xuống, "Ê thôi đi, mọi người nghĩ cách khác đi." Quý Dương của Sát Lục Thần Tông là người trầm mặc nhất, ít nói, trên người tản ra khí tức lạnh lẽo khiến người khác không dám lại gần. Lúc này, hắn đi tới, túm lấy trận pháp thánh sư đã bị hắn bắt đến, ném tới trước trận pháp, lạnh lùng nói, "Để cho ngươi thêm một tháng, không phá được thì xê hết trước trận pháp." Trận pháp thánh sư tái mặt. Hắn không phải không thử, nhưng trận pháp này quá mạnh, vượt xa kiến thức của hắn. Dù hắn có tê ử trong trận pháp cũng không phá được. Nhưng vẻ mặt đáng sợ của Quý Dương khiến hắn không thể từ chối. Vì từ chối là xê hết ngay. Thời gian trôi qua từng ngày, một tháng chớp mắt đã hết. Trận pháp thánh sư trước trận pháp hầu như bạc cả đầu, nhưng vẫn không phá được. "Ta không làm được, ta thật sự không làm được." Khi thời hạn một tháng sắp hết, hắn quỳ xuống đất, dập đầu lia lịa trước mặt Quý Dương, mặt đầy nước mắt, "Vì van cầu ngươi tha cho ta." Quý Dương hừ lạnh một tiếng, một con dao găm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Nhưng khi hắn chuẩn bị giải quyết trận pháp thánh sư, một giọng nói đột nhiên vang lên từ xa. "Hay là để ta thử xem." Mọi người vội vàng quay đầu, thấy một chiếc thần hành thuyền từ chân trời bay đến, dừng ngay trên đầu họ, một nam một nữ nhảy xuống. Đối với cô gái kia, đám thiên tài ở đây không xa lạ gì. Tam công chúa của hoàng thất Võ Dương Thần Quốc, đồng thời cũng là thiên tài trên Võ Dương Thần Bảng. Còn Mộ Phong bị họ cố ý lãng quên. Họ nhìn qua liền cho rằng Mộ Phong chỉ là hộ vệ bên cạnh Võ Hải Nhu. Chỉ có Vu Băng Băng nhìn thấy Mộ Phong thì ngẩn người. hắn vậy mà đến. Lần này nguy rồi, nếu để sư huynh biết hắn là người Diệu Y ngưỡng mộ, chắc chắn sẽ hạ sát thủ. Trong lòng cô lập tức nóng nảy. Cô hiểu rõ sư huynh của mình, tâm ngoan thủ lạc, muốn chiếm làm của riêng. Mộ Phong cũng thấy Vu Băng Băng, nhưng chỉ liếc qua, không có biểu hiện gì. Tôn Hiểu Hiểu nhìn thấy Tam công chúa cũng không để ý lắm. Nhưng khi nhìn thấy Mộ Phong, mắt cô lập tức sáng lên. Trong cuộc trắc thí tư cách, cô là thiên tài duy nhất của ngũ đại thế lực không động thủ với Mộ Phong. Ngay cả bây giờ cô vẫn thấy mình khi đó vô cùng sáng suốt. Lúc này Mộ Phong có thể ở bên cạnh Tam công chúa, chứng tỏ sống cũng không tệ, ít nhất cũng ôm được bắp đùi lớn. Ra là Tam công chúa. Quý Dương cười khẩy, nhưng ta nhớ Tam công chúa không có tài nghệ gì về trận pháp, cũng dám khoe khoang. Không phải ta, là hắn. Võ Hải Nhu đẩy Mộ Phong ra, cười nói. Quý Dương càng cười nhạt, ngươi để một tên hộ vệ ra thì có ý gì? Nếu không phá được trận pháp thì mau tránh ra. Nhưng lúc này Mộ Phong đi tới trước mặt trận pháp thánh sư, chắn trước mặt Quý Dương, thản nhiên nói, không thử thì sao biết? Hơn nữa ta cần trận pháp thánh sư này làm người giúp đỡ. Một tên hộ vệ nhỏ bé cũng dám nói chuyện với hắn như vậy, Quý Dương lập tức tức giận. Nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Trác Thịnh cũng chậm rãi đi tới, quan sát Mộ Phong, niết bàn thất giai sơ kỳ, tuổi không lớn, thực lực cũng tạm được. Nhưng trận pháp thánh sư cần kinh nghiệm, trẻ như vậy thì có bao nhiêu kinh nghiệm? Nên hắn cũng chỉ coi như trò vui. Hơn nữa, có cơ hội chèn ép Võ Hải Nhu, họ cầu còn không được. Nếu Tam công chúa có lòng tin như vậy, chúng ta thật muốn xem kỹ. Nhưng muốn bảo trụ mạng tên trận pháp thánh sư này không đơn giản như vậy. Nếu người của Tam công chúa phá được trận pháp, tên trận pháp thánh sư này sẽ sống. Nếu không phá được thì người của Tam công chúa tự tay chấm dứt tên trận pháp thánh sư này đi. Trác Thịnh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn nhìn ra Mộ Phong muốn cứu người, nên đẩy Mộ Phong vào chỗ đầu sóng ngọn gió. Ngươi muốn cứu người sao? Vậy để ngươi tự tay dê yết hắn. Còn chuyện phá trận, hắn thậm chí không nghĩ tới. Chuyện đó căn bản là không thể. Diệu Yên cũng đứng dậy, quan sát Mộ Phong, vẻ mặt tiếc nuối. Nếu cái người phá được đại trận hoàng cung xuất hiện trước mặt ta thì tốt biết bao. Mộ Phong và Võ Hải Nhu nhìn nhau, đều thấy ý cười trong mắt đối phương. Trận pháp thánh sư tìm được đường sống trong chỗ cờ hờ ép vốn rất vui, nhưng nghe Trác Thịnh nói thì lòng lại chìm xuống. Xem ra bọn họ muốn lấy mạng mình. Nhưng lúc này Mộ Phong tiến lên vỗ vai hắn, cười nói, thì yên tâm đi, ta không dê ít ngươi. Hơn nữa, ngươi quan sát trận pháp này lâu như vậy, giờ hãy nói cho ta biết những gì ngươi phát hiện đi. Trận pháp thánh sư nghi ngờ, nhưng cũng quyết tâm nói hết những gì mình quan sát được trong thời gian qua cho Mộ Phong. Chương 2578A từng bước phá trận. Trận pháp thánh sư kể hết những manh mối mà mình đã thu thập được khi quan sát trận pháp này. Hắn khổ sở nói, người ta đã thử mọi cách, nhưng hoàn toàn không thể tìm ra dù chỉ một mắt trận. Tìm kiếm mắt trận là bước đầu tiên để phá trận. Cần tìm ra mắt trận, cảm nhận quỹ đạo dòng năng lượng bên trong, kết hợp cả hai mới có thể tìm ra sơ hở. Đây là những gì Mộ Phong biết được sau 15 năm tu luyện thiên diễn thần cơ. Trước đây, kiến thức của hắn về trận pháp còn hời hợt, nhưng sau khi tu luyện thiên diễn thần cơ thì mọi thứ đã khác. Hơn nữa, thiên diễn thần cơ là bí thuật hiển hiện từ vô tự kim thư, nên hắn không cần khổ luyện mà vẫn có thể trực tiếp nắm giữ. Nghe trận pháp thánh sư lải nhải, Mộ Phong đột nhiên cười nói, người ta nghĩ ngươi đã bỏ qua một việc. Trận pháp này nhìn niên đại đã rất xưa, mắt trận đã sớm thay đổi phương hướng do thời gian. Vậy nên, để xác định vị trí mắt trận, không chỉ dựa vào những gì đã học, mà còn phải linh hoạt vận dụng. Lời nói của Mộ Phong bình tĩnh, mang phong thái của một tông sư. Trận pháp thánh sư không khỏi kính trọng hắn vài phần. Ban đầu, thấy Mộ Phong còn trẻ, trận pháp thánh sư đã lạnh nửa người, dù sao hắn đã hơn trăm tuổi, nhưng tạo nghệ về trận pháp cũng chỉ có vậy. Huống chi là một thằng nhóc còn nhỏ hơn hắn nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, thằng nhóc này có lẽ không tầm thường. Mộ Phong đi tới đi lui dọc theo biên giới trận pháp, thỉnh thoảng ngồi xổm xuống kiểm tra, bốc một nắm đất, sau đó xem xét địa hình xung quanh. Trận pháp thánh sư kinh ngạc, những kỹ năng quan trắc này rất khó học, phải mất mấy chục năm mới có thể nhập môn. Nhưng người này rõ ràng còn trẻ như vậy, làm sao có thể làm được? Đừng giả vờ nữa, dù không phá được trận pháp, nể mặt Tam công chúa, chúng ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Trác Thịnh đột nhiên cười nói. Hắn thấy Mộ Phong chỉ đang câu giờ. Những người khác cũng cười vang, họ thấy bộ dạng của Mộ Phong rất buồn cười. Rõ ràng là phá trận, sao lại giống xem phong thủy? Họ không biết rằng trận pháp vốn là một loại học vấn liên quan đến rất nhiều kiến thức. Địa hình, địa thế, thiên thời, địa lợi đều là những yếu tố ảnh hưởng đến trận pháp. Mộ Phong lúc này có vẻ đã tính toán xong xuôi, trong lòng đang nhanh chóng tính toán vị trí mắt trận của đại trận này. Đây là lần đầu tiên hắn phá trận, nhưng trong lòng không hề căng thẳng, như thể đã làm chuyện này vô số lần. Cuối cùng, hắn đi tới trước kết giới trận pháp, đưa tay chỉ về phía trước, cười nói, "Ngươi tìm thấy rồi." Ngón tay nhẹ nhàng chạm vào kết giới, một cổ thánh nguyên đột nhiên tuôn ra, kết giới lập tức rung động tạo thành nhiều gợn sóng. Nhưng khi gợn sóng bình phục, ngay trung tâm gợn sóng xuất hiện một vòng xoáy nhỏ. Mắt trận, là mắt trận. Trận pháp thánh sư kích động kêu lên, thậm chí muốn rơi nước mắt. Lúc này, hắn mới hiểu được người trẻ tuổi này thật sự có bản lĩnh về trận pháp. Hắn mất hơn một tháng mà không tìm được một mắt trận, còn Mộ Phong mới đến chưa đến nửa canh giờ đã tìm ra một mắt trận. Xác định được một mắt trận thì những mắt trận khác sẽ dễ tìm hơn. Mộ Phong đi chậm rãi dọc theo kết giới, thỉnh thoảng dừng lại đưa tay chạm vào kết giới để mắt trận lộ ra. Không bao lâu sau, 99 mắt trận của trận pháp đều hiển hiện trước mặt mọi người. Võ Hải Nhu mỉm cười đắc ý, nhướng mày trêu chọc Trác Thịnh và Quý Dương, "Ê sao nào, người của ta cũng không tệ chứ?" Trác Thịnh tức giận, hắn vừa dứt lời thì Mộ Phong đã đến vả mặt hắn, khiến hắn càng thêm oán hận. "Hừ, chẳng qua là gặp may thôi, đại trận này vẫn còn nguyên vẹn. Tìm ra mắt trận thì có ích gì? Vẫn không thể phá trận." Hắn mạnh miệng nói, khiến những người khác gật đầu đồng ý, dù sao, đám thiên tài ở đây đều dốc đặt cán mai về trận pháp, nên họ không hiểu tìm ra mắt trận có ý nghĩa gì. Trận pháp thánh sư thấy tất cả mắt trận đều bị tìm ra thì rất vui. Nhưng khi nhìn thấy 99 mắt trận, lòng hắn lại chìm xuống. Thông thường, trận pháp chỉ cần 9 mắt trận là đã khó lường, mắt trận càng nhiều thì càng khó tìm ra sơ hở. Hơn nữa, mắt trận càng nhiều thì độ khó tìm ra sơ hở càng tăng lên gấp bội. Nhiều mắt trận như vậy hầu như không thể tìm thấy bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Mộ Phong vẫn bình tĩnh, bắt đầu tiến hành bước tiếp theo, cảm nhận quỹ đạo vận hành năng lượng bên trong trận pháp. Đây là một công việc vô cùng đòi hỏi tính kiên nhẫn, hắn đặt tay lên kết giới, thánh nguyên trong cơ thể hóa thành từng sợi, chậm rãi dung nhập vào kết giới. Ha ha ha, ta đã nói hắn không xong rồi mà, còn bày đặt giả vờ. Giờ chỉ có thể đứng đó nhắm mắt dưỡng thần, ta thấy trước đó hắn chỉ đang kéo dài thời gian. Thấy Mộ Phong nhắm mắt, Trác Thịnh liền không chờ được bắt đầu dẻo cợt. Hắn làm vậy không chỉ để trút giận, mà còn muốn quấy rối Mộ Phong. Như vậy, dù Mộ Phong thật sự đang nghiêm túc phá giải trận pháp cũng sẽ bị hắn quấy rầy. Nhưng Vu Băng Băng, Diệu Yên và Tôn Hiểu Hiểu từ đầu đến cuối không cười, họ chỉ lo lắng nhìn Mộ Phong, không biết mình đang lo lắng điều gì. Họ đều muốn biết Mộ Phong có thể phá giải được đại trận này hay không. Lưu Nguyên, người có tướng mạo âm nhu, đi tới bên cạnh sư huynh Tào Thành, thấp giọng nói, "Ê sư huynh, Mộ Phong này chính là người mà ta đã nhắc đến với huynh, giờ đã là tu sĩ của Võ Thần Điện." "Mộ Phong?" Ta có ấn tượng về Tào Thành có vẻ mặt uy nghiêm, rất ổn trọng, chậm rãi gật đầu, nhưng lông mày lại nhíu lại. "Đúng rồi, Diệu Yên nói tu sĩ trẻ tuổi phá được đại trận hoàng cung tên là gì Phong, lẽ nào chính là Mộ Phong này?" Hắn thì thào nói, lần thứ hai nhìn sang, "Kỳ hơn nữa, người cứu Tam công chúa, xem ra quan hệ với Tam công chúa cũng không tệ." Lúc này, hắn đã có thể xác định Mộ Phong chính là người mà Diệu Yên đã nói đến. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, nở một nụ cười. Khi cần thiết, nếu những người khác không nhìn ra, hắn sẽ nhắc nhở mọi người. Hắn rất chờ mong xem đến lúc đó Diệu Yên sẽ có biểu cảm gì. Và Diêu Hồng Trinh sẽ có biểu cảm gì. Chương 2579A phá trận. Mộ Phong đứng im, tay đặt lên kết giới, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Những lời châm chọc khiêu khích của Trác Thịnh hoàn toàn vô hiệu với hắn. Chỉ có trận pháp thánh sư mới biết Mộ Phong bây giờ lợi hại đến mức nào. Hừ, còn muốn lãng phí thời gian nữa sao? Đúng vậy, chỉ là một thằng nhóc, tưởng mình là trận pháp thánh sư chắc. Không ít tu sĩ từ các thế lực khác cũng cười nhạo. Họ đứng sau lưng Trác Thịnh và Quý Dương, rõ ràng là muốn lấy lòng hai người kia. Họ không có ác ý gì với Mộ Phong, chỉ là phụ họa Trác Thịnh để lộ mặt trước những thiên tài của ngũ đại thế lực, mong kết được thiện duyên. Võ Hải Nhu cười lạnh, xoay người biểu môi nói, "Ê, nếu không thì các ngươi lên thử xem." Những tu sĩ vừa mở miệng lập tức biến sắc, nhưng không dám phản bác Tam công chúa, chỉ có thể âm thầm khó chịu trong lòng, cầu mong Mộ Phong không giải được trận pháp. Thời gian trôi qua, Mộ Phong vẫn đứng im không động đậy. Ngay cả Diêu Hoành Trinh cũng cau mày, tỏ vẻ không hài lòng, "Lê tiểu tử, cho ngươi một nén nhang, nếu không phá được trận pháp, ngươi sẽ xê hết chung với hắn." Hắn chỉ vào trận pháp thánh sư, sát ý dần dần dâng lên. Những siêu cấp thiên tài hàng đầu trong Võ Dương thần bảng đều trưởng thành qua vô số trận chiến. Nếu không có gì bất ngờ, họ sẽ trở thành trưởng môn của những thế lực hàng đầu trong Võ Dương thần quốc. Vu Băng Băng lo lắng, nhưng không dám biểu hiện quá quan tâm đến Mộ Phong, nếu không sư huynh của nàng sẽ càng thêm oán hận hắn. Võ Hải Nhu ngoài mặt tỏ vẻ khinh thường, nhưng thực tế trong lòng cũng hơi nóng nảy. Nàng không biết trước đây Mộ Phong mất bao lâu để phá đại trận hoàng cung, nên càng thêm bất an. Nàng không sợ Mộ Phong gặp chuyện, vì nàng có thể bảo toàn tính mạng của hắn. Nhưng việc bị chế giỡn là không thể tránh khỏi. Cao Phi của Hoàng Hôn Thần Điện khẽ thở dài, không còn quan tâm đến đại trận, chỉ thì thào, "Thì ai, dù sao cũng không phải người đó. Thật muốn biết người đó trông như thế nào." Khi mọi người đều thất vọng, Mộ Phong cuối cùng cũng mở mắt, nở nụ cười tự tin, "Thì xong rồi." Trận pháp thánh sư phía sau hắn, trước đó còn không dám thở mạnh, nơm nớp lo sợ quấy rầy Mộ Phong, lúc này thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ như điên. "Tiểu tử, đừng cố làm ra vẻ thần bí. Đại trận này vẫn còn nguyên vẹn, nếu để ta biết ngươi đang đùa giỡn, ta nhất định cắt lưỡi ngươi." Trác Thịnh lạnh lùng nói. "Vội gì chứ? Không phải ta khinh thường các vị, các ngươi hiểu trận pháp sao? Mộ Phong nhíu mày, liếc nhìn mọi người bằng ánh mắt nửa con mắt. Nếu không phải nghi ngờ Ngưu Thương đang ở trong trận pháp, hắn đã không ra tay phá trận, cứ để đám thiên tài kia sốt ruột thì hơn. Những người có mặt đều là nhân tài kiệt xuất, khi thấy ánh mắt khinh thường châm chọc của Mộ Phong, lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Ngươi muốn xê hết. Quý Dương bộc phát sát ý nồng nặc. Với một đệ tử của Sát Lục Thần Điện, dê giết người chỉ là chuyện thường ngày. Những người khác cũng rục rịch chuẩn bị tiêu diệt kẻ khiến họ khó chịu này. Nhưng Mộ Phong không thèm để ý đến họ, mà nhìn Võ Hải Nhu nói, "Đệ Tam công chúa, lát nữa ta tìm được kẻ hở, cần dốc toàn lực mới có thể phá trận, hơn nữa cơ hội chỉ có một lần. Xin Tam công chúa tìm thêm người giúp đỡ." Hắn không muốn thể hiện thực lực trước mặt những người này, nên muốn Võ Hải Nhu ra tay. Nhưng thực lực của Võ Hải Nhu vẫn còn yếu, ít nhất cũng cần uy lực Niết Bàn Bát Giai mới được. Không ngờ, Cao Phi chủ động đứng dậy, thản nhiên nói, "Để ta giúp ngươi, như vậy đủ chưa?" "Đa tạ, như vậy thì có thể khiến một số người im miệng." Mộ Phong cười nói. Cao Phi nghe vậy thì mỉm cười. Nàng nhìn Quý Dương, Trác Thịnh, thậm chí Diêu Hành Trinh đều lộ vẻ mặt khó coi. Một tu sĩ Niết Bàn Thất Giai sơ kỳ lại có thể đồng thời đắc tội mấy người này, còn khiến họ kinh ngạc, đây không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, khi thấy những người này kinh ngạc, trong lòng nàng cũng rất vui, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Mộ Phong bắt đầu thi triển bí thuật Thiên Diễn Thần Cơ, thông qua tất cả mắt trận và đường đi của năng lượng trong trận pháp, bắt đầu tính toán vị trí mệnh môn. Mệnh môn chính là kẻ hở, nhưng mệnh môn của những đại trận này luôn di động. Vì vậy, thời cơ xuất thủ chỉ có trong chớp mắt. Không lâu sau, Mộ Phong đột nhiên chỉ tay về một vị trí trên trận pháp, một đạo thánh nguyên chợt tập kích ra. Uy lực không lớn, nhưng lại như ngọn đèn sáng, chỉ rõ phương hướng cho Cao Phi và Võ Hải Nhu. Hai người đã sớm bận sức chờ phát động, lúc này đột nhiên xuất thủ, năng lượng ba động mạnh mẽ lập tức mang đến một áp lực lớn, xung quanh hai người đồng thời sinh ra một cơn kình phong. Oanh! Trong nháy mắt, công kích của hai người hung hăng rơi xuống mệnh môn của trận pháp, bộc phát ra âm thanh như lôi đình, sóng sức mạnh ầm ầm khuếch tán. Một cơn kình phong thổi qua, tóc mọi người bị thổi ngược ra sau, thân thể hầu như đứng không vững, bụi mù bị thổi bay lên che khuất bầu trời. Thực lực của Cao Phi, một trong 10 người đứng đầu Võ Dương Thần Bảng, là không thể nghi ngờ. Chỉ cần một lần xuất thủ cũng có thể thấy được thực lực của nàng cực kỳ mạnh mẽ. Răng rắc. Lúc này, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng tan vỡ, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy đại trận đang nhanh chóng tan vỡ, trong nháy mắt đã biến mất không thấy. Phá. Phá rồi. Thật tốt quá. Trận pháp thánh sư đáng thương không biết nên biểu đạt tâm tình của mình như thế nào, trực tiếp hoan hô, khoa tay múa chân tại chỗ. Trác Thịnh và Quý Dương càng thêm khó coi. Những lời trào phúng trước đó của họ như thể đều bị trả lại. Sự khinh bỉ không tiếng động này khiến mặt họ đau rát. Nhưng Mộ Phong không có thời gian trào phúng họ, hắn gọi Võ Hải Nhu một tiếng, trực tiếp xông vào di tích. Tam công chúa, cứu người quan trọng hơn. Đến đây. Võ Hải Nhu cũng ngay sau đó đi theo, hai người rất nhanh biến mất trước mặt mọi người. Cao Phi đứng tại chỗ ngây người, thì thào, vì vậy mà thật sự phá rồi. Chương 2580A Tà Tu cùng Nguyên Thần. Cao Phi đứng ngẩn người trước nơi trận pháp bị phá hủy. Ngay cả nàng cũng không ngờ Mộ Phong có thể phá được trận pháp này. Tôn Hiểu Hiểu tiến đến bên cạnh sư tỷ, thấy vẻ mặt thất vọng của nàng, cười nói, sư tỷ có muốn biết tiểu tử kia tên gì không? Tên gì? Cao Phi theo bản năng hỏi. Mộ Phong đó. Chính là Mộ Phong mà muội đã kể với tỷ đó. Tôn Hiểu Hiểu cười nói. Cao Phi nhíu mày, thì thào, Mộ Phong. Là hắn. Lúc này nàng mới hiểu ra, Mộ Phong chính là người mà nàng luôn nhớ đến. Nàng lập tức oán trách nhìn Tôn Hiểu Hiểu. Sao muội không nói sớm cho ta biết? Thật oan uổng mà. Trước đây muội chỉ biết hắn chế tác được thánh phù, không ngờ hắn còn tinh thông trận pháp nữa. Xem ra người này là toàn tài đấy. Tôn Hiểu Hiểu nói. Cao Phi thở dài, vội vàng đuổi theo vào trận pháp, hô lớn, nhanh, chúng ta đuổi theo xem sao. Quý Dương, Trác Thịnh và Diêu Hành Trinh sắc mặt đều rất âm trầm. Trác Thịnh và Quý Dương tức giận vì thái độ và ánh mắt coi thường của Mộ Phong. Họ là thiên tài của ngũ đại thế lực, là cường giả trên Võ Dương Thần Bảng, tiền đồ vô lượng. Vậy mà Mộ Phong dám làm họ mất mặt. Cơn giận này làm sao họ nuốt trôi. Hơn nữa, khi nghe Tôn Hiểu Hiểu nói ra cái tên Mộ Phong, họ cũng nhớ lại. Gian hán của Sát Lục Thần Tông và Vu Phi của Chiến Thần Tông đều xê hết dưới tay Mộ Phong. Gian hán và Vu Phi được coi là người kế vị của Quý Dương và Trác Thịnh, quan hệ của họ cũng rất tốt. Khi biết sư đệ mình xê hết, họ luôn muốn tự tay dê yết Mộ Phong. Bây giờ, thù mới hận cũ chồng chất, cơ hội đã đến. Diêu Hành Trinh thì tức giận vì thái độ của Cao Phi đối với Mộ Phong. Hắn cũng rất ưu tú, theo đuổi Cao Phi nhiều năm, nhưng nàng lại có tình cảm với người đàn ông khác. Vậy làm sao hắn có thể buông tha Mộ Phong? Ba người liếc nhìn nhau, đều thấy được sát ý trong mắt đối phương, không nói gì thêm. Vu Băng Băng nhìn ba người, trong lòng lập tức lột bột, biết Mộ Phong sắp gặp nạn. Dù lo lắng, nàng cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Diêu Hành Trinh hướng vào trong trận pháp, thấy Vu Băng Băng ngẩn người ra, lạnh lùng nói, sư muội đang nghĩ gì vậy? Sư huynh, muội không sao. Vu Băng Băng vội vàng lắc đầu, rồi lại nhíu mày, sư huynh, muội cảm thấy không thoải mái, hay là muội ở đây nghỉ ngơi một lát rồi đi tìm huynh được không? Vậy cũng được, nhưng trong di tích này không biết có nguy hiểm gì, muội đừng chạy lung tung. Diêu Hành Trinh thản nhiên nói, rồi tiến vào di tích. Rất nhanh, mọi người đều đi vào trong di tích, còn Vu Băng Băng lúc này mới tiến vào di tích, điên cuồng lao về phía trước. Nàng hy vọng tìm được Mộ Phong trước mọi người, để nhắc nhở hắn chú ý đến những kẻ mang ác ý, thậm chí, Vu Băng Băng cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Dù sao, trước đó Mộ Phong đã nói rõ ràng, hai người họ đã đứng ở hai bên đối lập, không thể trở thành bạn. Nhưng nàng vẫn không yên tâm. Lúc này, Mộ Phong và Võ Hải Nhu đang lo lắng tìm kiếm trong di tích. Ngưu Thương đã MST 2-3 tháng, nếu xảy ra chuyện, sợ là đã xê hết. Nhưng Mộ Phong luôn ôm một chút hy vọng, hắn không muốn thấy bạn mình xê hết trước mắt mình, cái cảm giác vô lực đó hắn không muốn có lần thứ hai. Mộ Phong, đừng gấp gáp, trong di tích này có lẽ có nguy hiểm. Võ Hải Nhu thấy hắn đâm đầu lung tung, không bỏ qua một góc nào, bèn khuyên nhủ. Ngưu Thương bây giờ có lẽ còn nguy hiểm hơn ta. Hắn đột nhiên lạnh lùng nói. Lần này, ngay cả Võ Hải Nhu cũng không biết nên khuyên Mộ Phong như thế nào. Trong lòng nàng cũng không hiểu vì sao Mộ Phong lại tốt với Ngưu Thương như vậy. Nàng không biết, chỉ là vì trước đây Ngưu Thương đã thể hiện đủ thiện ý với Mộ Phong, đồng thời nguyện ý dùng thân mình để ngăn cản TIN ạn cho hắn. Đúng lúc này, từ sâu trong di tích, một đạo khí tức tà ác đột nhiên dâng lên, xông thẳng lên trời, rồi biến mất không thấy. Ở đó, Mộ Phong ngẩng đầu, trong mắt lóe lên quang mang, cấp tốc lao về phía trước, dưới chân sinh ra mây mù trắng xóa, giúp hắn tăng tốc. Nếu không phải vì để Võ Hải Nhu theo kịp, tốc độ của hắn còn có thể nhanh hơn. Nơi đạo khí tức tà ác dâng lên là một địa động, trên địa động chỉ có một cái miệng hang nhỏ, bên trong địa động lại có ba bóng người. Ở giữa là Ngưu Thương, người mà Mộ Phong vô cùng lo lắng. Lúc này hắn toàn thân trần trụi, trên người viết đầy những phù hiệu phức tạp bằng máu tươi. Hắn nhíu chặt mày, như đang gặp ác mộng, thân thể không ngừng run rẩy, tự hồ bị trói lại, không thể động đậy. Bên cạnh hắn là một nam tử gầy gò, da bọc xương, nhìn qua có chút kinh người, trên người tản mát ra đạo đạo tà ác chi khí. Cuối cùng là một đạo thân ảnh hư huyễn, tự hồ chỉ là một đạo nguyên thần. Đó là một thư sinh, trông có chút âm nhu. Ta nói ngươi, phương pháp này rốt cuộc được chưa vậy? Sao nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn chưa thành công? Nam tử da bọc xương sốt ruột nói. Thư sinh cũng hơi nghi hoặc, khuyên nhủ, ê thử lại lần nữa, nhất định sẽ thành công. Cái này xê hôn vê ùi nguyên thần chi pháp nhất định là hữu hiệu. Hai, vì tìm cho ngươi một thân thể mà thật mệt mỏi. Đừng quên, trận pháp bên ngoài đã bị mở ra rồi đấy. Nam tử thở dài. Nguyên thần cười lạnh, thì yên tâm, bọn họ sẽ không dễ dàng tiến vào như vậy. Đến khi bọn họ vào, chúng ta cũng thành công, lúc đó có thể nhanh chóng chạy khỏi đây. Hơn nữa, ngươi cũng vì những bảo tàng trong trí nhớ của ta mới cứu ta, không phải sao? Huống hồ, trên người ngươi đã gieo khế ước, chỉ cần ta chiếm giữ thân thể này, sẽ trở thành đầy tớ của ngươi. Tà tu cười âm u, hãy biết vậy là tốt, nhưng chúng ta đây cũng coi như là lợi dụng lẫn nhau. Yên tâm, đợi tìm được những bảo tàng mà ngươi nói, ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Thư sinh không nói gì, nhưng hắn biết, không thể tin tưởng tà tu. Giữa bọn họ đối thoại, trừ Ngưu Thương ra, không ai nghe thấy. Lúc này, Mộ Phong đang bay nhanh tới đây, trong lòng rất lo lắng. Có lẽ chậm một bước, Ngưu Thương sẽ khó giữ được tính mạng. Chương 2581A nhảy vào di tích. Mộ Phong tăng tốc trong di tích, Võ Hải Nhu theo sau có vẻ vô cùng gắng sức. Nhưng không lâu sau, họ đột ngột dừng lại. Bởi vì lúc này, một thân ảnh đang chắn đường. Đó là một người đàn ông cầm thanh chiến đao màu máu, trên người không có chút sinh cơ, như thể đê ả xê hết. Hắn chống đao đứng đó, trông có chút tiêu điều. Cẩn thận, là người khôi. Mộ Phong thản nhiên nói. Trước đây hắn từng gặp người khôi, nên không lạ lẫm gì. Sau khi tu luyện thiên diễn thần cơ, hắn càng quen thuộc với loại vật này hơn. Giao cho ta. Mộ Phong không phản đối. Dù sao, cần quan sát mệnh môn của người khôi mới tìm ra được. Nắm giữ mệnh môn của người khôi có thể dễ dàng vô hiệu hóa nó. Võ Hải Nhu nắm tay, một cây trường thương thánh khí đột ngột xuất hiện. Có lẽ vì chuyện của thái tử khiến hoàng đế vô cùng thất vọng, nên đối đãi với Võ Hải Nhu tốt hơn. Cây trường thương này là niết bàn cấp siêu hạng thánh binh trong quốc khố hoàng thất của Võ Dương thần quốc, uy lực cường hãn. Sau khi đưa Chấn Thiên Cung Càng Khôn Tiễn cho Mộ Phong, Võ Ung chỉ còn lại hai kiện niết bàn cấp siêu hạng thánh binh. Một trong số đó chính là phá thiên thương này. Trường thương trong tay khiến Võ Hải Nhu tự tin hơn. Nàng đạp chân, bước những bước huyền ảo, lao về phía trước. Khi cách người khôi ba bước, nàng đột nhiên đâm thương. Xoẹt. Mũi thương xé rách không khí, phát ra tiếng rít chói tai. Thánh nguyên mạnh mẽ lượn lờ trên trường thương, khiến nó như một con rắn khổng lồ đang tê ấn xê ông con mồi. Trong chớp mắt, mũi thương đã đâm tới trước mặt người khôi. Lúc này, người khôi mới khó khăn ngẩng đầu, đôi mắt vô thần, dù sao căn bản không phải vật sống. Nhưng hắn đột nhiên múa may đại đao trong tay, phát sau mà đến trước, lưỡi dao hung hăng chém vào mũi thương. Tông! Một tiếng kim loại va chạm vang lên, vé ra vô số tia lửa. Trường thương của Võ Hải Nhu lập tức bị đánh lệch đi vài tấc, suýt đâm vào không khí. Người khôi cầm huyết đao dọc theo cán thương chém xuống, kể ra một vệt hào quang màu đỏ sẫm trên không trung. Dù không có thánh nguyên vận chuyển, nhưng người khôi vốn dĩ lấy lực chế thắng. Đồng tử của Võ Hải Nhu hơi co lại, nàng cảm nhận được người khôi này thậm chí còn mạnh hơn mình. Lúc này, nàng dậm chân, trường thương trong tay dừng thế xong, đột nhiên quét ngang, đánh mạnh vào vai người khôi. Người khôi lảo đảo hai bước sang bên cạnh, thế tiến công tự nhiên bị hóa giải. Nhưng sau khi giữ vững thân thể, hắn lần thứ hai xông về phía Võ Hải Nhu. Chiến đấu ngay từ đầu đã bước vào giai đoạn gay cấn, Võ Hải Nhu vậy mà khắp nơi đều bị áp chế. Người khôi này bất kể là tốc độ hay lực lượng đều mạnh hơn không ít. Vì vậy, Võ Hải Nhu nhiều lần vô cùng nguy hiểm, may mắn là thực lực của nàng so với mấy năm trước đã tiến bộ, nếu không lần này thật là mất mặt. Mộ Phong vẫn đứng một bên, không nhúc nhích, nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khôi. Ánh mắt của hắn dường như đã xuyên thấu người khôi, giải mã hết thảy trận pháp linh văn trong cơ thể. Thậm chí, hắn còn tái hiện lại tình huống khi người khôi này được luyện chế. Đây chính là sự cường đại của bí thuật thiên diễn thần cơ. Tất cả trận pháp, khôi lỗi, cơ quan chỉ cần cho hắn thời gian, đều không có chút bí mật nào có thể nói. Một lúc sau, trong mắt hắn đột nhiên bắn ra một vệt kim quang, đồng thời dưới chân sinh ra mây mù, trong nháy mắt đã đến bên cạnh người khôi. Tìm được rồi, ở chỗ này. Hắn khẽ quát, xuất thủ như thiểm điện, chỉ một ngón tay hung hăng điểm vào cuộc sống sau lưng người khôi, khiến thân thể cường hãn của nó cũng rung rẩy một lần. Thanh tiêu kiếm sau lưng hắn ra khỏi vỏ, lôi đình nở rộ, mũi kiếm hung hăng đâm vào vị trí mà ngón tay hắn vừa chỉ. Chỉ một thoáng, nơi đó để lại một vết hương, tuy nhiên không có bất kỳ máu tươi nào chảy ra. Thánh nguyên mạnh mẽ từ trong vết hương đột nhiên tràn vào, phá hủy trận pháp đang vận hành bên trong. Đôi mắt người khôi lập tức ảm đạm xuống, thân thể run rẩy hai lần, trực tiếp đứng tại chỗ không động. Mộ Phong thu hồi trường kiếm, tự hồ chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể, rồi tiếp tục đi về phía trước. Võ Hải Nhu đứng tại chỗ có chút ngây người, khí tức trong cơ thể nàng lúc này vẫn chưa bình phục. Người khôi cường đại này trước mặt Mộ Phong thật không ngờ không chịu nổi một kích. Nàng cảm thấy Mộ Phong lúc này dường như có chỗ nào khác biệt, có thể là khác ở chỗ nào nàng lại không nói ra được. Dường như chỉ là so với trước kia mạnh hơn. Tam công chúa, nhanh lên một chút đuổi kịp a. Thanh âm của Mộ Phong truyền tới. Đã biết. Võ Hải Nhu thở dài, nàng mấy năm nay liều mạng tu luyện chính là muốn đuổi kịp bước chân của Mộ Phong, nhưng hiện tại xem ra khoảng cách giữa họ dường như càng lớn hơn. Lúc này, nàng vẫn nhấc chân đuổi theo. Bên kia, Vu Băng Băng lúc này cũng gặp phải nan đề, ở trước mặt nàng cũng xuất hiện một người khôi. Thực lực của nàng lúc này so với mấy năm trước đã tăng lên rất lớn, hiện tại đã tấn thăng niết bàn lục giai viên mãn cảnh giới. Vì tốc độ tăng lên này, Xích Dương Thần Tông mới dốc sức bồi dưỡng nàng. Người khôi trên thân không có chút khí tức nào thả ra ngoài, nên nàng không thể phán đoán thực lực của người khôi này. Nhưng người khôi trắng ở khu vực cần phải đi qua, nàng nhất định phải thông qua nơi này. Vì vậy, nàng lén lút đi đến một bên, muốn vòng qua người khôi. Nhưng người khôi kia lại đột nhiên ngẩng đầu. Những người khôi trong di tích này đều cầm đại đao màu máu, trông có một mùi máu tanh sộc vào mặt. Lúc này, người khôi đột nhiên xoay đầu, cầm đại đao trực tiếp hướng về phía Vu Băng Băng xông tới. Không xong. Vu Băng Băng thầm kêu, trường kiếm dịch thấu trong suốt đột nhiên xuất hiện trên tay nàng, lập tức vung lên, một đạo hàn khí mạnh mẽ trong nháy mắt tập kích ra. Hàn khí trong nháy mắt đánh trúng người khôi lập tức bị đóng băng trên mặt đất, trên thân kết ra một tầng băng thật dày, như bị đông cứng trong tượng đá. Hoàn hảo người khôi này thực lực không tính quá mạnh. Nàng thì thào nói, chuẩn bị thông qua nơi đây, nhưng đúng lúc này, một tiếng vỡ vụn đột nhiên truyền đến. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, thấy hàng băng trên người khôi đột nhiên phá vỡ, vô số vụn băng văng tung tóe, rơi xuống che khuất tầm mắt. Tiếp theo, một tiếng xé gió truyền đến. Vu Băng Băng chỉ thấy người khôi đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, trường đao màu đỏ ngòm trùng điệp chém xuống. Nàng giơ kiếm ngăn cản, nhưng lực lượng khổng lồ đánh tới khiến thân thể nàng bay ngược ra ngoài, nện mạnh vào nham thạch bên cạnh. Chương 2582A di tích chỗ sâu. Vu Băng Băng chật vật bò ra từ đống đá, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Sức mạnh của người khôi quá khủng bố, khiến nàng tuyệt vọng. Thực lực hiện tại của nàng chưa đủ để đối kháng người khôi này. Nhưng người khôi không cho nàng nhiều thời gian suy nghĩ, lần nữa xông tới, thanh đại đao màu máu mang theo uy hát ít trí mạng. Hai người giao chiến, nhưng Vu Băng Băng hoàn toàn không phải đối thủ. Mỗi lần giao thủ, nàng đều bị đê ánh bay ra ngoài. Chỉ vài lần, khóe miệng nàng đã rỉ máu. Lúc này, nàng nhận ra sự nguy hiểm trong di tích, nhưng đã muộn. Không đi cùng sư huynh, nàng gần như khó đi nửa bước ở nơi này. Cuối cùng, người khôi ép nàng vào đường cùng, đại đao trong tay ầm ầm rơi xuống, định đoạt mạng nàng. Nhưng đúng lúc này, một bóng người đột nhiên chắn trước mặt nàng. Người kia vung tay, một đám huyết vân chợt xuất hiện. Bên trong huyết vân, một thanh huyết sắc ma đao chợt tập kích, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể người khôi. Người khôi không hề hay biết, vẫn xông tới. Vết thương xuyên thấu ở ngực có vẻ vô cùng kinh người. Ma đao lần nữa xông lên, không ngừng chém vào người khôi, cuối cùng xẻ hắn thành tám mảnh. Ma đao bay trở lại huyết vân, chậm rãi biến mất. Người kia xoay đầu lại, nở nụ cười nhìn Vu Băng Băng. Là ngươi. Vu Băng Băng ngồi phịch xuống đất. Nàng nhận ra người cứu mình chính là ma đạo thánh nữ Đồ Tô Tô. Trước đó, họ còn gặp nhau ở Đà Môn Hạp Cốc. Đã lâu không gặp, Băng Băng muội muội sao lại một mình ở đây? Đồ Tô Tô mang vẻ mặt mị hoặc, nụ cười dịu dàng, nhưng vừa rồi ra tay lại vô cùng sắc bén, tà khí trên người khiến người kinh hãi. Trong vài năm, nàng đã tăng lên tới Niết Bàn Bát Giai sơ kỳ. Tốc độ tiến bộ này đủ để so sánh với Mộ Phong. Không có gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.